Tòa thành này gọi là Thu Thủy Thành, danh tự ngược lại là rất ý thơ hóa, bất quá sát lục giới tất cả thành trì đều mở dạng, toàn bộ đều vô cùng nguy hiểm. Hạ thần tìm một bản sứ thuế phàm cảnh tu hành giả, để hắn mang theo mua một gian viện tử, cũng xem như hạ thần tạm thời chỗ an thân. Trên thực tế trong thành viện tử giá quá rẻ, có người nguyện ý bỏ tiền mua đều coi là không tệ, càng nhiều là nhìn chung cái nào viện tử, chỉ cần hơi khẽ nghe ngóng không có cường đại bối cảnh, lập tức liền cho cơm chiếm. Mua viện tử sau, hạ thần lại bố trí một chút đơn giản pháp trận, ngăn cản không được người, nhưng chí ít cho thấy gian viện tử này là có người, nhất là phía trên còn có hạ thần hỗn độn cảnh cự đầu khí tức, có thể trấn nhiếp không ít người. Mua xuống viện tử sau, hạ thần liền không có đi địa phương khác ý nghĩ, mà là một mực ngốc ở trong viện tử, hoặc là ngẫu nhiên ở Thu Thủy Thành bên trong đi lại, hắn là đang quan sát lấy Thu Thủy Thành bên trong tình huống, này mặc dù là một tòa tiểu thành, nhưng là toàn bộ sát lục giới thậm chí là vĩnh hằng vực một cái ảnh thu nhỏ, thông qua Thu Thủy Thành bên trong tình huống, hạ thần có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong hiểu rõ vĩnh hằng vực, thậm chí thích ứng vĩnh hằng vực. Ở Thu Thủy Thành 3 ngày thời gian, hạ thần liền nhìn đến 13 lên tranh đấu, kết quả chết một vị hỗn độn cảnh cùng 9 vị thế giới cảnh, còn lại nhẹ trọng thương càng là nhiều đến hơn 10 vị. Hạ thần ở Thu Thủy Thành 10 ngày thời gian, lại phát hiện có hỗn độn cảnh cường giả ở Thu Thủy Thành bên trong chiến đấu, kết quả ảnh hưởng đến một chút cửa hàng, sau đó những cái này trong cửa hàng dĩ nhiên xuất động 10 vị hỗn độn cảnh cường giả, đem hắn vây giết mà chết. Thu Thủy Thành một tháng thời gian, hạ thần cũng đã nhìn thấy vô số lên tranh đấu, bất quá đều là hỗn độn cảnh cùng thế giới cảnh tầng thứ, về phần tinh thần cảnh lại là một cái đều không có. Hạ thần không khỏi có một chút suy đoán, chẳng lẽ Thu Thủy Thành bên trong những cái này cửa hàng không có tinh thần cảnh bá chủ? Trước đó hạ thần cảm thấy mỗi một tòa thành trì bên trong tinh thần cảnh bá chủ phải có rất nhiều, dù sao truyền văn ở Vĩnh Hằng vực cách mỗi 100 năm thời gian tả hữu liền sẽ có tinh thần cảnh bá chủ vẫn lạc, cái này xác suất là rất cao. Dù sao nếu là địa phương khác, đừng nói chỉ là 100 năm, liền xem như 1000 năm, 1000 năm, thậm chí đều không nhất định có tinh thần cảnh bá chủ sẽ bỏ mình. Tinh thần cảnh bá chủ thân vẫn, nhường hạ thần nghĩ lầm Vĩnh Hằng vực tinh thần cảnh bá chủ sẽ rất nhiều, cơ hồ khắp nơi đều có. Nhưng bây giờ hắn ngẫm lại, lại không thể không cười khổ lắc lắc đầu, cảm thấy ngay tại chỗ ý nghĩ thực sự là quá hoang đường cùng ngây thơ. Tinh thần cảnh bá chủ là bực nào thưa thớt? Tất nhiên có thể xưng là bá chủ, đây tuyệt đối là hùng bá một phương nhân vật vô địch, số lượng làm sao có thể nhiều. Coi như Vĩnh Hằng vực bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, tinh thần cảnh bá chủ nhiều một chút, nhưng vậy cũng là tương đối. Vĩnh Hằng vực có bao nhiêu khổng lồ? Coi như tự nhiên hình thành thế giới ít hơn nữa, kia tổng cũng có vài trăm cái thế giới lại có bao nhiêu thành trì, chẳng lẽ mỗi cái thành trì đều có tinh thần cảnh bá chủ, kia tinh thần cảnh bá chủ số lượng sẽ thêm đến cái gì trình độ? Kỳ thật chỉ cần hơi cẩn thận suy nghĩ một chút liền hiểu, này Thu Thủy Thành hơn phân nửa là không có tinh thần cảnh bá chủ, đừng nói là Thu Thủy Thành, kỳ thật rất nhiều thành trì đều không có tinh thần cảnh bá chủ. Chỉ có những cái kia đại hình thành trì, có lẽ sẽ có tinh thần cảnh bá chủ tồn tại. Không có tinh thần cảnh bá chủ mà nói, hạ thần hơi nuối lỏng khẩu khí, hắn hiện tại thực lực rất mạnh, ở trong hỗn độn cảnh mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là xem như phi thường cường đại. Bởi vậy, ở Thu Thủy Thành, hạ thần sẽ không cảm thấy có quá lớn uy hiếp, cũng càng thuận tiện hắn quan sát đồng thời dung nhập Vĩnh Hằng vực. Thông qua mấy tháng này thời gian quan sát, hạ thần đối với Vĩnh Hằng vực thật có một chút hiểu rõ. Đầu tiên, ở Vĩnh Hằng vực, người với người ở giữa cơ hồ không có bất luận cái gì tín nhiệm có thể nói, hết thảy đều lấy lợi ích chí thượng. Có khả năng mới vừa rồi còn liên thủ giết chết địch nhân đồng bạn, lập tức liền sẽ biến thành sinh tử địch nhân. Chuyện này ở Thu Thủy Thành cũng đã phát sinh qua nhiều lần, hạ thần gặp cũng không ít. Đệ nhị liền là thế giới tệ, hỗn độn tệ ở Vĩnh Hằng vực tầm quan trọng, nếu như không có thế giới tệ hoặc là hỗn độn tệ, như vậy ở Vĩnh Hằng vực cơ hồ là nửa bước khó đi. Tỷ như ở Thu Thủy Thành, vô luận làm cái gì đều cần thế giới tệ hoặc là hỗn độn tệ, liền xem như hỏi thăm đường đều cần thế giới tệ, nếu không căn bản liền không có người để ý tới. Một khi có thế giới tệ hoặc là hỗn độn tệ, như vậy cơ hồ cái gì đều có thể mua được, tình báo, cường đại nô lệ, khôi lỗi, bảo vật, thậm chí ngay cả tinh vực phi chu đều có thể mua được, đương nhiên, kia được không biết bao nhiêu tinh thần tệ, là một con số khổng lồ. Tóm lại, có thế giới tệ hoặc là hỗn độn tệ thậm chí tinh thần tệ, như vậy thì có tất cả, ở Vĩnh Hằng vực có thể sống thoải mái. Hiểu được những tình huống này sau, hạ thần bỏ ra trọn vẹn 10 cái hỗn độn tệ, mua một phần tình báo. Đây là liên quan tới gần nhất Vĩnh Hằng vực một chút mới nhất tin tức, tỉ như Vĩnh Hằng vực lại có vị nào đột phá thành tiểu tinh thần cảnh, lại tỉ như chỗ nào lại xuất hiện cổ di tích chờ chờ. Tóm lại, những tin tình báo này cái gì cần có đều có, bao gồm toàn bộ Vĩnh Hằng vực bất luận cái gì tin tức. Những tin tình báo này thu thập không biết cần cỡ nào to lớn tài lực cùng vật lực. Truyền văn đây là Thiên Cơ Lâu sưu tập tình báo, chuyên môn ở Vĩnh Hằng vực đều thành buôn bán. Thiên Cơ Lâu thế lực đơn giản trải rộng toàn bộ Vĩnh Hằng vực, tài đại khí thô, liền chỉ là cung phụng tinh thần cảnh bá chủ đều năm chắc 10 vị nhiều, chớ nói chi là Thiên Cơ Lâu bản thân liền bồi dưỡng một chút tinh thần cảnh bá chủ. Bởi vậy, cứ việc Vĩnh Hằng vực phi thường hỗn loạn, nhưng lại không ai dám trêu chọc Thiên Cơ Lâu, hơn nữa người người đều cần Thiên Cơ Lâu tình báo. Đương nhiên, những tin tình báo này căn cứ tầm quan trọng, bí ẩn tính chờ chút, giá cả cũng khác biệt. Hạ thần chỉ là mua một phần Vĩnh Hằng vực rất biến hóa mới tình báo, vẫn là bình thường nhất loại kia tình báo, liền phải tiêu phí 10 mai hỗn độn tệ, chớ nói chi là cái khác chân quý tình báo, hạ thần thật đúng là mua không nổi. Đương nhiên, cho dù lại đắt đỏ cũng có người mua sắm, tình báo thế nhưng là đồ tốt, nhất là ở Vĩnh Hằng vực một cái như vậy hỗn loạn địa phương, có tình báo, như vậy chỗ nào xuất hiện cổ di tích, chỗ nào xảy ra chuyện gì đại sự đều có thể nháy mắt biết rõ, tự nhiên cũng có thể làm một chút tương ứng chuẩn bị. Mấy tháng thời gian, hạ thần liền chỉ là quan sát Thu Thủy Thành, quan sát Vĩnh Hằng vực, hắn thậm chí đều không có rời đi Thu Thủy Thành, tiếp xúc nhiều nhất vẫn là Thiên Cơ Lâu người. Ngay ở hạ thần chuẩn bị rời đi Thu Thủy Thành, đi địa phương khác nhìn xem lúc, Thiên Cơ Lâu người thế mà chủ động tìm được hạ thần. Thiên Cơ Lâu Thu Thủy Thành phân lâu lâu chủ tự mình tìm được hạ thần, cười tủm tỉm nói ra, ta Thiên Cơ Lâu thu được một cái tin tức tốt, các hạ có thể muốn biết. Tin tức tốt gì? Hạ thần đối này Thiên Cơ Lâu vẫn đủ cảnh giác, đám này ra hỏa quả thực là chết muốn tiền. Muốn từ bọn họ trong miệng moi ra bất luận cái gì đồ vật, đều phải dùng tiền mua sắm, đây chính là đại lượng thế giới tệ hoặc là hỗn độn tệ. Liên quan tới một chỗ tinh thần cảnh bá chủ cổ di tích, thậm chí vị kia tinh thần cảnh bá chủ vẫn là bước ra chân thần một bước cường giả vô địch. Hạ thần con mắt mạnh mẽ ngưng, Thiên Cơ Lâu dĩ nhiên còn có dạng này tin tức, bất quá hắn nhớ tới Thiên Cơ Lâu tác phong, cẩn thận nói ra, tin tức này giá trị bao nhiêu hỗn độn tệ. Quả nhiên, Thiên Cơ Lâu phân lâu lâu chủ hơi hơi hí mắt, bình tĩnh nói ra, 1.000, chỉ cần 1.000 hỗn độn tệ, ngươi liền có thể lấy được cái này nặng cân cấp tin tức, đây chính là bất luận cái gì hỗn độn cảnh cường giả thậm chí tinh thần cảnh bá chủ đều mơ tưởng truy cầu tin tức a. 1.000 hỗn độn tệ. Hạ thần khỏe miệng giật một cái, đối phương thật đúng là dám ra giá, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Thiên Cơ Lâu thật đúng là chết muốn tiền, đối phương không hảo tâm như vậy chủ động nói cho hạ thần dạng này một cái trọng yếu tin tức. Chương 912, Thiên Cơ Lâu. Nhìn thấy hạ thần kia im lặng biểu lộ, đối phương tranh thủ thời gian nói ra, 1.000 hỗn độn tệ kỳ thật một chút cũng không quý, hơn nữa vật siêu giá trị, ngươi phải biết, trước mắt cũng không có bao nhiêu người biết rõ tin tức này, đây chính là ngươi ưu thế lớn nhất. Hơn nữa ta còn có thể chủ động nói cho ngươi, cái này cổ di tích ngay ở Thu Thủy Thành không xa địa phương. Tốt, muốn làm thế nào, các hạ bản thân quyết định đi. Thiên Cơ Lâu phân lâu lâu chủ lòng tin tràn đầy, mà nói đều nói đến mức này, thậm chí đều còn nói cho cổ di tích cách Thu Thủy Thành không xa. Này còn có cái gì có thể nói? Hạ thần cho dù lại không nỡ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cắn răng một cái, lấy ra 1.000 hỗn độn tệ, trầm giọng nói ra, 1.000 hỗn độn tệ, nói cho ta cổ di tích cụ thể vị trí, hy vọng các ngươi Thiên Cơ Lâu tin tức thật như lời ngươi nói, vật siêu giá trị. Hạ thần cái này 1.000 hỗn độn tệ thực sự là đại xuất huyết, mặc dù hắn là chân thần đệ tử, vẫn là Phiêu Tuyết Cung thiếu cung chủ, nhưng hắn ở Phiêu Tuyết Cung cơ hồ hữu cầu tất ứng, có hỗn độn tệ cũng không cái gì dùng a. Không nghĩ đến ở nơi này Vĩnh Hằng vực, hỗn độn tệ là như thế trọng yếu, không có tiền càng là nửa bước khó đi. Hắc hắc, xin các hạ yên tâm, Thiên Cơ Lâu tín dự người nào không biết. Chúng ta cung cấp tình báo tuyệt sẽ không sai. Hảo hảo thu về hỗn độn tệ sau, đối phương ngự khí ngưng trọng nói ra, chỗ này cổ di tích là Tàng Vân Đế quân động phủ một trong, Tàng Vân Đế quân mặc dù động phủ đông đảo, nhưng này động phủ có thể là Tàng Vân Đế quân ngốc thời gian dài nhất địa phương. Vị trí ngay ở cựu khúc di tích. Làm đối phương cười tủm tỉm nói ra tin tức này sau, hạ thần hơi hơi ngẩn người, sau đó sắc mặt liền âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Thiên Cơ Lâu không phải là đang trêu chọc ta à. Cựu khúc di tích đã sớm xuất hiện, không biết bị người vào xem qua bao nhiêu lần, là một phiến phế tích, hiện tại ngươi nói cho ta Tàng Vân Đế quân động phủ ngay ở cựu khúc di tích, làm ta cái gì đều không biết rõ sao. Hạ thần xác thực có chút phẫn nộ, tuy nhiên hắn đi tới Thu Thủy Thành không lâu, nhưng vẫn là biết rõ cựu khúc di tích. Nói đến này cựu khúc di tích ở Thu Thủy Thành cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh, ở 3.800 năm trước bị người phát hiện, sau đó càng là đưa tới một phen thảm liệt tranh đoạt. Chết hỗn độn cảnh cường giả không biết có bao nhiêu, cuối cùng bảo vật bị một chút hỗn độn cảnh cự đầu phân chia hết. Về sau lại lục tục có người tiến vào này cựu khúc di tích, có cái gì bảo vật đều bị vơ vét không còn, chỗ nào còn sẽ có cái gì di tích. Liền xem như có, vậy cũng đã sớm bị người phát hiện. Các hạ, khả năng ngài cũng không rõ ràng, cửu khúc di tích chủ nhân cửu khúc đạo nhân, kỳ thật liền là Tàng Vân Đế quân đệ tử, hai nơi di tích nhưng thật ra là một cái chính thể, ở cửu khúc di tích tầng dưới, liền là Tàng Vân Đế quân di tích. Tàng Vân Đế quân lúc trước thế nhưng là uy danh hiển hách tinh thần cảnh bá chủ, bởi vì hắn cũng đã bước ra chân thần một bước, hoàn toàn lĩnh ngộ không gian huyền bí. Bởi vậy, ở trên không gian tạo nghệ cao vô cùng, không kém hơn vô thượng chân thần. Kỳ thật Tàng Vân Đế quân di tích liền giấu ở cửu khúc di tích tầng dưới, chỉ đáng tiếc lúc trước Tàng Vân Đế quân ẩn tàng không gian năng lực thực sự quá mạnh, căn bản liền không có ai có thể tìm tới Tàng Vân Đế quân di tích, cũng không có người có cái gì đặc biệt phát hiện, cho dù là tinh thần cảnh bá chủ cũng không có cách nào phát hiện manh mối gì, trừ phi cũng là lĩnh ngộ không gian huyền bí, nhưng dạng này tồn tại, toàn bộ vĩnh hằng vực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng may theo lấy thời gian đưa đẩy, lại ẩn nấp thủ đoạn đều sẽ dần dần mất đi hiệu quả. Có một chút tu hành giả phát hiện một chút mánh khỏe, sau đó bị chúng ta thiên cơ lâu phát hiện. Hạ thần trong lòng trầm xuống, tiếp tục hỏi, tất nhiên có người phát hiện, đây chẳng phải là có người cũng đã tiến vào Tàng Vân Đế quân di tích. Nay thật là một vấn đề, nếu như có người cũng đã tới trước một bước, kia chỉ sợ cái gì bảo vật cũng bị mất. Tàng Vân Đế quân là bực nào người? Bình thường tu hành giả coi như phát hiện lại như thế nào có năng lực tiến vào. Phát hiện Tàng Vân Đế quân động phủ chỉ là rất phổ thông thế giới cảnh. Căn bản là tiến không lên, cho nên đem tin tức này bán cho chúng ta thiên cơ lâu. Hắc hắc, chúng ta thiên cơ lâu làm ăn luôn luôn công đạo, chúng ta bỏ ra đắt đỏ đại giới mới mua tin tức này, cho nên này thu phí mới hơi đắt một chút. Hạ thần lắc lắc đầu, cái gì công đạo, này thiên cơ lâu mua xuống tin tức này tuyệt đối liền 1.000 hỗn độn tệ đều không có, bất quá, lấy thiên cơ lâu dị vãng phương thức, bọn họ khẳng định không chỉ đem tin tức bán cho hạ thần một người. Các ngươi thiên cơ lâu trước mắt đem tin tức bán cho bao nhiêu người? Đối phương nhưng không có trả lời, mà là cười nói ra, 100 hỗn độn tệ. Hạ thần đơn giản hận không thể giết cái này thiên cơ lâu phân lâu lâu chủ, đối phương liền là chết muốn tiền, một chút tình báo cũng cần 100 hỗn độn tệ, nhưng hạ thần lại không dám, hắn là thật không dám giết thiên cơ lâu người. Không những hạ thần không dám, liền xem như những cái kia tinh thần cảnh bá chủ cũng không dám. Nét. Thiên cơ lâu mặc dù ở trong hạo hãn tinh không nổi danh, nhưng ở vĩnh hằng vực lại tuyệt đối là bá chủ cấp thế lực. Thiên cơ lâu chỉ buôn bán tình báo, không tham dự bất luận cái gì di tích tranh đoạt, nhưng chỉ là buôn bán tình báo, thiên cơ lâu liền thu lợi tương đối khá, cấp tốc lớn lên thành vĩnh hằng vực bá chủ cấp thế. Người nào cũng không biết thiên cơ lâu rốt cuộc có bao nhiêu tinh thần cảnh bá chủ, thậm chí có người còn hoài nghi thiên cơ lâu đứng sau lưng là vô thượng chân thần, bản thân cái này chính là rất cơ mật tin tức, thiên cơ lâu chưa bao giờ tiết lộ qua. Phàm là có can đảm gây hấn thiên cơ lâu người, toàn bộ đều chết rồi, không có một cái may mắn. Lúc trước có một vị cường đại tinh thần cảnh bá chủ, vì một chỗ cổ di tích tin tức, hủy thiên cơ lâu một tòa phân lâu, đồng thời kịp thời trốn ra vĩnh hằng vực, nhưng ở 300 năm sau, vẫn như cũ bị tìm tới đồng thời triệt để diệt sát. Đây chính là gây hấn thiên cơ lâu hạ tràng, vĩnh viễn đuổi giết đến đấy, bất kể là chạy trốn bao lâu, đều sẽ bị thiên cơ lâu tìm tới, bởi vậy, không có người nguyện ý đắc tội thiên cơ lâu. Tốt, cho ngươi 100 hỗn độn tệ, nói cho ta các ngươi thông chi bao nhiêu người. Hạ thần trực tiếp lấy ra 100 mai hỗn độn tệ. Kỳ thật cũng không bao nhiêu, thêm ngươi ở bên trong hiện tại tạm thời chỉ thông chi 36 người, về phần về sau khẳng định còn muốn tiếp tục thông chi, cho nên càng sớm đi càng tốt. 36 người. Hạ thần trong lòng trầm xuống, có thể ra 1.000 hỗn độn tệ, tuyệt đối không phải thế giới cảnh, chỉ có hỗn độn cảnh, hơn nữa tất nhiên là hỗn độn cảnh bên trong cường giả, lấy thiên cơ lâu tác phong, cho không ra 1.000 hỗn độn tệ, bọn họ căn bản liền sẽ không lãng phí thời gian đi thông chi. Về phần thiên cơ lâu như thế nào biết rõ đối phương có thể hay không bỏ ra 1.000 hỗn độn tệ, liền phải dựa vào bọn họ phân tích, thiên cơ lâu phân tích tương đối đáng tin cậy, tựa như hạ thần ở thiên cơ lâu mua sắm qua mấy lần tình báo sau, bọn họ một lần này có tin tức liền đến thông chi hạ thần, hiển nhiên là đã đem hạ thần trở thành trọng điểm bồi dưỡng khách nhân. Thiên cơ lâu lâu chủ không có ở lâu, rất nhanh liền rời đi. Mà hạ thần trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm, hắn cảm giác ở Thu Thủy Thành ngốc thời gian cũng đủ dài. Một lần này cơ hội xác thực rất không sai, một vị lĩnh ngộ không gian huyền bí tinh thần cảnh bá chủ, không đề cập tới Tàng Vân Đế quân vẫn là lưu lại cái gì bảo vật, chỉ là đối phương đối với không gian lĩnh ngộ, có lẽ liền có thể đối hạ thần có chỗ trợ giúp. Huống chi nếu có bảo vật mà nói, vậy cũng là hạ thần hiện tại cực độ khát vọng, coi như hắn không cần, nhưng là có thể bán ra ngoài, đổi lấy hỗn độn tệ, hắn hiện tại thế nhưng là cực độ thiếu tiền, ở vĩnh hằng vực, cái gì đều có thể ít, tuyệt đối không thể thiếu tiền. Nếu không mà nói thực sự là nửa bước khó đi. Hiện tại liền xuất phát. Hạ thần không biết hắn là bị thiên cơ lâu vị thứ mấy thông chi, bất quá căn cứ sát lục giới địa đồ đến xem, kỳ thật cửu khúc di tích cự ly Thu Thủy Thành cũng xác thực không xa, chỉ là 3.000 dặm cự ly. 3.000 dặm xác thực không xa, nhưng hỗn độn cảnh cường giả cho dù phi hành, kỳ thật cũng là cần một chút thời gian. Hạ Thần lập tức gọi ra phi chu, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cửu khúc di tích. Tuy nhiên hắn có thể xuyên toa không gian, nếu như xuyên toa không gian mà nói, Hạ Thần chớp mắt liền có thể chạy tới cửu khúc di tích, bất quá nơi đó khả năng cũng có rất nhiều hỗn độn cảnh cường giả. Nếu là bại lộ hắn có thể đủ xuyên toa không gian, vậy coi như tương đương với bại lộ một cái át chủ bài, tự nhiên không phải tốt nhất lựa chọn. Bởi vậy, Hạ Thần lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp, lợi dụng phi chu lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. 3.000 dặm cự ly cũng xác thực rất ngắn, Hạ Thần không hoa bao lâu thời gian liền chạy tới cửu khúc di tích. Bất quá, ở Hạ Thần đến cửu khúc di tích lúc, dĩ nhiên còn có mấy chiếc phi chu cũng khó khăn lắm chạy tới cửu khúc di tích. Siêu. Từ phi chu phía trên bay xuống 3 tên hỗn độn cảnh cự đầu, bao quát Hạ Thần ở bên trong, đều là lẫn nhau đánh giá một cái đối phương, cảm giác đối phương hỗn độn cảnh tu vi sau, liền kiềm chế lại nội tâm sát ý. Mấy người đều lấy tốc độ nhanh nhất bay vào cửu khúc di tích, chỗ này di tích cũng đã không biết bị người tìm kiếm qua bao nhiêu lần, cái dạng gì pháp trận đều không có, bởi vậy, mấy người đều không có gặp được cái gì ngăn cản. Tiến vào cửu khúc di tích sau, mấy người liền cấp tốc chạy tới phía dưới, càng là hướng xuống mặt. Bọn họ thì càng có thể cảm ứng được phía dưới tựa hồ có một tia không giống bình thường khí tức, cùng cửu khúc di tích hoàn toàn khác biệt. Làm Hạ Thần đi tới cửu khúc di tích tầng dưới chót nhất lúc, phát hiện một đạo to lớn không gian liệt phủng, ẩn ẩn lộ ra bên trong một cái mới di tích, nhìn đến Thiên Cơ Lâu tin tức quả nhiên là thật, Tàng Vân Đế Quân di tích quả nhiên cùng cửu khúc di tích là cùng một chỗ, chỉ là trước kia không có bại lộ, đến hiện tại mới dần dần bại lộ đi ra. Giống như đã có người tiến vào, nắm chặt thời gian. Những cái này hỗn độn cảnh cự đầu tựa hồ cũng đã cảm ứng được Tàng Vân Đế Quân động phủ bên trong có người, thế là cả đám đều ảo não vô cùng, hận không thể lập tức liền bay vọt Tàng Vân Đế Quân động phủ. Ta đi trước. Đông nhiên, một tên dáng người khôi ngô, cách ăn mặc quái dị hỗn độn cảnh cự đầu tốc độ cực nhanh, muốn dẫn đầu tiến nhập đến Tàng Vân Đế Quân động phủ bên trong. Lan. Trong đó một tên nữ tử tốc độ càng nhanh, như là một đầu hồng tuyến đồng dạng nháy mắt siêu việt cái kia tên khôi ngô nam tử, đừng nhìn chỉ là nhanh từng chút một. Nhưng có thể trước tiến vào Tàng Vân Đế Quân động phủ, liền rất có thể trước lấy được một chút bảo vật. Hạ Thần tự nhiên sẽ không thờ ơ, hắn cũng sẽ không khách khí, nhìn thấy phía trước ba người cũng đã giành trước sợ kéo bay hướng Tàng Vân Đế Quân động phủ, hắn đưa tay trực tiếp một chảo. Oeng! Vượt qua 2000 vạn dặm thế giới chi lực nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem này ba tên hỗn độn cảnh cự đầu bao phủ lại. Ba tên hỗn độn cảnh cự đầu toàn thân chấn động, cứ việc bọn họ đều có riêng phần mình thủ đoạn, thậm chí có thể tránh thoát giờ phút này trói buộc. Nhưng bọn hắn bây giờ lại khẽ động cũng không dám động, trên mặt đều lộ ra một tia hoảng sợ. Ở Vĩnh Hằng Vực, thực lực quyết định tất cả. Bởi vậy, Hạ Thần giờ phút này bộc phát ra thế giới chi lực, không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất, không có bất luận kẻ nào dám trước Hạ Thần một bước tiến nhập đến Tàng Vân Đế Quân. Coi như bọn họ có năng lực tránh thoát trói buộc cũng không dám tùy tiện tránh thoát trói buộc, bởi vì một khi tránh thoát trói buộc, kia chính là cùng Hạ Thần đối đầu, chỉ sợ lập tức liền sẽ gặp phải Hạ Thần đánh sát. Đây chính là Vĩnh Hằng Vực hiện thực. Mỗi người đều phi thường cẩn thận, không địch lại mà nói liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu chọc kẻ khác. Hạ Thần cũng không có cảm thấy cỡ nào kinh ngạc, hắn đã sớm hiểu được Vĩnh Hằng Vực tu hành giả làm việc phong cách, kia chính là nhất định muốn hung ác, so kẻ khác càng ác, so kẻ khác mạnh hơn, nhường kẻ khác không dám tùy tiện trêu chọc hắn, kể từ đó hắn mới có thể thu hoạch được càng lớn lợi ích. Hạ Thần không có để ý tới ba người này, nên ngang bay vào Tàng Vân Đế Quân di tích. Ba tên hỗn độn cảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hạ Thần dẫn đầu tiến vào động phủ bên trong, lại không dám có mảy may gì động. Đợi đến ba người trên người trói buộc lực biến mất sau, ba người mới lẫn nhau nhìn một cái, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt chấn kinh chi sắc. Hảo cường thế giới chi lực, vượt qua 2000 vạn giảm đi. Thiên Cơ Lâu thông chi tin tức thời gian đều không sai biệt lắm, liền nhanh như vậy có thể chạy tới nơi này, chỉ sợ cự ly không cao hơn 5000 giảm a, là cái nào thành cường giả, Thu Thủy Thành hay là Thiên Thạch Thành? Người này gương mặt lạ lẫm, hẳn không phải là loại kia sinh động cường giả, nếu không mà nói như thế số một cường giả chắc chắn sẽ không yên lặng vô danh, chẳng lẽ là vừa tới sát lục giới cường giả. Có thể bị Thiên Cơ Lâu chủ động thông chi tin tức đều không kém, nhìn đến vẫn phải là cẩn thận một chút, dù sao một lần này thế nhưng là có hơn 30 tên hỗn độn cảnh cường giả. Sau đó, ba người này cũng cấp tốc bay vào Tàng Vân Đế Quân động phủ bên trong, bất quá lại biểu hiện phi thường cẩn thận. Bọn họ kỳ thật cũng là hỗn độn cảnh cự đầu bên trong cường giả, nhưng gặp được so bọn họ mạnh hơn, bọn họ cũng chỉ có thể cẩn thận một chút. Hạ Thần bay vào động phủ, lập tức liền cảm thấy không giống bình thường, đây là một cái mới di tích, đi vào người rất ít. Nay động phủ cũng không có bất luận cái gì pháp trận, bất quá đối với không gian lợi dụng xác thực là phi thường cao siêu, chí ít hiện tại hạ thần làm không được. Không hổ là lĩnh ngộ không gian huyền bí tinh thần cảnh bá chủ, có thể đem không gian dung hợp như thế hoàn mỹ, nếu không phải thời gian thực sự quá lâu, chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không bị người phát hiện. Hạ thần không những âm thầm tán thưởng. Hắn vẫn đang tiếp tục hướng về phía trước, nay động phủ là rất đơn giản động phủ, càng là đi đến thì càng hoạch tâm khu vực, như vậy bảo vật cũng có thể sẽ giấu ở động phủ hoạch tâm khu vực. Bất quá, hạ thần đi tới hoạch tâm khu vực lúc, lại phát hiện ba tên hỗn độn cảnh cũng đã đứng ở động phủ hoạch tâm, bọn họ đều đang trường hướng bản thân phía trước một đạo cửa đá. Cái này cửa đá bên trên có rất phức tạp hoa văn, mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa, tựa hồ cửa đá bên trong có cái gì đồ vật, nhưng ba người này nhưng không có một người dám có gì động. Hạ thần mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng không dám lô mãng. Hắn không có nhìn chằm chằm đạo kia cửa đá, bởi vì hắn phát hiện một bên còn có cái khác cửa đá, tựa hồ cũng có phức tạp hoa văn. Những cái này cửa đá hết thể có 9 phiến, phía trên phức tạp hoa văn không thể nghi ngờ liền là một chút pháp trận phù văn, một khi công kích mà nói, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Chẳng được bao lâu, hạ thần sau lưng ba người cũng xuất hiện, bọn họ nhìn thấy động phủ bên trong đứng đấy ba tên hỗn độn cảnh cự đầu, đều kinh hãi, hiển nhiên đều biết. Hơn nữa mục quang bên trong còn lộ ra một tia sợ hãi. Sau đó bọn họ cũng thấy được chung quanh cửa đá, bị hạ thần đám người chiếm cứ 4 phiến, còn có 5 phiến cửa đá, bọn họ 3 người riêng phần mình chiếm cứ một cái cũng là dư xài. Chương 913, song diện yêu kiếm. Trong cửa đá khẳng định có bảo vật, ta trước phá vỡ cửa đá thử xem. Trong đó một tên hỗn độn cảnh tu hành giả hít một hơi thật sâu, trong tay xuất hiện một thanh cự truy, còn phát ra đáng sợ khí tức, hẳn là một kiện phi thường cường đại pháp bảo. Sau đó, vị này hỗn độn cảnh cự đầu dần dần tản mát ra tự thân khí tức, vượt qua 1.500 vạn bên trong thế giới phạm vi, cũng xác thực rất mạnh, khó trách dám đến nơi đầy tầm bảo. Theo lấy thế giới chi lực quan chú, cự truy tản mát ra kim sắc quang mang, sau đó tên kia hỗn độn cảnh cự đầu dĩ nhiên dơ cao lên cự truy, hung hăng hướng về cửa đá một đập. Vâng! Cửa đá hung hăng chấn động một cái, phía trên hoa văn không ngừng lập lòe, cuối cùng dĩ nhiên có vô số đạo hoa văn nháy mắt bay ra ngoài. Đem tên này hỗn độn cảnh cường giả bao phủ ở bên trong, sau đó liền chỉ nghe được kêu thảm một tiếng, tên kia hỗn độn cảnh cường giả thể nội thế giới phá thoái, nháy mắt bỏ mình. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, tên này hỗn độn cảnh cự đầu kỳ thật thực lực cũng không yếu, thậm chí hắn cự truy hay là một kiện coi như không tệ bảo vật, không sai biệt lắm có thể giá trị 200 hỗn độn tệ trở lên. Nhưng cho dù tụ lực dài như vậy thời gian, kết quả không những không có đập phá cửa đá, ngược lại bị cửa đá phía trên pháp trận phù văn giết đi. Lần này, lại không có người dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như không cách nào đánh vỡ cửa đá, vậy liền muốn tiếp nhận cửa đá phản phệ chi lực, liền thể nội thế giới vượt qua 1.500 vạn bên trong cường giả đều không cách nào ngăn cản nổi. Một bên cùng vừa mới chết đi hỗn độn cảnh cự đầu cùng đi hai người, giờ phút này lại tham lam nhìn qua trên mặt đất trôi này trọng truy, vừa mới tên này bỏ mình hỗn độn cảnh cường giả thể nội thế giới phá hủy, dấu ở thể nội thế giới bảo vật tự nhiên cũng liền hóa thành cho bụi, đồng dạng hỗn độn cảnh. Thế giới cảnh đều đưa bảo vật cất giữ trong thể nội thế giới. Bởi vậy, rất ít có người giết người đoạt bảo, bởi vì một khi thế giới sụp đổ, như vậy thế giới bên trong tất cả mọi thứ liền đều đưa hóa thành cho tàn. Nhưng chuôi này cự truy lại lưu lại, còn chưa bị hủy đi, này tốt xấu cũng là vượt qua 200 mai hỗn độn tệ bảo vật, tự nhiên sẽ làm cho người thèm nhỏ dãi. Vụ. Bất quá sau một khắc, hạ thần lại là bàn tay lớn vồ một cái, không chút nào khách khí đem cự truy bắt vào trong tay, hắn hiện tại thực sự quá thiếu tiền. Tự nhiên cũng liền không khách khí, hắn không tin hai người này dám cùng hắn động thủ. Quả nhiên, hai người này thấy là hạ thần cướp đi cự truy, nhưng ngay cả nhìn hạ thần một cái đều không dám, sợ nhường hạ thần cảm thấy bọn họ ghi hận trong lòng từ đó đem bọn họ chạm thảo trừ căn, ở vĩnh hằng vực giết người căn bản là không cần lý do gì, tâm tình không tốt, hoặc là vì bóp chết uy hiếp, tùy ý đều có thể giết người, chỉ cần thực lực cường đại là được. Hạ thần nhìn thoáng qua lúc đầu tiến vào động phủ ba người kia ánh mắt băng lãnh. Ở hạ thần trên người khẽ quét mà qua, hiển nhiên cũng cảm nhận được hạ thần khổng lồ khí tức, biết rõ không dễ trêu chọc, mặc dù không sợ, nhưng là không có nói cái gì. Hạ thần thì tiếp tục quan sát đến cửa đá phía trên hoa văn, hắn biết rõ đây là pháp trận, bất quá hắn đối pháp trận không thế nào tinh thông, thế là dứt khoát dùng bản thân đối với không gian phía trên lĩnh ngộ đến xem những cái này hoa văn. Loại này biện pháp cũng xác thực có hiệu quả, hạ thần thấy được những cái này hoa văn bố trí nghiêm cẩn, cơ hồ không có cái gì điểm yếu. Bất quá, không có cái gì pháp trận là hoàn mỹ, hạ thần vẫn như cũ thấy được lỗ thủng. Nay hẳn là pháp trận tự thân lỗ thủng, vị kia Tàng Vân Đế Quân sẽ không phạm dạng này sai lầm, dù sao Tàng Vân Đế Quân thế nhưng là một vị lĩnh ngộ không gian huyền bí cường giả vô địch. Sở dĩ có dạng này lỗ thủng, đoán chừng đây chính là cái gọi là khảo nghiệm, ai có thể tìm tới lỗ thủng, như vậy thì có thể lấy được cửa đá bên trong bảo vật. Mặc dù tìm được lỗ thủng, nhưng hạ thần cũng không có lô mãng lập tức động thủ, nơi này thế nhưng là Tàng Vân Đế Quân động phủ, ai biết sẽ có cái dạng gì thủ đoạn. Húng chi nơi này còn có rất nhiều hỗn độn cảnh cường giả ở nhìn chằm chằm. Đang lúc hạ thần tiếp tục quan sát đến cửa đá hoa văn lúc, Tàng Vân Đế Quân động phủ lại vọt tới rất nhiều người, lần này là có chừng 13 vị hỗn độn cảnh cường giả. Làm những cái này hỗn độn cảnh cường giả nhìn thấy hạ thần đám người lúc, lập tức liền hiểu, nhao nhao chuẩn bị đi chiếm trước còn lại 3 đạo cửa đá vị trí, chỉ đáng tiếc, vị trí chỉ có 3 cái, nhưng nhân số lại có chừng 13 vị, còn có là 10 vị hỗn độn cảnh chú định không cách nào chiếm cứ cửa đá vị trí. Ha ha, cái này cửa đá là ta. Đồng nhiên, một trận thu kịch thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó trực tiếp từ ngoài động phủ bay ra một đạo thân ảnh, trên người phát ra cường đại khí tức, thậm chí trên mặt còn có một đạo vết đao, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, làm cho người tim đập nhanh. Là Đao Ma, làm sao sẽ là Đao Ma? Liên Đao Ma đều đến, hắn tất nhiên sẽ chiếm cứ một cái vị trí, vẫn là đường đi tìm suối quẩy, lựa chọn cái khác vị trí a. Đao Ma tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối không nên bị Đao Ma cho để mắt tới. Nhìn đến này Đao Ba Nam rất có uy danh, nhưng rất nhiều người đều rất e ngại. Đao Ma nhìn thoáng qua hạ thần đám người, đối hạ thần hắn ngược lại không có làm sao chú ý, bất quá nhìn thấy trước hết nhất đến động phủ ba người lúc, con mắt lại là khẽ híp một cái, sau đó cười nói ra, nguyên lai ba người các ngươi lão quỷ đã sớm tới, làm sao, còn không có lấy được bảo vật. Hiển nhiên, Đao Ma nhận biết ba người này. Đao Ma, không bằng ngươi tới thử xem. Nhìn xem có thể hay không lấy được bảo vật, chúng ta tốt đi theo a. Ba người này cũng không phải loại lương thiện, lạnh lùng nói ra. Lúc này, đã có người bởi vì vị trí vấn đề mà bắt đầu đại chiến, ngay cả trước đó chiếm cứ hai cái vị trí hỗn độn cảnh cự đầu, cũng bởi vì thực lực không mạnh bị người khiêu chiến, đành phải biệt khuất trốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ động phủ lộ ra tương đối hỗn loạn, thậm chí bởi vì chiến đấu đã chết ba vị hỗn độn cảnh cự đầu, nhưng ngay cả một kiện bảo vật đều không có xuất hiện. Chém giết sau một hồi, chín đạo cửa đá vị trí trên cơ bản cũng đã cố định, đằng sau lại lục tục đến một chút hỗn độn cảnh cường giả, nhưng lại đều sẽ không tùy tiện xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm này chín đạo cửa đá phía trước thân ảnh, chắc chắn cũng là muốn nhìn một chút người nào vẫn là càng yếu, hơn quả hồng khẳng định luôn luôn nhặt mềm nắm. Đao Ma không thể khiêu chiến, hắn thế nhưng là tiếp cận thành chủ cấp cường giả, ai dám đi tự tìm cái chết. Còn có Bạch Di Tam kiếm khách, bọn họ ba người thế mà cũng tới đến, mỗi một vị có lẽ hơi so Đao Ma kém một chút. Nhưng ba người liên hợp lại, thậm chí đều có thể áp chế Đao Ma, cũng không thể khiêu chiến. Về phần còn lại, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, bất quá hẳn là muốn yếu hơn Đao Ma cùng Bạch Di Tam kiếm khách. Theo lấy thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều người đến, bất quá, lại đều không có tùy tiện khiêu chiến. Dù sao có thể ở nhiều như vậy hỗn độn cảnh cự đầu bên trong chiêm cứ một cái vị trí, bản thân cái này liền rất bất phàm, có thể ở vĩnh hằng vực ngốc khoảng mấy chục năm trên trăm năm người, không có một cái là ngu xuẩn. Vụ. Đồng nhiên, từ ngoài động phủ lại bay tới một cái tuấn mỹ như nữ tử tu hành giả, nhưng hắn vẫn không phải nữ tử, mà là tên nam tử, chỉ là bộ dáng phi thường tuấn mỹ, hơn nữa còn có loại yêu diễm cảm giác. May mắn còn chưa tới trễ. Nhìn thấy tên nam tử này sau, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, vội vàng thối lui ra khỏi một đầu thông đạo, không dám ngăn cản tên này yêu diễm nam tử. Chỉ có Đao Ma cùng Bạch Di Tam kiếm khách sắc mặt rất bình tĩnh, Đao Ma càng lớn tiếng cười nói, ha ha, song diện yêu kiếm Bạch Phong. Hiện tại có thể không có ngươi vị trí. Nguyên lai tên nam tử này là song diện yêu kiếm Bạch Phong, có lẽ hắn thực lực không kịp nổi Đao Ma, nhưng là tuyệt đối tâm ngoan thủ lạt thậm chí là biến thái, đã từng vô duyên vô cớ bắt ba tên nữ tu hành giả, đều là hôn độn cảnh, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối phương lớn lên so hắn còn muốn xinh đẹp, liền sống sờ sờ đem hắn tra tấn mà chết. Bởi vậy, song diện yêu kiếm Bạch Phong tuyệt đối là không thể trêu chọc đáng sợ nhân vật, hắn một đến, tất cả mọi người đều phải nhượng bộ lui binh. Không có vị trí. Ta xem không nhất định. Bạch Phong trong mắt nhất chuyển, cuối cùng nhìn thấy hạ thần sau, lại là lông mày hơi nhíu lại nói, hảo xấu xí người, làm sao khuôn mặt như thế xấu xí người đều dám xuất hiện ở trước mặt ta. Dứt lời, Bạch Phong liền trực tiếp hướng về hạ thần đi đến. Tất cả mọi người đều câm như hến, cái này Bạch Phong chính là một biến thái, mặc kệ so với hắn tuấn mỹ vẫn là so với hắn xấu xí, Bạch Phong đều tồn tại một loại gần như biến thái bài xích. Những người khác nhìn thấy Bạch Phong hướng về hạ thần đi đến lúc, trong lòng cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác, dù sao trước đó hạ thần thế nhưng là biểu hiện cường thế, trực tiếp cướp đi trôi này cự truy pháp bảo. Hạ thần trong mắt lóe qua một tia tinh mang, hắn có thể cảm giác được trước mắt người này xác thực rất mạnh, đối phương không có trêu chọc hắn ngược lại cũng thôi, nhưng đối phương dĩ nhiên muốn đến đối phó hắn, kia hạ thần tự nhiên sẽ không khách khí. Lan. Hạ thần gầm nhẹ một tiếng, sen lẫn vượt qua 2.000 vạn dặm thế giới chi lực, ở Bạch Phong bên thai vang lên, thậm chí toàn bộ động phủ đều có thể cảm nhận được hạ thần tiếng gầm, này tuyệt đối không phải quả hường mềm. Bạch Phong sắc mặt hơi hơi sững sờ, bất quá lập tức nở nụ cười, tốt, rất tốt, cũng đã thật lâu đều không có người dám như thế đối ta nói chuyện, thực lực rất mạnh. Bất quá thực lực mạnh người bị từng chút một ngược. Giết, không biết lại là cỡ nào mỹ diệu tư vị. Bạch Phong liếm liếm bờ môi, sau đó hắn động thủ, ở trong tay hắn không biết lúc nào liền xuất hiện một thanh kiếm, một thanh kỳ lạ lập lòe lục sắc u quang đoạn kiếm, phảng phất độc xà đồng dạng, làm cho người tim đập nhanh. Đây chính là Bạch Phong yêu kiếm. Hắn vừa ra tay chính là lực lượng mạnh nhất, hiển nhiên vừa mới hạ thần lộ ra một chút thực lực, nhường Bạch Phong không dám khinh thường. Bạch Phong thực lực rất mạnh, có thể khiến cho nhiều người như vậy câm như hến, hắn cũng thật có lực lượng, khi hắn thế giới chi lực buộc phát ra lúc, dĩ nhiên đạt đến 2.200 vạn dặm trở lên, đây là đại bộ phận hỗn độn cảnh cường giả đều không đạt được cấp độ. Lại phối hợp thêm yêu kiếm, giống như rắn độc gắt gao khóa chặt ở hạ thần, xác thực là phi thường khó có thể đối phó. Hắc hắc, chết đi. Bạch Phong khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Bất quá hạ thần từ đầu tới đuôi, biểu lộ đều không có bất luận cái gì biến hóa, cảm nhận được Bạch Phong này tất sát một kiếm sau, hạ thần trong lòng cũng có sát ý. Băng tinh thủ, không có trực tiếp đánh ra một trường, thể nội thế giới lực lượng càng là điên cuồng tăng lên, cuối cùng dĩ nhiên đạt đến 2.500 vạn dặm phạm vi, hung hăng chế trụ Bạch Phong. Giờ khắc này, ngay cả Đao Ma, Bạch Y Tam kiếm khách sắc mặt cũng thay đổi, nguyên lai trước đó hạ thần còn ẩn giấu đi thực lực. Hơn nữa ẩn tàng không phải một chút nửa điểm, 2.000 vạn giảm cùng 2.500 vạn giảm, ở trong đó chênh lệch thế nhưng là có khác biệt một trời một vực. Bạch Phong phải xui xẻo. Rất nhiều người trong lòng cứ việc chấn kinh, nhưng nhìn thấy Bạch Phong tựa hồ phải xui xẻo, ngược lại là có chút cao hứng. Đối với Bạch Phong một cái như vậy biến thái, không ai sẽ cảm thấy dễ chịu. Yêu chi kiếm, thập tam. Bạch Phong lại điên cuồng, hắn không có sợ hãi, ngược lại là triệt để điên cuồng, xem như ngang dọc sát lục giới hỗn độn cảnh cường giả. Ở chung quanh thành trì bên trong cũng xem như có chút danh tiếng, Bạch Phong nhất định là có hắn át chủ bài. Hắn át chủ bài chính là này yêu chi kiếm, đây là một môn bí pháp, kích động phát ra bí pháp sau, Bạch Phong trong nháy mắt liền chém ra thập tam kiếm, hơn nữa mỗi một kiếm tựa hồ đều tồn tại hắn toàn lực xuất thủ lúc uy lực. Khó trách Bạch Phong có thể ở nhiều như vậy cường giả ở trong có chỗ đứng, quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Bất quá, hạ thần cũng không chỉ là cái này chút thực lực, hắn không có lại gia tăng thế giới chi lực, mà là đông nhiên buộc phát ra băng tinh thủ đệ cửu tầng. Đệ cửu tầng băng tinh thủ vừa ra, che khuất bầu trời, giống như tất cả mọi người trong mắt liền chỉ có một cái này to lớn bàn tay, thậm chí sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Mà kia yêu dị thập tam kiếm, lại làm sao có thể ngăn cản được hạ thần đệ cửu tầng băng tinh thủ. Bởi vậy, theo lấy hạ thần đệ cửu tầng băng tinh thủ thi triển ra, nháy mắt chính là quét qua, Bạch Phong 13 đạo kiếm quang càng là biến mất ở hạ thần băng tinh sách. Không có đôi băng tinh thủ tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Sau đó, băng tinh thủ rơi xuống, Bạch Phong phát ra một tiếng hét thảm, sau đó sinh mệnh khí tức liền biến mất. Có lẽ Bạch Phong ở một khắc cuối cùng hối hận, lại có lẽ không có hối hận, từ khi đi tới Vĩnh Hằng vực, kỳ thật tất cả mọi người cũng phải có dạng này chuẩn bị, tùy thời khả năng bỏ mình. Bạch Phong chết rồi, người nào đều không có nghĩ đến, lừng lấy đại danh song diện yêu kiếm Bạch Phong liền chết rồi, chết ở một cái không có danh tiếng gì hỗn độn cảnh cự đầu trong tay. Nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên, ở Vĩnh Hằng vực, nhất định muốn điệu thấp, phi thường điệu thấp, giống Bạch Phong lộ liễu như vậy, hơn nữa tiếng xấu lan xa, sớm muộn đều sẽ cắm. Bất quá, Bạch Phong chết, tất cả mọi người nhìn qua hạ thần ánh mắt liền lộ ra càng thêm kính sợ, hạ thần có thể nói là nhất chiến thành danh, sau ngày hôm nay, sát lục giới lại không có người dám khinh thường hạ thần. Hạ thần ánh mắt ở Đao Ma cùng Bạch Y Tam kiếm khách trên người quét qua, ở đây nhiều người như vậy, cũng liền bốn người này thực lực mạnh nhất. Hẳn là so song diện yêu kiếm thực lực còn muốn mạnh hơn như vậy một chút. Một lần này hắn giết song diện yêu kiếm, có chỗ tốt cũng có tai hại, chỗ tốt liền là không có người dám tùy tiện gây hơn hắn, tai hại liền là rất khả năng gặp phải những người khác liên thủ vây công. Bất quá, hạ thần cũng không e ngại liên thủ vây công, hắn hiện tại càng chú ý là như thế nào có thể đem những cái này cửa đá đánh vỡ. Chỗ sơ hở này, lấy ta thực lực hẳn là có thể đánh vỡ, không cần quá cường đại lực lượng, 2.000 vạn dặm thế giới chi lực liền đã đầy đủ. Hạ thần giết Bạch Phong sau liền đem toàn bộ tinh thần đều tập trung ở đối cửa đá nghiên cứu, lấy hắn ở trên không gian tạo nghệ, tự nhiên đã sớm tìm được lỗ thủng, hiện tại lại nghiên cứu một đoạn thời gian, đại khái biết rõ ràng lỗ thủng tình huống sau đó, hạ thần trong lòng chuẩn bị đối những cái này cửa đá động thủ. Tuy nhiên hắn đoán chừng đại khái 2.000 vạn dặm thế giới chi lực liền đã đầy đủ, nhưng hắn vì bảo đảm vạn vô nhất thất, vẫn là để dành buộc phát ra 2.500 vạn dặm thế giới chi lực. Dù sao trước đó đối phó Bạch Phong lúc, hắn liền cũng đã buộc phát ra 2.500 vạn dặm thế giới chi lực. Thậm chí, hạ thần còn thi triển ra băng tinh thủ, nhìn đúng cửa đá bên trong lỗ thủng, mạnh liệt một trường hướng cửa đá vô tới. Chương 914, cửa đá bên trong bảo vật. Ầm vang. Tất cả mọi người đều đang trường hướng hạ thần, vừa mới hạ thần giết chết Bạch Phong, cũng đã trong lúc vô hình cho người cảm giác hắn không thể so với đao ma kém, thậm chí càng mạnh ấn tượng. Bởi vậy, tất cả mọi người đều tập trung ở trên người hắn, muốn nhìn một chút hạ thần có thể hay không đánh vỡ cửa đá. Theo lấy hạ thần đại lực oanh kích, hắn rõ ràng nhìn thấy cửa đá bên trong lỗ thủng bị hắn lực lượng hung hăng xé rách, sau đó cửa đá nháy mắt liền xuất hiện từng tia giống như mạng nhện dường như vết rạn. Giang rắc. Cửa đá bể nát, tất cả mọi người đều hơi sững sờ, không nghĩ đến cửa đá cứ như vậy bể nát, trước đó bọn họ thế nhưng là không dám công kích cửa đá, nếu không liền sẽ gặp phải phồn trì. Nhưng bây giờ hạ thần cư nhiên đem cửa đá phá vỡ, liền nói rõ cửa đá là có thể được đánh vỡ, bởi vậy, đám người tâm tư lại lửa nóng lên, có lẽ chỉ là bọn họ không có tìm tới đánh vỡ cửa đá biện pháp thôi. Tất cả mọi người đều lửa nóng nhìn chằm chằm bị hạ thần đánh vỡ cửa đá, thậm chí ngay cả Đao Ma, Bạch Y Tam kiếm khách đều dục dịch, nhưng bọn hắn đối hạ thần vẫn là có chút kiêng kỵ, rõ ràng không muốn tùy tiện dựng đứng như thế một vị cường đại địch nhân. Bụi mù tan hết, hạ thần cẩn thận xem xét cửa đá người. Lại là một thanh sắc bén bảo kiếm, hơn nữa cho dù không có chủ nhân, bảo kiếm cũng phát ra vô hình kiếm khí. Tốt một thanh bảo kiếm, đây là hỗn độn cấp bảo kiếm A, nếu như một tên hỗn độn cảnh kiếm khách, thực lực có thể gia tăng 3 thành trở lên. Liên chỉ là chuôi này bảo kiếm, chỉ sợ cũng giá trị 1 vạn hỗn độn tệ trở lên A, hơn nữa còn có tiền mà không mua được. Tang Vân Đế quân động phủ xuất hiện bảo vật quả nhiên không phải là so bình thường. Nói như vậy cái khác cửa đá bên trong cũng có cùng loại bảo vật. Trong lúc nhất thời, tất cả hỗn độn cảnh tu hành giả đều trong lòng vô cùng lửa nóng, này cửa đá thế nhưng là chí ít giá trị 1 vạn hỗn độn tệ bảo vật a, đừng nhìn những người này đều là hỗn độn cảnh, nhưng muốn chỉ dựa vào thế giới của mình lực lượng ngưng tụ ra hỗn độn tệ, kỳ thật là muốn hao phí thời gian rất lâu. Một vị hỗn độn cảnh cự đầu thân ra, đồng dạng cũng chính là 3000 đến 5000 hỗn độn tệ. Có thể lập tức lấy được 1 vạn hỗn độn tệ trở lên bảo vật, người nào không động tâm? Nhất là Bạch Y Tam kiếm khách. Nhìn thấy hạ thần mở ra cửa đá bên trong lại là một thanh hỗn độn cấp bảo kiếm, tức khắc liền mắt đều thẳng, bọn họ nhưng chính là kiếm khách, nhưng lại khổ vì không có một kiện tiện tay bảo kiếm. Hỗn độn cấp bảo vật cũng không thấy nhiều, thậm chí còn phi thường đắt đỏ, đừng nhìn bán ra ngoài khả năng chỉ có thể 1 vạn hỗn độn tệ trở lên, nhưng nếu là muốn mua mà nói, không có 2 vạn hỗn độn tệ liền nghĩ cũng đừng nghĩ. Nay bảo vật cũng là chia làm thế giới cấp, hỗn độn cấp cùng tinh thần cấp, đồng dạng thế giới cấp bảo vật tương đối phổ biến. Hỗn độn cấp bảo vật cũng rất chân quý, về phần tinh thần cấp, vậy càng là khó có thể tưởng tượng. Giống tinh vực phi chu liền thuộc về tinh thần cấp bảo vật, hơn nữa còn là loại kia cao cấp nhất tinh thần cấp bảo vật. Về phần tinh thần cấp trở lên, nghe nói còn có chân thần cấp bảo vật, bất quá chân thần cấp bảo vật tựa hồ cũng không phải luyện chế, mà là tiên thiên hình thành, chỉ có ở một ít đặc thù hoàn cảnh bên trong mới có thể thai nghén ra, hơn nữa liền xem như chân thần chiếm được chân thần cấp bảo vật, cũng không nhất định có thể hàng phục loại này bảo vật. Bất quá một khi có chân thần nắm giữ chân thần cấp bảo vật, vậy coi như không giống, có chân thần cấp bảo vật cùng không có chân thần cấp bảo vật hoàn toàn là 2 việc khác nhau, có khác biệt một trời một vực. Nhìn thấy hạ thần phá vỡ cửa đá, tìm được giá trị 1 vạn hỗn độn tệ trở lên bảo vật, cái khác hỗn độn cảnh cự đầu rốt cục cũng không nhịn được, bất quá bọn họ cũng không ngu xuẩn, hạ thần có thể đánh vỡ cửa đá, không có nghĩa là bọn họ cũng có thể đánh vỡ. Bởi vậy, vẫn có mấy người liên hợp lại, chuẩn bị cùng một chỗ hoanh kích cửa đá. Hơn nữa lập tức thì có 4 tên hỗn độn cảnh hành động chung, bọn họ 4 người đều buộc phát ra bản thân toàn thân thế giới chi lực, trùng trùng điệp điệp kinh khủng đến cực điểm. Chỉ là, hạ thần nhìn xem 4 người này cử động, khoe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh, không có tìm tới cửa đá phía trên pháp trận lỗ thủng điểm yếu, liền muốn đánh vỡ cửa đá. Chỉ sợ ngay cả bình thường tinh thần cảnh bá chủ đều làm không được, huống chi là 4 tên chỉ là hỗn độn cảnh tu hành giả. Bởi vậy, theo lấy 4 người công kích, cửa đá phía trên thần bí phủ văn lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem 4 người bao phủ ở bên trong, thoáng qua liền mất đi sinh mệnh khí tức. Lại chết rồi, một lần này thế nhưng là 4 vị hỗn độn cảnh cường giả, rốt cuộc lại chết rồi, chết ở cửa đá phản phệ chi lực phía dưới, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt đều biến vô cùng khó coi. Nhất là những cái kia chiếm cứ cửa đá người, bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ mới chiếm cứ cửa đá, bây giờ dĩ nhiên hết thảy đều không dám thử nghiệm mở ra cửa đá, kia chiếm cứ cửa đá lại đối tác dụng gì? Bất quá, tại sao đơn độc hạ thần có thể đánh vỡ cửa đá thu hoạch được bảo vật đây? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hạ thần, muốn nhìn một chút hạ thần có phải hay không trùng hợp. Hạ thần cũng mặc kệ kẻ khác thấy thế nào, nay trong cửa đá đều là bảo vật, hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha, coi như bản thân không cần, cầm ra bán cũng là một số lớn hỗn độn tệ. Ở Vĩnh Hằng vực, có tiền vậy liền có tất cả. Bởi vậy, hạ thần lập tức đi ngay đến mới vừa rồi bị cửa đá phản vệ mà chết bốn tên hỗn độn cảnh đứng đấy địa phương. Vừa mới có bốn người nhưng chính là chết ở cái này cửa đá phản vệ phía dưới, chẳng lẽ hạ thần không sợ? Hạ thần thật đúng là sẽ không sợ, hắn tập trung tinh thần, rất nhanh liền thấy được cái này cửa đá phía trên lỗ thủng, thậm chí so trước đó hắn đánh vỡ cửa đá phía trên lỗ thủng còn muốn nhiều một chút. Thế là, hạ thần cũng không có do dự, lập tức liền bộc phát ra thế giới chi lực, hung hăng đánh vào cửa đá chỗ bạc nhược. Giang giác. Cửa đá rốt cuộc lại bị mở ra, bên trong xuất hiện một thanh chiến đao, cũng phát ra lăng lệ khí tức, rõ ràng là hỗn độn cấp bảo vật. Tức khắc, tất cả mọi người một mảnh xôn xao, thế mà lại là một kiện giá trị hơn vạn hỗn độn tệ bảo vật. Hơn nữa hạ thần có thể liên tục đánh vỡ hai đạo cửa đá, liền chứng minh hạ thần thật có biện pháp đánh vỡ cửa đá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lấy hạ thần lúc đều có chút dị dạng, thậm chí ngay cả Bạch Y Tam kiếm khách cũng có chút nhanh không nhịn được. Bạch Y Tam kiếm khách bên trong một người trực tiếp hỏi, các hạ trước đó chiếm được trôi này bảo kiếm đại khái cũng không cần đến, chúng ta nguyện ý ra 9.000 hỗn độn tệ mua sắm, không biết các hạ ý như thế nào. 9.000 hỗn độn tệ, bọn họ tự nhận là giá cả không thấp. Nhất là ở loại này một loại tình huống dưới, hạ thần không có khả năng bản thân đơn độc lấy được tất cả bảo vật, mà kẻ khác liền một kiện bảo vật đều không có a. Như thế sẽ khiến tất cả mọi người ghen ghét, thậm chí cùng một chô vây giết hạ thần. Huống chi, bọn họ còn nguyện ý ra 9.000 hỗn độn tệ mua sắm, xem như giá cả tương đối công đạo. Bất quá, này vẹn vẹn chỉ là Bạch Tỷ Tam kiếm khách bản thân coi là thôi, trên thực tế hạ thần đối cái giá tiền này căn bản là trướng mắt, nếu như hắn cầm tới bên ngoài đi bán. Chí ít cũng có thể hơn vạn hỗn độn tệ, thậm chí có thể một vạn một, một vạn hai đều có khả năng, nơi nào sẽ chỉ là 9.000 hỗn độn tệ liền bán cho Bạch Y Tam kiếm khách. Thế là, hạ thần căn bản liền không có để ý tới Bạch Y Tam kiếm khách, mà là trực tiếp đi về phía mặt khác một đạo cửa đá, đạo kia cửa đá phía trước đã có người chiếm cứ, bất quá nhìn thấy hạ thần cái kia băng lạnh ánh mắt lúc, cũng không dám nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Ở Vĩnh Hằng vực, thực lực không bằng người phải có dạng này giác ngộ. Nếu không mà nói căn bản là sống không lâu. Vâng. Hạ thần lại thuận lợi đánh vỡ một đạo cửa đá, bên trong bảo vật quả nhiên cũng là một kiện hỗn độn cấp bảo vật, ngắn ngủi ba đạo cửa đá liền để hạ thần thu hoạch 30.000 mai hỗn độn tệ trở lên bảo vật, thẳng thấy tất cả mọi người đều nóng mắt vô cùng. Bạch Y Tam kiếm khách càng là sắc mặt âm trầm như nước, ba người lẫn nhau nhìn một cái, cảm thấy liền xem như ba người liên thủ, đoán chừng đều không nhất định có thể cầm xuống hạ thần, thế là, ba người ánh mắt nhìn về Đao Ma. Đao Ma hiện tại cũng đã không có trước đó cuồng ngạo, hắn sắc mặt đồng dạng thật không tốt nhìn, nhìn xem hạ thần một kiện lại một kiện lấy được bảo vật, nhưng hắn vẫn cầm cửa đá không có bất kỳ biện pháp nào, hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Bởi vì người trước cũng đã chứng minh qua, nếu muốn đánh toái thạch cửa, kia nhất định là muốn nắm giữ một ít khiếu môn, nếu như không có nắm giữ khiếu môn, vậy liền có khả năng sẽ bị cửa đá phía trên pháp trận phản phệ mà chết. Hạ thần không thể nghi ngờ liền nắm giữ loại này khiếu môn. Cửa đá phía trước bầu không khí lộ ra phi thường quỷ dị, lại không có người nói chuyện, từng cái ánh mắt đều có chút âm trầm, đã có chút người phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp, thế là lặng lẽ lui ra phía sau, bọn họ cảm thấy từng tia sát ý. Đạo thứ tư cửa đá, đạo thứ năm cửa đá. Hạ thần không có bất luận cái gì thu tay lại ý tứ, hắn cũng đã phá vỡ năm đạo cửa đá, thu hoạch năm kiện hỗn độn cấp bảo vật, này đủ để cho bất luận kẻ nào trông mà thèm. Đây chính là giá trị 5-6 vạn hỗn độn tệ bảo vật. Đem Đao Ma cùng Bạch Y Tam kiếm khách toàn bộ tài sản chung vào một chỗ, cũng không có 5-6 vạn hỗn độn tệ. Hết thể liền chỉ có 9 đạo cửa đá, bị hạ thần phá vỡ 5 đạo cửa đá, còn thừa lại 4 đạo cửa đá, đều là bị Bạch Y Tam kiếm khách cùng Đao Ma chiếm cứ lấy. Làm hạ thần ánh mắt nhìn về Bạch Y Tam kiếm khách cùng Đao Ma lúc, bầu không khí liền có chút vi diệu, 4 người này không có mảy may chủ động tránh ra dấu hiệu. Hạ thần hai con mắt híp lại, hắn cảm thấy sắc ý, một tia nhàn nhạt sắc ý. Liên tưởng đến hắn trước đó cũng đã chiếm được 5 kiện bảo vật, nếu như là những người khác, lúc này hẳn là thấy tốt thì lấy, thậm chí hẳn là đem trước đó lấy được trôi này bảo kiếm quy ra tiền bán cho Bạch Y Tam kiếm khách, đổi lấy Bạch Y Tam kiếm khách không đối với hắn xuất thủ. Nếu là chỉ đối phó một người, kia hạ thần tự nhiên không sợ, chí ít không nguy hiểm như vậy, nhưng bây giờ Đao Ma cùng Bạch Y Tam kiếm khách đối hạ thần thế nhưng là nhìn chằm chằm. Lan! Hạ thần gầm nhẹ một tiếng, trước giờ chưa hề nói bất luận cái gì mà nói, trực tiếp động thủ, rộng lớn thế giới chi lực cầm vang bộc phát, nháy mắt liền đem Bạch Y Tam kiếm khách bao phủ ở bên trong. Giết! Bạch Y Tam kiếm khách cũng động thủ, bọn họ không nghĩ đến Hạ Thần dĩ nhiên như thế dứt khoát, trực tiếp liền động thủ, ba người đều mãnh liệt rút ra bảo kiếm, ba đạo kiếm quang phá không mà đến, nhường Hạ Thần cảm thấy một tia nhàn nhạt uy hiếp. Đao Ma, đừng tại một bên xem kịch, ngươi cho rằng ngươi có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bạch Y Tam kiếm khách giận dữ hét, cùng lúc đó, Đao Ma cũng động thủ, hắn từ Hạ Thần trên người cảm nhận được một tia mãnh liệt uy hiếp, bởi vậy, hắn muốn cùng Bạch Y Tam kiếm khách liên thủ đối phó Hạ Thần. Một là vì chiếm lấy Hạ Thần trên người bảo vật, mà cũng là vì diệt trừ uy hiếp, dù sao nơi này nhiều như vậy hỗn độn cảnh, chân chính đối với hắn sinh ra uy hiếp cũng liền chỉ có Hạ Thần cùng Bạch Y Tam kiếm khách, mà Hạ Thần uy hiếp to lớn nhất, hắn tự nhiên muốn trước diệt trừ Hạ Thần. Nhìn thấy Đao Ma cùng Bạch Y Tam kiếm khách đều động thủ, trang diện vô cùng hỗn loạn, thậm chí có ít người đều vội vàng thối lui ra khỏi động phủ, sợ hãi gặp phải vạ lây. Cuộc chiến đấu này không phải là so bình thường, chiến đấu song phương không ai không phải là tiếp cận thành chủ cấp chiến lực, tự nhiên phi thường kịch liệt. Cái gọi là thành chủ cấp chiến lực, nhưng thật ra là vĩnh hằng vực một cái phân chia tiêu chuẩn, đồng dạng chiếm cứ một tòa thành trì, liền bị xưng là thành chủ, hắn đại biểu chiến lực cũng bị xưng là thành chủ cấp chiến lực. Thành chủ cấp chiến lực cấp vì kinh khủng, mặc dù đều là hỗn độn cảnh cường giả, nhưng là hỗn độn cảnh cường giả bên trong người nổi bật, thậm chí là đỉnh phong, thường nhân đơn giản khó có thể tưởng tượng bọn họ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho dù là Đao Ma cùng Bạch Y Tam kiếm khách, nói là thành chủ cấp phía dưới đỉnh phong chiến lực, nhưng trên thực tế bọn họ cự ly thành chủ cấp chiến lực cũng còn có một đoạn cự ly. Hạ Thần nháy mắt liền bị ba đạo kiếm quang cùng một đạo kinh khủng đao quang vây quanh, hắn tựa hồ cũng đã liền đảo tẩu đều rất khó khăn. Bạch Y Tam kiếm khách cùng Đao Ma liên thủ, ngoại trừ thành chủ cấp chiến lực, bọn họ không sợ bất luận kẻ nào. Rất nhiều người đều lắc lắc đầu, cảm thấy Hạ Thần thật sự là quá tham lam, chiếm được 5 kiện bảo vật còn không bỏ qua, dĩ nhiên còn muốn lấy được 9 kiện bảo vật, liền Bạch Y Tam kiếm khách cùng Đao Ma đều có thể cùng một chỗ đắc tội. Coi như Hạ Thần cảm thấy bản thân thực lực rất mạnh, nhưng là hẳn là trước ổn định Đao Ma hoặc là Bạch Y Tam kiếm khách, trước đánh bại trong đó một phương, sau đó mới nắm vững thắng lợi. Chỉ đáng tiếc, Hạ Thần không có làm như vậy, cho nên bị Bạch Y Tam kiếm khách cùng Đao Ma liên hợp công kích, sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Tốt, đến được tốt. Bất quá Hạ Thần nhưng không có một tia e ngại. Cảm nhận được này ba đạo lăng lệ kiếm quang cùng đạo kia đao quang sau, Hạ Thần ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn, hắn ở vĩnh hằng vực ngây người thời gian dài như vậy, yên lặng thời gian cũng quá lớn, một lần này thật vất vả gặp được một chỗ cổ di tích xuất thế, hắn lại còn sẽ đem bảo vật chắp tay nhường cho. Chỉ là Đao Ma cùng Bạch Y Tam kiếm khách lại như thế nào? Hạ Thần bạo phát, thể nội thế giới lực lượng không kiêng nể gì cả bạo phát, vượt qua 4500 vạn dặm thế giới chi lực đơn giản giống như quần quận biển động đồng dạng mãnh liệt mà đến. Tất cả mọi người đều có chút trợn mắt há hốc mồm, thậm chí phát ra từ nội tâm kinh hãi, khủng bố như vậy thế giới chi lực, bọn họ tựa hồ cũng liền so những cái kia thành chủ cấp chiến lực trên người thấy qua, chẳng lẽ Hạ Thần có thành chủ cấp chiến lực? Thành chủ cấp chiến lực ở vĩnh hằng vực cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu, bọn họ thường thường đều có thể hùng bá một phương chí ít chiếm cứ một cái thành trì, trở thành hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Tựa như Thu Thủy Thành thành chủ, kỳ thật liền là Thu Thủy Thành người mạnh nhất. Đồng dạng thành chủ cấp chiến lực đều rất ít xuất hiện. Nhưng một khi xuất hiện, kia vấn đề khả năng liền nghiêm trọng, cảm nhận được Hạ Thần trên người trùng trùng điệp điệp thế giới chi lực, Bạch Y Tam kiếm khách cùng Đao Ma thậm chí đều có chút phủ, bọn họ làm sao trêu chọc phải một vị thành chủ cấp chiến lực ngon nhân. Bất quá, nếu như đã chiến đấu, kia chính là ngươi chết ta sống, không có cái khác đường ra, bởi vậy bốn người cũng nảy sinh một chút tác động, rốt cuộc không nương tay, phô thiên cái địa kiếm quang cùng Đao Quang hung hăng hướng Hạ Thần bao phủ tới. Thành chủ cấp chiến lực lại như thế nào? Hôm nay chúng ta bốn người liền muốn vây giết một vị thành chủ cấp chiến lực cường giả, uy chấn sát lục giới. Đao Ma cắn răng một cái, hắn đao quang càng ngày càng ngưng thực, hiển nhiên là thi triển ra bí pháp, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, thế tất yếu ở nơi này đánh chúng đánh bại thậm chí đánh giết Hạ Thần. Nghĩ đến nếu như có thể đánh giết một vị thành chủ cấp chiến dựa vào mang đến đủ loại chỗ tốt, bốn người này cũng liền quên đi sợ hãi, thậm chí biểu lộ đều có chút điên cuồng lên. Chương 915, Đại sát tứ phương. Bốn người này thực lực xác thực rất mạnh. Là Hạ Thần gặp được hỗn độn cảnh cự đầu bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng Hạ Thần không những không sợ, ngược lại là hưng phấn. Là, hưng phấn, nếu là ở Phiêu Huyết Cung, hắn chỗ nào có thể gặp được dạng này đối thủ. Nếu như một mực dần dần từng bước tu luyện, căn bản liền sẽ không có bao nhiêu tiến bộ. Nhưng nếu là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, cạnh tranh với nhau, lẫn nhau chém giết, trong lúc sinh tử liền sẽ lấy được thăng hoa, thậm chí có chỗ linh ngộ, đối tu hành là có rất lớn chỗ tốt. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đều yêu thích khắp nơi đi lịch luyện, cũng không chỉ có là vì cơ duyên, tạo hóa, kỳ thật cũng là vì ma luyện tự thân, khiến tự thân lấy được thăng hoa, phóng thích càng nhiều tiềm lực. Hạ Thần hiện tại liền cảm thấy một tia lực áp bách, Bạch Y Tam kiếm khách mỗi người đều có sẵn 2400 vạn bên trong thế giới chi lực, hơn nữa ba người tổ thành kiếm trận, thực lực cũng là rất mạnh. Về phần Đao Ma, hắn thế giới chi lực dĩ nhiên cũng có 2500 vạn giảm phạm vi, chí ít cùng Hạ Thần mặt ngoài bày ra thực lực không sai biệt lắm, bất quá Đao Ma hiện tại tựa hồ còn thi triển ra bí pháp, thực lực lại tăng lên một chút. Hiển nhiên, Hạ Thần trước đó biểu hiện ra thực lực cũng không có mê hoặc bọn họ, có thể ở vĩnh hằng vực sống sót cường giả, há lại sẽ đầu não đơn giản. Bọn họ suy đoán Hạ Thần khả năng ẩn giấu đi thực lực. Cái này cũng rất bình thường, không chỉ có là Hạ Thần ẩn tàng thực lực, ngay cả bọn họ mình cũng đều ẩn giấu đi thực lực, thẳng đến hiện tại đại chiến bộc phát, bốn người mới nháy mắt bộc phát ra bản thân mạnh nhất thực lực. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, 4500 vạn dặm thế giới chi lực như là một chương lưới lớn đồng dạng, đem bốn người bao phủ lại, đồng thời cũng đem bản thân bảo vệ, cùng lúc đó, hắn cũng thi triển ra băng tinh thủ. Chỉ đáng tiếc, đệ cửu tầng băng tinh thủ diện tích che phủ mặc dù rất rộng, nhưng thủy chung không cách nào ứng đối tứ phía bát phương công kích. Oeng! Song phương hung hăng đụng vào nhau, Hạ Thần cảm giác được thế giới chi lực đều giống như muốn bị xé rách đồng dạng, dĩ nhiên 4500 vạn giảm thế giới chi lực đều không an toàn, trong nháy mắt hắn liền thêm ra rất nhiều ám thương. Hỗn độn chi khí đang điên cuồng chữa trị thế giới bị thương, bất quá đối phương cũng không tiện thụ. Hạ Thần băng tinh thủ nhắm ngay Bạch Y Tam kiếm khách, kinh khủng băng tinh thủ đem ba người thế giới hung hăng đè ép, dĩ nhiên kém một chút liền muốn bể nát. Tuy nhiên bọn hắn kiên trì chịu đựng, thể nội thế giới không có phá toái, lớn bọn họ kiếm khí lại không vận tốt như vậy, bị Hạ Thần trực tiếp cắn quét, thậm chí kiếm khí phản phệ nhường ba người tổn thương càng thêm tổn thương. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Bạch Y Tam kiếm khách nội tâm chấn kinh, không nghĩ đến cứng đối cứng, bọn họ hoàn toàn không phải Hạ Thần đối thủ. Cũng may Đao Ma không phụ sự mong đợi của mọi người. Bạch Y Tam kiếm khách hấp dẫn Hạ Thần chú ý, mà Đao Ma thì đang mặt khác, một đao chạm ở Hạ Thần thể nội thế giới phía trên. Ầm ầm. Hạ Thần thể nội thế giới không ngừng chấn động, đao khí ngang dọc, nhường Hạ Thần thân hình thậm chí đều có chút bất ổn, hướng về sau lui mấy bước. Bất quá, Hạ Thần thế giới dù sao rất mạnh, hơn nữa nhục thân cùng thể nội thế giới dung hợp, nhục thân của hắn lại rất mạnh, bởi vậy Đao Ma trên thực tế không có đối Hạ Thần tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá vừa mới một đao kia vẫn là để Hạ Thần cảm nhận được không hạn tiếp cận thành chủ kích chiến lực là cái dạng gì tư vị. Thành chủ cấp chiến lực cũng bất quá như thế. Đao Ma liếm liếm bờ môi, Hạ Thần không có chút nào nghi vấn là thành chủ cấp chiến lực. Trên thực tế nếu như thế giới chi lực đạt đến 4.000 vạn giảm trở lên, kỳ thật liền là thành chủ cấp chiến lực. Nếu như là ở bình thường, Hạ Thần một kích liền có thể đánh bại Đao Ma, nhưng bây giờ Đao Ma lại ở cùng Bạch Y Tam kiếm khách liên thủ cùng một chỗ công kích Hạ Thần. Đây chính là thành chủ cấp chiến lược, một kích phía dưới bọn họ xác thực không địch lại, nhưng không có bại, cùng lắm vẹn vẹn ở vào hạ phong thôi. Tựa hồ trong truyền thuyết thành chủ cấp chiến lược cũng không có đáng sợ như vậy. Trong lúc nhất thời, Đao Ma cùng Bạch Y Tam kiếm khách trong lòng cũng sinh ra một tia hy vọng, đánh bại trước mắt cái này nắm giữ thành chủ cấp chiến lược cường giả hy vọng. Đao Ma, chúng ta tới giúp các ngươi một chút sức lực như thế nào. Nhưng hắn trên người bảo vật, các ngươi nhất định phải xuất ra ba kiện cung cấp chúng ta chia cắt, hiện tại liền lập xuống thệ ước. Đồng nhiên, lại có hai tên hỗn độn cảnh cường giả cao giọng nói ra, mục quang bên trong lập lòe từng tia tinh mang, bọn họ hiển nhiên cũng là nghĩ mượn gió bẻ măng, hơn nữa vừa mới Hạ Thần còn không thể một kích đắc thủ, bọn họ tựa hồ thấy rõ Hạ Thần thực lực, cho nên hiện tại đều có đảm lượng đi ra khiêu khích. Ha ha, không có vấn đề, phàm là tham dự vây giết người này, đều có thể thu hoạch được bảo vật tranh đoạt, chúng ta tuyệt không nuốt lời. Bạch Y Tam kiếm khách không kịp chờ đợi phát ra lời thề đáp ứng, bọn họ cùng Đao Ma khác biệt. Vừa mới Đao Ma cơ hồ không làm sao nhận công kích, tự nhiên lòng tin mười phần, nhưng bọn hắn lại nhận được Hạ Thần toàn lực một kích, nếu như Hạ Thần lại đối bọn họ khởi xướng kích thứ hai, chỉ sợ liền bọn họ cũng không biết đến tuột cùng có thể hay không trèo trống. Bởi vậy, bọn họ cần phải có càng nhiều người tham gia vây giết Hạ Thần, nếu như vậy liền có thể liên lụy Hạ Thần tinh lực, bọn họ cũng không đến mức lại gặp đến Hạ Thần toàn lực một kích. Chiếm được Bạch Y Tam kiếm khách cam đoan sau. Từ đám người bên trong lập tức bay ra hai tên hỗn độn cảnh cự đầu đứng ở Hạ Thần sau lưng, ý là lại rõ ràng cực kỳ. Hạ Thần nhìn thoáng qua đứng ở hắn sau lưng hai tên hỗn độn cảnh cự đầu, mục quang bên trong lộ ra một tia vẻ trào phúng, những cái này ở tại Vĩnh Hằng vực thật lâu người, mượn gió bẻ mang sự tình tự nhiên là thường xuyên làm, bất quá một lần này bọn họ nhất định thất vọng rồi. Không chỉ có là hai người này, Hạ Thần ánh mắt cũng nhìn qua những cái kia không nguyện ý đi hỗn độn cảnh cường giả, hiện tại còn không nguyện ý đi. Không thể nghi ngờ là nghĩ đục nước béo cỏ, nhặt chút tiện nghi. nếu như đều không muốn đi, vậy liền cùng đi à, nếu không, lát nữa ta cũng sẽ không lưu thủ, đem bọn ngươi tất cả mọi người hết thảy hoành sát. Hạ Thần ánh mắt băng lãnh, dĩ nhiên nói ra như thế một phen ngông cuồng mà nói, tức khắc nhường Bạch Y Tam Kiếm khách trong lòng vui vẻ. Ha ha, thực sự là tự tìm tự lộ, đến như thế thời điểm còn như thế ngông cuồng. Bất quá, Đao Ma lại hơi hơi nhíu lông mày, hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút không thích hợp, chẳng lẽ Hạ Thần liền thật như vậy tự tin? Dù sao vừa mới bọn họ chiến đấu qua, tựa hồ Hạ Thần thực lực cũng liền như thế thôi, còn dám lại đi trêu chọc nhiều như vậy hỗn độn cảnh. Mặc dù những cái kia hỗn độn cảnh sát thực chọc người phiền, bất quá lúc này vẫn phải là tận lực tranh thủ một số người, coi như không thể tranh thủ vậy cũng không thể đắc tội, Hạ Thần ngược lại tốt, dĩ nhiên đem những người này toàn bộ đều đắc tội. Những cái kia hỗn độn cảnh cự đầu thật là một mảnh xôn xao, bất quá tất nhiên Hạ Thần cũng đã nói ra nói như vậy, những cái kia tự nhận là nơi này thật sự là quá nguy hiểm người cũng đều nhao nhao rời đi. Bất quá, vẫn như cũ có 6 người lưu lại, hiển nhiên bọn họ đều không cam tâm cứ như vậy hôi lưu lưu rời đi, vừa mới nghĩ trộn lẫn ở trong đám người đục nước béo cò, nhưng bây giờ người chung quanh đều đi, bọn họ cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể đứng ở Đao Ma đám người một bên. Dù sao vô luận thấy thế nào đều là Đao Ma lần này biến phần thắng lớn một chút, mà Hạ Thần tình cảnh thì tràn ngập nguy hiểm, huống chi Hạ Thần biểu hiện còn như vậy cuồng ngạo. Rất tốt, hết thể 12 người. Lúc này, Hạ Thần ánh mắt ngược lại bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm này 12 người, không có chút nào nghi vấn, Hạ Thần áp lực là to lớn, hết thể 12 tên hỗn độn cảnh cự đầu, vô luận ở nơi nào đều là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Nhất là ở trong đó còn có 4 người là tiếp cận thành chủ cấp chiến lực, đều nắm giữ chí ít 2.000 vạn dặm trở lên thể nội thế giới, này 12 người cùng một chỗ liên thủ, thực lực mạnh đơn giản khó có thể tưởng tượng, bởi vậy, cho dù Hạ Thần là thành chủ cấp chiến lực, bọn họ cũng có tự tin một trận chiến. Bất quá, Hạ Thần nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm như thế chuyện hoang đường, nhưng một lần này hắn lại hết sức có khả năng gây hấn, còn biểu hiện ra một bộ cuồng ngạo bộ dáng, cái này lại là tại sao? Hạ Thần trong lòng đã sớm quyết định chủ ý, hắn muốn lập uy, liền từ một trận chiến này bắt đầu lập uy. Tất nhiên kẻ khác đều cảm thấy hắn là thành chủ cấp chiến lược, vậy hắn liền xuất ra chân chính thành chủ cấp chiến lược khí phách đến. Ở Vĩnh Hằng Vực, liền sợ sẽ là vô danh tiểu bối, bởi vì sẽ trêu chọc rất nhiều chuyện phiền toái. Mà một khi có danh khí lại không giống vậy, không chỉ không có người nào sẽ trêu chọc, tương phản còn có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như Thiên Cơ Lâu bên trong có cái gì mới tình báo đều sẽ ưu tiên cung cấp cho những cái kia nổi danh cường giả. Hạ Thần ở Thu Thủy Thành ẩn nút thời gian cũng xác thực đủ dài, tất nhiên ẩn nút đủ rồi. Vậy liền nên thể hiện ra một chút thực lực, dạng này mới là chân chính lịch luyện. Đi A, đều đến A, 12 người thôi. Hôm nay Hạ Mỗ liền để các ngươi nhìn xem, chân chính thành chủ cấp chiến lực. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, 12 người cũng động thủ, cả đám đều buộc phát ra toàn bộ thực lực. 12 vị hỗn độn cảnh cường giả sát thực mang cho Hạ Thần cực lớn áp lực, nhưng Hạ Thần có thể còn có thủ đoạn không có thi triển ra. Ông! Đồng nhiên, Hạ Thần toàn thân chấn động. Trùng trùng điệp điệp thế giới chi lực bộc phát ra, hình thành một cái lao ngục, đêm này 12 người đều bao phủ ở bên trong, cùng lúc đó, Hạ Thần vươn hai tay, sau đó bên người dĩ nhiên xuất hiện trăm ngàn con cánh tay. Nhất là những cánh tay này đều phát ra đáng sợ khí tức, nhìn bộ dáng cũng không phải dùng thế giới chi lực huyễn hóa ra đến. Đây chính là Hạ Thần ở Phiêu Tuyết Cung tu luyện chiến đấu bí pháp một trong, Thiên Thủ Bí Pháp. Thiên Thủ Bí Pháp có thể nháy mắt huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn cánh tay. Hơn nữa còn có thể bộc phát ra nguyên bản cánh tay tám thành lực lượng, đây là kinh khủng bực nào. Lại tăng thêm Hạ Thần tu luyện băng tinh thủ cùng dung vạn vật chi thủ bí pháp, bàn tay hắn uy lực lúc đầu liền được cực lớn tăng lên, hiện tại càng là huyễn hóa ra trăm ngàn đạo, kia nhiều lắm sao kinh khủng. Hạ Thần giống như chân chính ma thần giáng lâm đồng dạng, trăm ngàn con cánh tay hung hăng hướng phía dưới đè ép, toàn bộ hư không đều giống như sắp sụp đổ đồng dạng, tất cả mọi người đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Trốn, mau trốn! Thành chủ cấp chiến lực thực sự quá đáng sợ. Đây mới là thành chủ cấp chiến lực chân chính chỗ đáng sợ sao? Buồn cười, vừa mới ta dĩ nhiên còn muốn ỷ vào nhân số, muốn khiêu chiến một vị nắm giữ thành chủ cấp chiến lực cường giả, thực sự là ngu không ai bằng a. Nhìn thấy Hạ Thần huyễn hóa ra trăm ngàn con cánh tay, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đại bộ phận người thì là đang hối hận, bọn họ một lần này thật đúng là cắm ngã nhào, nguyên bản coi là 10 phần chắc chín nghĩ nhặt chút tiện nghi, nhưng bây giờ nhìn đến lại muốn đem bản thân cho nhập vào. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, thành chủ cấp chiến lực cường giả có một cái đơn giản sao? Liền xem như Thu Thủy Thành dạng này tiểu thành thành chủ, cũng là không người dám trêu chọc. Nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được, bọn họ đã cùng Hạ Thần không chết không thôi, như vậy bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể một con đường lên tới hắc, nếu không mà nói, hôm nay bọn họ khả năng đều sống không được. Bất quá, chỉ là quyết tâm nhất định là không đủ, hạ thần huyễn hóa ra 100.000 con cánh tay, mỗi một cánh tay đều thế đại lực trầm, lại tăng thêm vượt qua 4.500 vạn giảm thế giới chi lực, còn có ai có thể ngăn cản? Có lẽ đao ma có thể ngăn cản một lần, nhưng hai lần, ba lần, 10 lần, 100 lần đây. Đao ma ngăn cản không được, bạch y tam kiếm khách cũng ngăn cản không được, những người khác càng là ngăn cản không được. Phốc phốc, vẹn vẹn chỉ là một kích, hạ thần thi triển ra thiên thủ bí pháp, 100.000 cánh tay huyễn hóa ra đến, một kích liền đánh chết 8 tên hỗn độn cảnh cường giả. Bạch y tam kiếm khách cùng đao ma miễn cưỡng ngăn cản nổi, nhưng tiếp xuống hạ thần còn có lần thứ 2, lần thứ 3 cùng vô số lần công kích. Thế là, bạch y tam kiếm khách cũng ngăn cản không được, bị hạ thần trục chết, đao ma là cái cuối cùng, hắn cũng ngăn cản không được hạ thần thiên thủ bí pháp, bị hạ thần mấy chục cánh tay cùng một chỗ trục chết, trước khi chết nhãn thần bên trong tràn đầy không cam lòng. Chỉ là, dù không cam lòng đến đâu lại có tác dụng gì. Khi đi đến vĩnh hằng vực lúc, liền phải có dạng này tâm lý chuẩn bị, thậm chí sẽ có một ngày, hạ thần cũng khả năng gặp được càng mạnh địch nhân, sau đó ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tang Vân Đế quân động phủ bên trong người toàn bộ đều chết rồi, hạ thần ánh mắt quét qua, đều không lưu lại cái gì có giá trị đồ vật, hắn liền bắt đầu đánh vỡ còn lại 4 đạo cửa đá. Bất quá hạ thần lại biết rõ, vừa rồi một màn nhất định lừa không được tất cả mọi người, mặc dù trước đó những cái kia hỗn độn cảnh cường giả rời đi động phủ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ mật thiết chú ý đến động phủ bên trong tình huống. Hạ thần đại triển thần uy, huyễn hóa ra 100.000 cánh tay, nháy mắt đánh giết 12 vị hỗn độn cảnh cường giả. Chuyện này dấu vết nhất định sẽ lưu truyền ra, lại tăng thêm hắn thành chủ cấp chiến lược, ác sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Bất quá, này cũng chính là hạ thần muốn đi đến mục đích, bây giờ nhìn đến, hiệu quả tựa hồ rất không sai. Sau đó hạ thần liền không còn để ý tới, bắt đầu tập trung tinh lực đánh vỡ cửa đá, mà theo lấy cửa đá từng đạo bị đánh vỡ, bên trong 4 kiện hỗn độn cấp bảo vật cũng đều bị hạ thần vơ vét không còn. Hết thảy 9 kiện hỗn độn cấp bảo vật, nếu như là cầm ra bán mà nói, đây chính là có thể lấy được vượt qua 10 vạn hỗn độn tệ, một lần này thế nhưng là kiếm lợi lớn, 10 vạn hỗn độn tệ, liền xem như những cái kia thành chủ chỉ sợ cũng sẽ hâm mộ. Ầm ầm. Bất quá, làm hạ thần phá vỡ 9 đạo cửa đá sau, toàn bộ động phủ mặt đất đều đã nứt ra, tạo thành một đầu thông đạo, tựa hồ nối thẳng dưới mặt đất. Hạ thần trong lòng cũng phi thường cảnh giác, đây chính là Tàng Vân Đế quân động phủ, tuyệt đối không thể chủ quan, nhìn đến này 9 đạo cửa đá cũng vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất cửa ải. Muốn xâm nhập đến Tàng Vân Đế quân động phủ hạch tâm vị trí, lấy được càng nhiều bảo vật, liền phải tiếp tục dọc theo cái thông đạo này đi xuống. Mà ở cái này thông đạo phía dưới, rất khả năng cũng sẽ ẩn chứa nguy hiểm. Bất quá, vừa nghĩ tới Tàng Vân Đế quân chính là lĩnh ngộ không gian huyền bí chân thần một bước cực giả, hạ thần liền cắn răng một cái đi vào cái thông đạo này, coi như Tàng Vân Đế quân động phủ bên trong không có cái khác bảo vật, nhưng nếu như Tàng Vân Đế quân động phủ hạch tâm có thể trợ giúp hạ thần lĩnh ngộ không gian huyền bí, kia cho dù lại có đại nguy hiểm, hạ thần cũng phải đi xông vào một lần. Chương 916, sinh sinh tạo hóa đỉnh. Thông đạo là từng tầng cầu thang, hạ thần cẩn thận từng ly từng tí một mực tiến lên, tinh thần lực thời khắc chú ý 4 phía tình huống, một khi có cái gì dị động, hắn liền lập tức buộc phát ra toàn lực. Động phủ này bên trong khả năng gặp nguy hiểm, bất quá hạ thần có sư tôn Phiêu Tuyết chân thần cho hỏa lôi tử, thậm chí có thể nổ chết tinh thần cảnh bá chủ, hơn nữa hạ thần còn có thể xuyên toa không gian, bởi vậy hạ thần trong lòng cũng có chút thực chất khí, không phải như vậy e ngại. Rốt cục, thông qua được tầng tầng cầu thang, hạ thần đi tới dưới mặt đất một cái đại sảnh bên trong. Khi hắn đi tới đại sảnh sau lần đầu tiên liền nhìn đến chính giữa một đầu hắc sắc đại đỉnh. Cái này hắc sắc đại đỉnh thật sự là quá làm người khác chú ý, toàn thân phát ra đen kịt quang trạch, cho người xem xét phía dưới liền không rời mắt nổi. Hạ thần cũng bị hắn thật sâu hấp dẫn. Đây là hỗn độn cấp bảo vật. Không đúng. Này khẳng định so với hỗn độn cấp bảo vật mạnh hơn, chẳng lẽ là tinh thần cấp bảo vật? Này hắc sắc đại đỉnh chỉ là phát ra khí tức cứ như vậy không giống bình thường, cùng hạ thần trước đó lấy được 9 kiện hỗn độn cấp bảo vật hoàn toàn khác biệt, ánh sáng là ở trên khí tức liền muốn cường đại vô số lần. Tựa hồ cùng tinh vực phi chu khí tức có chút tương tự, nếu quả thật là cùng tinh vực phi chu cùng loại bảo vật, vậy coi như khó lường à, tinh vực phi chu thế nhưng là tinh thần cấp đỉnh phong bảo vật, có thể gặp mà không thể cầu. Chẳng lẽ đây thật là một kiện tinh thần cấp đỉnh phong bảo vật? Cho dù là hạ thần trong lòng cũng có một tia ba động, tinh thần cấp đỉnh phong bảo vật, ai không biết động tâm. Cho dù ở Phiêu Tuyết Cung, giống loại này tinh thần cấp đỉnh phong bảo vật cũng là ít càng thêm ít, chí ít ngoại trừ tinh vực phi chu bên ngoài, hạ thần liền không có gặp qua cái khác tinh thần cấp đỉnh phong bảo vật. Bất quá hạ thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, như thế một kiện bảo vật liền thả ở đại sảnh bên trong, tựa hồ có chút cổ quái. bất quá hắn cẩn thận quan sát một phen, tựa hồ cũng không có cái gì uy hiếp. Hạ Thần dứt khoát một bước tiến lên, chậm rãi đưa tay bắt được cái này đại đỉnh, vào tay chỗ đã không nóng bỏng cũng không băng lãnh, ngược lại cảm thấy có một tia ấm áp, phi thường thần kỳ. Lên. Đại đỉnh rất nặng, bởi vậy Hạ Thần hơi dùng một chút lực, lấy Hạ Thần giờ phút này nhục thân lực lượng, đừng chỉ là một cái đại đỉnh, liền xem như một tòa đại sơn cũng có thể tùy tiện nâng lên đến. Chỉ là, một lần này vô luận hắn ra sao dùng sức, đại đỉnh thế mà không nhúc nhích tí nào. Có ý tứ, ta liền không tin khiêng không nổi đến. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, một lần này hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, hai tay bắt lấy đại đỉnh, hung hăng hướng lên trên giơ lên, chỉ là, coi như hắn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, này đại đỉnh vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Bất đắc dĩ phía dưới, Hạ Thần không thể không vận dụng thế giới chi lực, nhưng vẫn như cũ không làm gì được đại đỉnh. Chẳng lẽ không thể mang đi? Hạ Thần rất là thất vọng, một kiện không thể mang đi bảo vật, liền xem như chân thần cấp lại có cái gì tác dụng. Bất quá Hạ Thần có chút không cam tâm, quanh hắn lấy đại đỉnh cẩn thận đi lòng vòng, lại phát hiện đại đỉnh cũng không có khảm vào mặt đất, liền lại như thế lẳng lặng thả ở đại sảnh bên trong, thế mà không có cách nào đem hắn dơ lên, không phải đại đỉnh quá nặng, hẳn là Hạ Thần không có tìm tới biện pháp tốt. Hạ Thần nghĩ nghĩ, thế là cẩn thận quan sát đến đại đỉnh, rốt cục, hắn ở trên đại đỉnh phát hiện một chút rất nhạt hoa văn, nhưng lấy hắn đối với không gian lĩnh ngộ, nháy mắt liền hiểu, đây là pháp trận, nguyên lai ở trên đại đỉnh dĩ nhiên cũng có lấy pháp trận. Có lẽ là này pháp trận cầm giữ đại đỉnh, nhưng Hạ Thần chậm chạp không cách nào mang đi đại đỉnh. Này pháp trận Hạ Thần chưa bao giờ nhìn thấy qua, hắn cẩn thận xem xét, nỗ lực dùng hắn ở trên không gian lĩnh ngộ, nhìn ra những cái này pháp trận lỗ thủng. Hạ Thần thấy qua nhiều như vậy pháp trận lỗ thủng, chỉ là đối mặt trước mắt này pháp trận, hắn nhất định thất vọng rồi, bởi vậy hắn nhìn không thấy bất luận cái gì lỗ thủng, tựa hồ này pháp trận là hoàn mỹ, căn bản liền không có một tia lỗ thủng. Không có lỗ thủng, làm sao có thể? Hạ Thần có chút phát ngông, không có lỗ thủng pháp trận hắn cơ hồ không có thấy qua, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết pháp trận tông sư bố trí ra pháp trận, mới có thể không có bất luận cái gì lỗ thủng, cho dù là vô thượng chân thần cũng tìm không ra cái gì lỗ thủng. Trên chiếc đỉnh lớn pháp trận đơn giản không thể bắt bẻ, không có một tia lỗ thủng, chẳng lẽ là trận pháp tông sư bố trí? Chỉ là Tàng Vân Đế Quân thực ở thái cổ già, không có nghe nói qua Tàng Vân Đế Quân là trận pháp tông sư, chẳng lẽ này đại đỉnh không phải Tàng Vân Đế Quân, mà vẹn vẹn chỉ là Tàng Vân Đế Quân ngoại ý muốn lấy được. Hạ Thần trong đầu lóe qua rất nhiều ý niệm, nếu nói Tàng Vân Đế Quân đã từng chiếm được cái này đại đỉnh, vậy cũng là có loại này khả năng. Bất quá bây giờ việc cấp bách là làm sao mang đi cái này thần kỳ đại đỉnh. Tất nhiên phía trên có pháp trận, như vậy Hạ Thần liền dựa theo đầu này manh mối cẩn thận thăm dò, hắn thử qua dùng thế giới chi lực, tinh thần lực các loại biện pháp, tựa hồ cũng đối đại đỉnh không lên tác dụng. Cuối cùng Hạ Thần thậm chí dùng máu tươi nhỏ ở trên chiếc đỉnh lớn, cũng không có bất luận cái gì phản ứng, hắn thậm chí dùng băng tinh thủ, kết quả cũng đúng đại đỉnh lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Nay đại đỉnh liền giống như một cái xác rùa đen đồng dạng, làm sao cũng không phá hư được, nhưng là không mang được. Chờ chút, đây là cái gì? Đồng nhiên, Hạ Thần ở trong đại đỉnh bên cạnh thấy được một chút điều khiển khẩu quyết, thoạt nhìn tựa như là một loại pháp trận điều khiển, Hạ Thần trong lòng khẽ động, vội vàng bắt đầu cẩn thận xem xét. Cứ việc hắn đối pháp trận không thế nào hiểu rõ, nhưng lúc này hắn cũng phải đi hiểu rõ cũng nỗ lực nắm giữ bộ này pháp trận thao túng phương pháp. Pháp trận thao túng phương pháp tựa hồ cũng không quá phức tạp, Hạ Thần bỏ ra một đoạn thời gian liền có thể nắm giữ đệ nhất tầng, hắn yên lặng dựa theo pháp trận thao túng phương pháp bắt đầu khống chế pháp trận. Ông ngoong. Quả nhiên, cái này thần bí đại đỉnh bắt đầu chấn động, sau đó đại đỉnh mặt ngoài nguyên một đám thần bí phù văn bay ra, khống chế lại đại đỉnh dần dần có thể tùy ý di động. Hạ Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản cái này đại đỉnh là cần dựa vào pháp trận lực lượng mới có thể đem hắn xê dịch, nếu không có nắm giữ pháp trận thao túng phương pháp, coi như tinh thần cảnh bá chủ cũng tu hành xê dịch đại đỉnh. Này pháp trận thực sự là thần kỳ a, có thể như thế tinh diệu thao túng đại đỉnh, nhưng cái này đại đỉnh cần như thế tinh diệu mà thần kỳ pháp trận đến thao túng, chỉ sợ so pháp trận tự thân càng thêm huyền diệu. Hạ Thần nhìn qua hư không bên trong phát ra từng tia hắc sắc u quang đại đỉnh, sau đó tâm niệm khẽ động, thao túng pháp trận cấp tốc đem đại đỉnh thu vào không gian. Vừa mới đem đại đỉnh thu vào không gian, Hạ Thần liền cảm giác được toàn bộ dấu vân động phủ đều đang kịch liệt chấn động, đây là muốn đổ sụp dấu hiệu. Hắn tâm lý minh bạch, chỉ sợ này đại đỉnh liền là một mực chấn áp chỗ này động phủ bảo vật, hiện tại bị Hạ Thần thu lấy, như vậy Tàng Vân Đế Quân động phủ liền sẽ đổ sụp, từ nay về sau lại không có người có thể tìm tới. Nghĩ tới đây, Hạ Thần cũng không dám thất lễ, lập tức hướng ngoài động phủ bay đi, cũng may đổ sụp vừa mới bắt đầu, cũng không nghiêm trọng. Lấy Hạ Thần tốc độ tự nhiên trước tiên liền chạy ra khỏi động phủ. Siêu. Vừa mới xông ra động phủ, Hạ Thần liền cảm nhận được vô số đạo ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Hạ Thần hư lạnh một tiếng, ánh mắt ở trong hư không quét qua, những cái kia ánh mắt chủ nhân trong lòng e ngại, vội vàng thu hồi Hạ Thần. Dù sao Hạ Thần vừa mới ở động phủ bên trong thế nhưng là hung uy ngập trời, trực tiếp giết 12 tên hỗn độn cảnh cường giả, trong đó thậm chí còn có Đao Ma, Bạch Y Tam kiếm khách chờ tiếp cận thành chủ cấp chiến lực cường đại tồn tại. Hạ Thần có thể đem bọn họ hết thể đều giết, vậy liền chứng minh Hạ Thần là thật có được thành chủ cấp chiến lực hung nhân. Ở Vĩnh Hằng vực, đối cường giả bất kính liền là to lớn nhất tội ác, Hạ Thần có thể dễ như trở bàn tay đem bọn họ hết thể đều giết đi. Hạ Thần không có để ý tới những người này, mà là đem ánh mắt nhìn về Cửu Khúc Di Tích, này Cửu Khúc Di Tích cùng dấu Vân Động phủ là liền cùng một chỗ. Hiện tại Hạ Thần lấy đi dấu Vân Động nội phủ đại đỉnh, không có chấn áp động phủ bảo vật, dấu Vân Động phủ cũng liền bắt đầu chậm rãi đổ sụp, liên đối Cửu Khúc Di Tích cũng sẽ đổ sụp. Kỳ thật rất nhiều di tích đều sẽ đổ sụp, nhất là những cái kia xuất hiện ở trong hư không, hoặc là có pháp trận bảo hộ di tích, một khi không có chấn áp động phủ đổ vật, như vậy động phủ cũng liền sẽ đổ sụp. Hạ Thần trơ mắt nhìn thấy Cửu Khúc Di Tích triệt để đổ sụp biến mất ở trong không gian, từ nay về sau liền sau đó hoang phế Cửu Khúc Di Tích cũng lại không còn người có thể tìm được. Kỳ thật rất nhiều người đều suy đoán Hạ Thần ở Tàng Vân Đế Quân động phủ bên trong lấy được rất nhiều bảo vật, nhưng không có người dám hỏi thăm hắn. Hạ Thần có thể rõ ràng cảm nhận được nơi xa có vài chục vị hỗn độn cảnh cường giả đều kinh nghi bất định nhìn xem Hạ Thần, nhưng lại không dám dùng tinh thần lực mạo phạm Hạ Thần. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Hạ Thần ở dấu Vân Động nội phủ thể hiện ra thực lực, thành chủ cấp chiến lực, lại là vô cùng bá đạo tu hành giả, ai dám trêu chọc. Những cái kia tự hỏi không phải Hạ Thần đối thủ hỗn độn cảnh cự đầu, cũng chỉ có thể là phi thường hâm mộ, nhưng bảo vật cho dù tốt, lại làm sao có thể so với bọn họ tính mệnh. Bởi vậy, không có một người dám tiến lên. Đây chính là lực uy hiếp chỗ tốt, Hạ Thần thể hiện ra thành chủ cấp chiến lực, tự nhiên là ít đi rất nhiều phiền phức, nếu không mà nói hắn vừa mới đi ra, chỉ sợ hơn 10 vị hỗn độn cảnh liền sẽ liên thủ vây công Hạ Thần, nhưng bây giờ bọn họ nhưng không có dạng này đảm lượng. Dựa vào nhân số vây giết thành chủ cấp chiến lực, loại này sự tình không phải là không có phát sinh qua, nhưng song phương lại đều tổn thất thảm trọng, có thể nói là lưỡng bại câu thương, nhất là ở Vĩnh Hằng vực như thế hiện thực địa phương, không có người nguyện ý đi mạo hiểm, cuối cùng tiện nghi những người khác. Hạ Thần quay trở về tới Thu Thủy Thành, hắn một lần này ở Tàng Vân Đế Quân động phủ thế nhưng là rực rỡ hào quang, hung hãn vô cùng, một người đại sát tứ phương, chí ít ở Thu Thủy Thành cùng xung quanh thành trì đã là đại danh đỉnh đỉnh. Trở lại tiểu viện sau, Hạ Thần lại một lần nữa lấy ra hắn ở dấu Vân động phủ thu hoạch được đại đỉnh, mặc dù có thể miễn cưỡng thao túng cái này đại đỉnh, nhưng cái này đại đỉnh đến tột cùng có ích lợi gì, Hạ Thần lại vẫn như cũ không có làm minh bạch, mà bí mật hẳn là liền ở trong đại đỉnh bộ. Siêu. Hạ Thần trực tiếp chui vào đại đỉnh bên trong bộ, mà cái này đại đỉnh bên trong bộ thế mà tự thành một phiến không gian. Hạ Thần vừa mới chui vào liền cảm thấy một phiến tối tăm mở mịt vũ khí bao phủ lại hắn toàn thân, đồng thời, một đoạn tin tức cũng cấp tốc xuất hiện ở Hạ Thần trong đầu. Sinh sinh tạo hóa đỉnh. Hạ Thần cẩn thận nhớ lại trong đầu đoạn kia tin tức, hắn hiểu được, nguyên lai cái này đại đỉnh gọi là sinh sinh tạo hóa đỉnh. Hắn tác dụng đơn giản khó có thể tưởng tượng, dĩ nhiên có thể còn nguyên bản nguyên lực lượng. Mặc kệ là cái dạng gì bảo vật hoặc là kỳ chân, chỉ cần vứt đi sinh sinh tạo hóa đỉnh, đều có thể trở lại như cũ chi phí nguyên lực lượng. Bản nguyên chi lực là cái gì? Tỷ như một khỏa tinh hạch tâm nếu là vứt đi sinh sinh tạo hóa đỉnh, vậy liền có thể hóa thành bản nguyên nhất tinh thần chi lực. Đây đối với những cái kia tu luyện tinh thần chi lực tu hành giả có chỗ tốt cực lớn, thậm chí có thể đặt vững đạo cơ. Tỷ như một khỏa vạn năm chu quả nếu là vứt đi sinh sinh tạo hóa đỉnh, vậy liền hóa thành bản nguyên nhất bổ dưỡng đồ vật, dùng để rèn luyện nhục thân, tăng cường sinh mệnh khí tức có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lại tỷ như một kiện thế giới cấp bảo vật nếu là vứt đi sinh sinh tạo hóa đỉnh, như vậy cũng nháy mắt liền có thể được trở lại như cũ thành bản nguyên nhất đồ vật, cụ thể là cái gì còn phải nhìn là cái dạng gì bảo vật. Dạng này một kiện đại đỉnh, Hạ Thần thậm chí có chút hoài nghi đối phương có phải hay không tinh thần cấp bảo vật. Bởi vì hắn chỗ thần kỳ cũng đã xa xa vượt qua tinh thần cấp bảo vật. Có sinh sinh tạo hóa đỉnh, tiến hành tu hành có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Lúc trước Tàng Vân Đế Quân liền là bởi vì chiếm được sinh sinh tạo hóa đỉnh, ở trong khoảng thời gian cực ngắn liền thành tiểu tinh thần cảnh, cuối cùng lại hao phí dài dằng dặc thời gian lĩnh ngộ không gian huyền bí. Nhưng hắn vẫn như cũ không thể nhìn thấu này sinh sinh tạo hóa đỉnh, bởi vì này sinh sinh tạo hóa đỉnh tựa hồ căn bản là không cách nào bị luyện hóa, cũng vô pháp trở thành bản mệnh bảo vật, dù là ở trong thế giới ngày ngày tế luyện cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cũng chính bởi vì như thế, Tàng Vân Đế Quân bên ngoài ra lúc, đều sẽ đem sinh sinh tạo hóa đỉnh thả ở động phủ bên trong, để tránh ra ngoài bị người ngấp nghé cướp đi. Chỉ đáng tiếc, Tàng Vân Đế Quân bên ngoài lúc không biết nguyên nhân gì mà bị người giết chết, bởi vậy, hắn sinh sinh tạo hóa đỉnh liền một mực thả ở trong động phủ không biết bao lâu thời gian, nếu không phải theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn động phủ cùng cựu khúc di tích có một tia liệt phùng, từ đó bị người phát hiện mà nói, chỉ sợ căn bản liền không có ai có thể lấy được cái này thần kỳ bảo vật. Này sinh sinh tạo hóa đỉnh thật đúng là thần kỳ, không thể luyện hóa, chỉ có thể dùng pháp trận vào tay đoạn thao túng, mà bố trí này pháp trận người cũng tương đối lợi hại. Dĩ nhiên bố trí ra một cái không có bất luận cái gì lỗ thủng pháp trận, ở trên pháp trận tạo nghệ, chí ít cũng đạt đến tông sư độ cao. Thử một lần, nhìn xem có phải là thật hay không có thần kỳ như vậy. Hạ thân mặc dù cảm thấy này sinh sinh tạo hóa đỉnh rất thần kỳ, nhưng hắn cuối cùng không có tự mình thử qua, bởi vậy hắn cần tự mình thử một lần. Thế là, hạ thần từ không gian bên trong lấy ra một chút kỳ chân, những cái này kỳ chân đều là một chút hắn sớm mấy năm còn không có thành tựu thế giới cảnh lúc luyện thể đồ vật. Cũng chính là ở thuế phàm cảnh lúc luyện thể đồ vật, đối với hắn hiện tại nhục thân căn bản liền không có cái gì tác dụng. Hắn dứt khoát toàn bộ đều ném vào sinh sinh tạo hóa đỉnh, sau đó hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm sinh sinh tạo hóa đỉnh. Rất nhanh, hạ thần ném vào kỳ chân hoàn toàn bị sinh sinh tạo hóa đỉnh luyện thành rất làm bản nguyên chi khí, hạ thần hít một hơi thật sâu, cũng một cái nhảy vào sinh sinh tạo hóa đỉnh. Tức khắc, những cái kia bị trả về thành bản nguyên nhất vũ khí, bắt đầu liên tục không ngừng chui vào hạ thần thể nội. Lấy hạ thần giờ phút này nhục thân cường độ, vậy mà đều sẽ cảm giác được một cỗ tê tê dại dại cảm giác. Sau đó, thần kỳ sự tình xuất hiện, hạ thần hơi vận chuyển bí giới chân thân khẩu quyết, phát hiện bí giới chân thân tu hành tiến độ cực nhanh, hơn nữa nhục thân cơ hồ lấy hạ thần bản thân đều có thể rõ ràng cảm nhận được kinh khủng tốc độ bắt đầu cấp tốc tăng cường. Làm sao có thể? Hạ thần chấn kinh, dĩ vãng hắn cũng chỉ có thể nương tựa theo không gian áp lực. Không ngừng nghiền ép nhục thân của hắn tiềm lực mới có thể khiến nhục thân biến mạnh hơn, cái gì kỳ chân đối với hắn đều không lên tác dụng. Nhưng bây giờ, dựa vào sinh sinh tạo hóa đỉnh, vẹn vẹn chỉ là một chút rất vị phổ thông kỳ chân, dĩ nhiên đều có thể bị nhục thân của hắn hấp thu, từ đó tăng cường nhục thân, này khiến hạ thần cảm giác được phi thường thần kỳ. Hấp thu xong sinh sinh tạo hóa đỉnh bên trong kỳ chân bản nguyên chi khí sau, hạ thần từ đại đỉnh bên trong nhảy ra ngoài, hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm. Cảm giác được nhục thân bên trong sôi trào mãnh liệt lực lượng, thật là so trước kia tăng lên một chút, hắn cảm giác sẽ không sai. Chương 917, hung ác làm thịt một đao. Sinh sinh tạo hóa đỉnh sắc thực rất thần kỳ, ngày sau hạ thần nhục thân cũng không cần lại dựa vào áp lực mà tăng cường, bí giới chân thân cũng có thể kéo dài tăng cường. Cái này đối ngày sau hạ thần thể nội thế giới kéo dài khuyết trương cũng là rất có chỗ tốt. Trên thực tế, bí giới chân thân liền là một loại đơn độc bí pháp, nếu như không tu luyện thập nhị trọng lâu. Kéo dài tu luyện bí giới chân thân, đây chính là một môn vô thượng luyện thể bí pháp, thậm chí đến cuối cùng đều có thể đem nhục thân rèn luyện đến hoàn mỹ nhất trạng thái, bất tử bất diệt, vậy liền tương đối vu chân thần. Đương nhiên, có thể đem nhục thân tu luyện tới loại này trình độ cơ hồ không có khả năng, cho đến trước mắt còn không có người có thể lấy nhục thân đạt tới không được chết không được diệt, vạn kiếp không phá, sánh ngang chân thần trình độ. Ngay ở hạ thần còn tại nghiên cứu sinh sinh tạo hóa đỉnh lúc, hắn cảm giác được ngoài cửa pháp trận tựa hồ có một tia nhẹ nhàng xúc động, bất quá cũng không có người nào xông vào, ngược lại giống đang chào hỏi. Hạ thần trong lòng khẽ động, cũng thu hồi sinh sinh tạo hóa đỉnh, trực tiếp đi ra phòng. Ở ngoài phòng, một tên bạch bào nam tử lặng lặng đứng đấy, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, cứ việc bên cạnh hắn không có mang theo bất luận kẻ nào, trên người khí tức cũng như có như không, nhưng chỉ là phần chấn định này khí chất liền rất ít có người có thể nắm giữ. Dù sao, hiện tại hạ thần thế nhưng là hung danh bên ngoài, không có người dám tùy tiện tiếp cận, bởi vậy, khoảng thời gian này hạ thần kỳ thật đều là rất an tĩnh. Ngươi là người nào? Hạ thần nhìn thấy bạch bào nam tử, cau mày hỏi, bởi vì ngoài cửa tên nam tử này, hạ thần ký ức nhưng không có mảy may ấn tượng. Các hạ thế nhưng là hạ thần. Tại hạ mạc thiên vấn, bạch bào nam tử cười nói ra, mặc dù vẹn vẹn chỉ nói ra một cái tên, nhưng hạ thần ánh mắt lại mạnh mẽ ngưng, trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Mạc Thiên Vấn cái tên này hắn nghe nói qua, hơn nữa ở Thu Thủy Thành tu hành giả, chỉ sợ liền không có người sẽ không biết Mạc Thiên Vấn danh tự, nguyên nhân rất đơn giản, Mạc Thiên Vấn liền là Thu Thủy Thành thành chủ, hắn mới là chân chính thành chủ cấp cường giả. Về phần hạ thần, mặc dù ngoại giới truyền văn hắn nắm giữ thành chủ cấp chiến lực, nhưng trên thực tế hắn cũng vẹn vẹn chỉ là bị xưng là nắm giữ thành chủ cấp chiến lực mà thôi, nhưng cũng lại không có chiếm cứ một tòa thành trì trở thành thành chủ, ở trong đó vẫn có rất lớn chênh lệch. Trên thực tế nắm giữ thành chủ cấp chiến lực tu hành giả có không ít, nhưng cũng không phải mỗi một vị đều có thể trở thành chân chính thành chủ, dù sao đại bộ phận thành trì cũng đã có thành chủ, nếu muốn trở thành chủ, nhất định phải chiến thắng thậm chí đánh giết đối thủ. Nhưng cùng với là thành chủ cấp chiến lực, khiêu chiến muốn chiến thắng há lại dễ dàng như vậy. Đương nhiên, trở thành thành chủ chỗ tốt có rất nhiều, trọng yếu nhất liền là có thể thu thuế, tỉ như trong thành những cái kia cửa hàng, mỗi tháng đều sẽ có nộp lên một số lớn thu thuế, đây chính là đại lượng hôn độn tệ. Bởi vậy, mỗi một vị thành chủ đều sẽ vô cùng giàu có, mà ở Vĩnh Hằng Vực, giàu có liền hướng đại biểu cho thực lực. Nguyên lai là Mạc thành chủ, không biết Mạc thành chủ đại giá quang lâm có chuyện gì. Hạ thần biết rõ trước mắt cái này Mạc Thiên Vân đáng sợ, bởi vì từ đối phương trên người, hắn dĩ nhiên cũng cảm thấy từng kia uy hiếp, hơn nữa không phải loại kia rất nhạt uy hiếp, là loại kia tương đối mãnh liệt uy hiếp. Ở một vị hỗn độn cảnh tu hành giả trên người cảm nhận được loại này mãnh liệt uy hiếp, loại tình huống này đối Hạ thần tới nói cũng là lần thứ nhất xuất hiện, bởi vậy, hắn không dám đối Mạc Thiên Vân có mảy may khinh thường. Mạc Thiên Vân cười nói ra, nghe nói một lần này Hạ huynh ở Tàng Vân Đế quân động phủ có một chút thu hoạch, bởi vậy một chút bằng hữu liền xin nhờ Mạc Mỗ tới gặp một chút Hạ huynh. Nếu như Hạ huynh trong tay một chút hỗn độn cấp bảo vật, tỉ như một chút bảo kiếm các loại cần xuất thủ mà nói, Mạc Mỗ những cái kia bằng hữu nguyện ý ra giá cao mua sắm. Nguyên lai là dạng này, này Mạc Thiên Vân có lẽ cũng có một chút bằng hữu, chỉ sợ cũng là thành chủ cấp cường giả, nghe nói Hạ thần ở dấu Vân động phủ một số việc, biết rõ Hạ thần trên người có rất nhiều hỗn độn cấp bảo vật. Liên nhờ Mạc Thiên Vân đến đây hỏi thăm, nếu như có thể mua sắm mà nói liền tốt hơn. Hạ thần tự nhiên muốn đem những cái này bảo vật bán tất cả, ngoại trừ sinh sinh tạo hóa đỉnh bên ngoài, ở dấu Vân động phủ lấy được 9 kiện hỗn độn cấp bảo vật chính là việc kiện đều rất bất phàm, bình thường tu hành giả cũng căn bản mua không nổi, nếu như đều là thành chủ cấp chiến lực cường giả mà nói, vậy còn không sai biệt lắm có thực lực mua sắm. Tốt, không biết Mạc thành chủ là cái nào bằng hữu. Hạ thần sảng khoái đáp ứng. Ngược lại là Mạc Thiên Vân có chút nghi hoặc, hắn không nhịn được hỏi, chẳng lẽ Hạ huynh sẽ không sợ Mạc Mỗ cùng một chút bằng hữu nổi lên cái khác tâm tư, đối Hạ huynh bất lợi. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, ý vị thâm trường nói ra, tiến vào Hạ Mỗ trong tay đồ vật, muốn cướp đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Câu nói này đã là tự tin lại là đang cảnh cáo Mạc Thiên Vân, Hạ thần cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Mạc Thiên Vân lắc lắc đầu nói, kỳ thật Hạ huynh mới đến Vĩnh Hằng vực không lâu a. Nếu như không có 10 phần nắm chắc, không có người sẽ tùy tiện đối phó thành chủ cấp chiến lực cường giả, bởi vì quá được không bù mất. Muốn giết chết một vị thành chủ cấp chiến lực cường giả, cần chí ít 5 vị trở lên ngang nhau thực lực cường giả, hơn nữa còn nói không chừng đối phương đào tẩu. Một khi đào tẩu mà nói, đối phương núp trong bóng tối, đó thật đúng là quá muốn chết. Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, thành chủ cấp chiến lực cũng sẽ không tùy tiện chém giết. Mạc Thiên Vân mà nói nhìn như là đang đánh tiêu Hạ thần lo lắng, nhưng trên thực tế lấy Hạ thần đối Vĩnh Hằng vực hiểu rõ, liền tinh thần cảnh bá chủ đều sẽ bỏ mình, huống chi là chỉ là thành chủ cấp chiến lược. Bởi vậy, Hạ thần đã sẽ không tự coi nhẹ mình, cũng sẽ không cuồng vọng tự đại, nên cảnh giác thời điểm vẫn phải là chú ý cẩn thận. Thế là, Mạc Thiên Vân liền mang theo Hạ thần hướng thành chủ phủ bay đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền đến thành chủ phủ, ở nội phủ đại sảnh, cũng đã ngồi 3 tên hỗn độn cảnh tu hành giả, từng cái trên người khí tức đều không kém gì Mạc Thiên Vân, nhìn đến đều là thành chủ cấp chiến lược. Mạc thành chủ, chắc chắn vị này liền là lại Tàng Vân Đế quân động phủ nhất chiến thành danh Hạ huynh đi. Hạ thần cùng Mạc Thiên Vân vừa mới tiến vào đại sảnh, Hạ thần liền cảm giác được mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm trên người hắn, trong đó một tên nam tử liền hướng Mạc Thiên Vân hỏi thăm. Không sai, vị này liền là Hạ huynh. Mạc Thiên Vân vừa nói một bên cũng hướng Hạ thần giới thiệu 3 người này, nguyên lai 3 người này đều là thành chủ cấp chiến lực, cùng Hạ thần một dạng, đều chỉ là có sẵn thành chủ cấp chiến lực, nhưng không có chiếm cứ thành chỉ cường giả. 3 người này theo thứ tự là Đậu Ưng, Từ Nguyên Thông cùng Triệu Hy Ngôn. Hạ thần kỳ thật cũng rất hiếu kỳ, hắn bị kẻ khác xưng là thành chủ cấp chiến lực, nhưng 3 người này bao quát Mạc Thiên Vân, vẫn là lại có mạnh cỡ nào. Đương nhiên, đây là bí mật, không có chiến đấu qua ai cũng không rõ ràng đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chuyện của tôi VN. Hạ huynh, tất nhiên Hạ huynh đã tới, vậy liền cho thấy Hạ huynh cũng là cố ý bán đi một chút bảo vật, ta cần một kiện bảo kiếm, không biết Hạ huynh phải chăng đồng ý bỏ những thứ yêu thích. Trước hết nhất nói chuyện là Triệu Hy Ngôn, từ khi vừa vào đại sảnh Hạ thần liền chú ý tới Triệu Hy Ngôn, đối phương vắt trên lưng lấy một thanh trường kiếm, chắc chắn cũng là dùng kiếm cường giả. Chỉ là, Mạc Thiên Vân đám người lại lắc lắc đầu, Triệu Hy Ngôn như thế cấp bách không thể đợi, như vậy Hạ thần khả năng liền càng có nắm chắc trả giá, bởi vậy, cho dù bọn họ trong lòng muốn lấy được một ít bảo vật, nhưng là sẽ không giống Triệu Hy Ngôn biểu hiện như thế cấp bách. Hạ thần mỉm cười, sau đó từ thể nội thế giới lấy ra một thanh bảo kiếm. Đúng là hắn từ Tàng Vân Đế quân động phủ lấy được 9 kiện hỗn độn cấp bảo vật một trong. Trôi bảo kiếm này phát ra một tia lăng lệ khí tức, cho dù không có người thôi động đều có thể cảm nhận được hắn lăng lệ, nếu như bị một vị hỗn độn cảnh cường giả luyện hóa, vậy khẳng định có thể cấp tốc tăng cường đối phương thực lực, ít nhất có thể tăng cường ba thành. Ba thành thực lực tăng phúc, ngẫm lại đều có thể làm cho người phát cuồng. Mà Triệu Hy Ngôn liền là như thế, hắn theo kiện bảo kiếm thật sự là quá kém, vẹn vẹn chỉ là thế giới cấp tầng thứ, trước kia còn có thể, nhưng theo lấy hắn thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí đạt đến thành chủ cấp chiến lược, hắn liền cảm giác bảo kiếm càng ngày càng chế ước hắn thực lực tăng trưởng. Một lần này hắn cũng nghe nói Tàng Vân Đế quân động phủ, chỉ đáng tiếc hắn đi trễ một bước, đợi đến hắn cảm giác đến lúc đó, liền Tàng Vân Đế quân động phủ đều biến mất. Bất quá hắn cũng nghe liên quan tới hạ thần truyền văn, biết rõ hạ thần cơ hồ chiếm được Tàng Vân Đế quân động phủ bên trong tất cả bảo vật, thế là trong lòng có chút lửa nóng. Lúc đầu lấy hắn tính tình đồng dạng đều là đánh bại đối thủ, bức bách đối phương giao ra bảo vật, bất quá nghe nói hạ thần liên sát 12 vị hỗn độn cảnh cường giả, trong đó còn có Đao Ma, Bạch Y Tam kiếm khách chờ tiếp cận thành chủ cấp chiến lực cường giả sau, Triệu Hy Ngôn cũng không thể không cải biến cách làm, hắn đã đem hạ thần trở thành ngang nhau thực lực đối thủ, nghĩ đánh bại hạ thần chỉ sợ có chút khó khăn, vậy liền chỉ có thể xuất tiền mua. Thế là, Triệu Hy Ngôn mới tìm được Mạc Thiên Vấn. Hạ huynh, không biết chuôi bảo kiếm này người chuẩn bị bán đi bao nhiêu hôn độn tệ. Cứ việc Triệu Hy Ngôn biết rõ hắn như thế cấp bách sẽ bị hạ thần hung ác làm thịt một bút, nhưng hắn đau khổ tìm kiếm hôn độn cấp bảo kiếm ngay ở trước mắt, hắn lại làm sao có thể nhịn xuống. Hạ thần giống như cười mà không phải cười nói ra, nếu là Mạc thành chủ bằng hữu, vậy chuôi này bảo kiếm hạ mỗ liền cho một cái giá ưu đãi, 2 vạn mai hôn độn tệ à. Cái gì, 2 vạn hôn độn tệ, vẫn là ưu đãi, ngươi sao không đi đoạt? Triệu Hy Ngôn cứ việc biết rõ bản thân sẽ bị chặt đẹp một đao, nhưng hạ thần cái này báo giá thật sự là quá độc ác, 2 vạn hôn độn tệ à, cho dù là hắn vị này đường đường thành chủ cấp chiến lực cường giả, trên người nhiều năm tích lũy, cũng bất quá chỉ có 2-3 vạn thân gia thôi. Hạ thần một thanh bảo kiếm liền muốn hắn hơn phân nửa thân gia, Triệu Hy Ngôn tự nhiên không cách nào lại bảo trì chấn định. Hạ thần bất mãn nói ra, Triệu huynh, này thật là giá ưu đãi. Triệu Hy Ngôn không nhịn được nói ra, đồng dạng hỗn độn cấp bảo vật cũng mới 1 vạn mai hỗn độn tệ tả hưu, hạ huynh cái giá tiền này thật sự là quá cao. 1 vạn hỗn độn tệ. Kia Triệu huynh có thể đi địa phương khác mua, nếu như có thể mua được vừa lòng đẹp ý bảo kiếm tự nhiên tốt nhất. Hạ thần trực tiếp thu hồi bảo kiếm, lạnh lùng nói ra. Trên thực tế hỗn độn cấp bảo vật, đồng dạng xác thực chỉ có 1 vạn hỗn độn tệ, thậm chí vẫn chưa tới 1 vạn hỗn độn tệ, nhưng mấu chốt là cùng có tiền mà không mua được. Có 1 vạn hỗn độn tệ người rất nhiều. Nhưng hỗn độn cấp bảo vật cũng rất ít, nếu không mà nói Triệu Hy Ngôn đám người há lại sẽ vạn dặm xa xôi mà đến, hướng Mạc Thiên Vấn nhờ quan hệ, tìm kiếm hạ thần trên người bảo vật. Triệu Hy Ngôn trong mắt hung mang lóe lên, hắn thật muốn lập tức động thủ giết hạ thần, tựa như hắn giết qua cái khác hỗn độn cảnh cường giả một dạng, nhưng hắn nhịn được, một khi hắn và hạ thần trở mặt, chỉ sợ cũng lại cũng không chiếm được chuôi này hỗn độn cảnh bảo kiếm. Coi như thật muốn động thủ, cũng nhất định phải đạt được chuôi bảo kiếm này sau, ta thực lực tăng cường lại động thủ. Triệu Hy Ngôn cắn răng một cái lấy ra 2 vạn mai hỗn độn tệ, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đem hỗn độn tệ cho hạ thần, mà hạ thần cũng lộ ra một tia tiếu dung, đem bảo kiếm cho Triệu Hy Ngôn. Một cái chiếm được 2 vạn hỗn độn tệ, này xác thực viễn siêu hắn dự tính, bất quá ai bảo hắn vận khí tốt, có như thế 3 tên hỗn độn cấp chiến lực cường giả khẩn cấp như vậy muốn hỗn độn cấp bảo vật, đây chính là rỗi ra cổ nhường hắn hung hăng làm thịt một đao. Nhìn thấy Triệu Hy Ngôn bị giết một đao, 2 người khác sắc mặt cũng thật không tốt nhìn. Chỉ sợ bọn họ muốn lấy được hạ thần trên người bảo vật, cũng phải bỏ ra giá không rẻ. Thế là, Từ Nguyên Thông mở miệng hỏi, không biết hạ huynh có thể còn có cái khác bảo vật. Hạ thần nghĩ nghĩ, trực tiếp đem mặt khác 8 kiện bảo vật đều cầm đi ra, thẳng sáng rõ Mạc Thiên Vấn bọn người tâm động không thôi, bọn họ hận không thể lập tức liền động thủ cấp đoạn. Bất quá bọn họ cuối cùng cũng nhịn được, ở không có sở rõ ràng hạ thần nội tình phía trước, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, từ đó dựng thẳng tiếp theo tên thành chủ cấp chiến lược địch nhân. Từ Nguyên Thông cùng Đậu Ưng đều cẩn thận tìm tìm, thật đúng là từ nơi này 8 kiện bảo vật bên trong tìm được bọn họ cảm thấy hứng thú bảo vật. Bất quá hạ thần một mực chắc chắn 2 vạn mai hỗn độn tệ, 2 người cũng thật đáng tiếc, nhưng minh xác biểu thị sẽ không ra nhiều như vậy hỗn độn tệ, bọn họ cũng không giống như Triệu Hy Ngôn như thế đối bảo vật phi thường bức thiết. Hạ thần nhìn thấy, biết rõ lại muốn bán đi 2 vạn mai hỗn độn tệ thật sự là quá khó khăn, cơ hồ không có khả năng, thế là hắn liền chủ động thấp xuống giá cả. Cuối cùng song phương lấy mỗi kiện bảo vật 1.61.000 viên hỗn độn tệ thành giao. Cứ việc 2 người vẫn như cũ thì đau, nhưng so với Triệu Hy Ngôn 2 vạn mai hỗn độn tệ cũng đã tốt nhiều lắm. Triệu Hy Ngôn nhìn thấy một màn này, thẳng hận đến nghiến răng, đây chính là 4.000 hỗn độn tệ khác biệt, cho dù là hắn muốn lấy được 4.000 mai hỗn độn tệ, vậy cũng không phải một sớm một chiều có thể gom góp. Hạ thần trong lòng cũng thật cao hứng, ngắn ngủi nữa ngày thời gian, hắn dĩ nhiên chiếm được hơn 5 vạn hỗn độn tệ. Đây chính là có thể khiến cho thành chủ cấp chiến lực cường đại tồn tại đều tâm động một số lớn tài phú. Mạc Thiên Vấn gặp ba người đều giao dịch thành công, thế là cười nói ra, chúc mừng ba vị, có thể đạt được ước muốn lấy được bản thân cần thiết bảo vật, về phần hôn độn tệ, bất quá vật ngoài thân, có thời gian có thể từ từ tích lũy. Dừng một chút, Mạc Thiên Vấn bỗng nhiên thần bí nói ra, hạ huynh, không biết ngươi có hay không nghe nói Bình Ba Thành thành chủ bỏ mình. Bình Ba Thành. Hạ thần ngược lại là biết rõ cái này thành trì, cự ly Thu Thủy Thành không tính quá xa, nhưng lại so Thu Thủy Thành phải lớn một chút, bất quá đối với Bình Ba Thành thành chủ bỏ mình sự tình, hạ thần lại hoàn toàn không biết gì cả. Mạc huynh ý gì? Hạ huynh bây giờ đã là thành chủ cấp chiến lực, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới trở thành chân chính thành chủ? Triệu huynh, Đậu huynh cùng Từ huynh như thế vội vàng muốn mua sắm hỗn độn cấp bảo vật, kỳ thật liền là muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng cường bản thân thực lực, sau đó đi tranh đoạt Bình Ba Thành thành chủ chi vị. Mạc Mộ cảm thấy, hạ huynh hẳn là cũng có dạng này thực lực. Mạc Thiên Vấn mà nói ngược lại để hạ thần trong lòng khẽ động, xác thực, thành chủ vì ở Vĩnh Hằng vực thế nhưng là phi thường quý hiếm, cơ hồ là một cái củ cải một cái hố, muốn chiến thắng thành chủ, chiếm lấy thành chủ chi vị là phi thường khó khăn, thậm chí nếu như đi khiêu chiến mà nói, còn sẽ đắc tội một vị thành chủ. Nhưng nếu như cạnh tranh thành chủ chi vị mà nói lại không giống vậy, lấy hạ thần hiện tại thực lực, xác thực cũng có tư cách đi cạnh tranh thành chủ chi vị. Chương 918, thành chủ chi vị. Ba vị đều dự định đi tranh đoạt thành chủ chi vị. Hạ thần ánh mắt nhìn hướng Triệu Hy Ngôn đám ba người. Không sai, chúng ta đều là vì tranh đoạt thành chủ chi vị, nếu không làm sao sẽ cam nguyện bị ngươi chặt đẹp một đao. Triệu Hy Ngôn hiển nhiên cũng là đối vừa mới hạ thần làm thịt hắn 2 vạn hỗn độn tệ mà lòng dạ bất mãn. Hạ thần như có điều suy nghĩ, bất quá hắn lại không thể lập tức đáp ứng, coi như muốn đi vậy cũng muốn trở về chuẩn bị sẵn sàng, mà không phải tùy tiện cùng Mạc Thiên Vấn cùng đi. Tạ Mạc thành chủ cáo chi tin tức này. Dứt lời, hạ thần liền quay người rời đi, thẳng thấy Triệu Hy Ngôn đám người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Mạc Thiên Vấn mới hơi hơi lắc lắc đầu nói, nhìn đến hắn vẫn rất cẩn thận, bất quá ta liệu định hắn nhất định sẽ đi tranh đoạt Bình Ba Thành thành chủ chi vị, không có cái nào thành chủ cấp chiến lực cường giả sẽ nhịn xuống không đi tranh đoạt. Bất quá, nếu như hắn không cùng chúng ta cùng đi, vậy chúng ta cái kia kế hoạch làm sao bây giờ? Triệu Hy Ngôn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra. Kế hoạch. Mạc Thiên Vấn cười lạnh nói, còn muốn kế hoạch gì, người này cẩn thận như vậy, nhất định là đi tìm Thiên Cơ Lâu mua sắm tình báo. Kế hoạch chúng ta hết hiệu lực, vẫn là đi nhìn xem có hay không những người khác cùng chúng ta cùng một chỗ. Nguyên lai tưởng rằng người này vừa tới Vĩnh Hằng vực, cái gì cũng đều không hiểu, không nghĩ đến còn cẩn thận như vậy. Mạc Thiên Vấn lắc lắc đầu, sau đó liền không suy nghĩ thêm nữa hạ thần chuyện. Rời đi thành chủ phủ, hạ thần thẳng đến Thiên Cơ Lâu. Vừa mới Mạc Thiên Vấn mà nói hẳn là không giả, Bình Ba Thành thành chủ chi vị xác thực xuất hiện khe hở, bất quá Mạc Thiên Vấn cùng Triệu Hy Ngôn đám người rõ ràng có giao tình, mời hạ thần chỉ sợ có không muốn người biết âm mưu, hạ thần cũng sẽ không đần độn thật mắc lửa. Coi như hắn muốn đi tranh đoạt Bình Ba Thành thành chủ chi vị, cũng sẽ trước làm chút chuẩn bị, hiểu rõ Bình Ba Thành tất cả sau đó, mới có thể bản thân một mình đi trước tranh đoạt thành chủ chi vị. Nay thành chủ chi vị thật có rất nhiều chỗ tốt, nếu muốn ở Vĩnh Hằng vực đặt chân, nhất định phải trở thành thành chủ, nếu không liền là lục bình không dễ, muốn thu hoạch được hỗn độn tệ đều rất khó khăn, cho dù là có được thành chủ cấp chiến lực cũng là như thế. Trở thành thành chủ, cái gì đều không cần làm, hàng năm đều chí ít có mấy ngàn mai hỗn độn tệ thu thuế, nếu như lại phồn vinh một chút, thậm chí có thể tích lũy đại bút tài phú. Mà tài phú ở Vĩnh Hằng vực liền mang ý nghĩa tất cả, tựa như hạ thần hiện tại có sinh sinh tạo hóa đỉnh, cần đại lượng kỳ chân, dùng để trả về chi phí nguyên chi khí, xúc tiến hạ thần nhục thân. Liền cần đại bút hỗn độn tệ, hạ thần ở Tàng Vân Đế quân động phủ sát thực thu được rất nhiều bảo vật, bán sau đó cũng có thể có đại lượng hỗn độn tệ, nhưng là miệng ăn núi lở. Dù sao Tàng Vân Đế quân động phủ dạng này kỳ ngộ cũng không phải tùy thời đều có. Nếu như trở thành thành chủ lại không giống vậy, cho dù cái gì đều dùng làm, hàng năm cũng có thể có đại bút thu thuế tài phú. Đây cũng là vì cái gì sẽ có nhiều như vậy thành chủ cấp chiến lực cường giả đều muốn trở thành thành chủ nguyên nhân. Hạ thần đến Thiên Cơ Lâu, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta muốn biết rõ Bình Ba Thành thành chủ chi vị phải chăng có chống chỗ. Hạ thần bây giờ đều biết Thiên Cơ Lâu một chút tình báo định giá quy luật, nếu như hắn hỏi Bình Ba Thành thành chủ phải chăng bỏ mình, dạng này giá cả khẳng định so với hắn hiện tại hỏi vấn đề này giá cả cao hơn nhiều lắm. Thiên Cơ Lâu sẽ nói muốn biết rõ một vị thành chủ cường giả phải chăng bỏ mình. Cần phí rất lớn kình, nếu như chỉ là hỏi thăm Bình Ba Thành thành chủ chi vị phải chăng có khe hở, liền rất đơn giản, cơ hồ là mọi người đều biết. Này Thiên Cơ Lâu là chết muốn tiền, bởi vậy hạ thần cũng nắm giữ một ít quy luật, trực tiếp hỏi thăm Bình Ba Thành thành chủ chi vị phải chăng khe hở. 10 mai hỗn độn tệ. Quả nhiên, tình báo này chỉ cần 10 mai hỗn độn tệ. Thế là, hạ thần sảng khoái cho 10 mai hỗn độn tệ, thiên cơ lâu cũng lập tức cấp ra tình báo, bình ba thành thành chủ chi vị thật là trống chỗ. Thu được xác thực tin tức sau, hạ thần trong lòng hơi hơi nuối lỏng khẩu khí, chỉ cần tin tức này là thật, như vậy hắn liền có thể chuẩn bị. Đồng nhiên, thiên cơ lâu phân lâu lâu chủ đi tới hạ thần trước mặt, cười nói ra, quý khách thế nhưng là muốn tranh đoạt bình ba thành thành chủ chi vị. Chậc chậc, thành chủ chi vị tranh đoạt thật không đơn giản, liên lụy tới rất nhiều phức tạp phân đoạn, nhất là những cái kia muốn tranh đoạt thành chủ chi vị cường giả, cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nếu như có thể thuận lợi thu hoạch được quý khách cạnh tranh đối thủ tình báo, như vậy chẳng phải là đối quý khách tranh đoạt thành chủ chi vị rất có lợi. Quý khách có thể tìm chúng ta thiên cơ lâu hỗ trợ, nhưng ở là khách quý phân thượng, chúng ta thiên cơ lâu cho ra một cái ưu đãi giá cả, chỉ cần 5.000 viên hỗn độn tệ, phàm là muốn tranh đoạt bình ba thành thành chủ chi vị cường giả tư ly. Chúng ta đều có thể cung cấp tài liệu cặn kẽ, hơn nữa coi như phía sau thêm có người muốn tranh đoạt, chúng ta cũng không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, như thường cho khách quý cung cấp tư liệu, như thế nào? 1 vạn hỗn độn tệ. Hạ thần nở nụ cười lạnh, chỉ là một cái nhân tình báo liền cần 1 vạn mai hỗn độn tệ, sao không đi đoạt? Hạ thần không có nói, trực tiếp liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, thái độ tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhìn thấy hạ thần muốn rời đi, thiên cơ lâu có chút gấp gáp, thế là lâu chủ cấp bách vội vàng nói, ngươi là quý khách, 8.000 mai hỗn độn tệ cũng được, không thể ít hơn nữa, đây là ta thiên cơ lâu quý củ. Chỉ là, vô luận hắn thế nào kêu gọi, hạ thần đều bất vi sở động, rất nhanh liền rời đi thiên cơ lâu. Kỳ thật, tình báo này đối hạ thần tới nói cũng là có nhất định tác dụng, có thể trợ giúp hạ thần hiểu rõ một chút tranh đoạt thành chủ chi vị cường giả tin tức, cũng có thể biết người biết ta, chỉ là cái kia sao đắt đỏ, cần mấy ngàn mai hỗn độn tệ, hạ thần cũng sẽ không làm cái này oan đại đầu, tin tưởng cũng không người nào nguyện ý làm cái này oan đại đầu. Trở về tới phòng sau, hạ thần cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu ở toàn thành thu mua một chút kỳ trân, giá cả đều so bình thường giá thị trường muốn hơi cao một chút. Làm như vậy cứ việc tương đối làm người khác chú ý, bất quá hạ thần ở Thu Thủy Thành thế nhưng là hung danh bên ngoài, cũng không có người dám đánh hắn chú ý, hơn nữa ngược lại là bởi vì hạ thần thực lực cường đại, có đầy đủ hỗn độn tệ, bởi vậy đại bộ phận người cũng đều nguyện ý cầm trong tay kỳ chân bán cho hắn. Bởi vậy, dùng 3 ngày thời gian, hạ thần nhận được đại lượng kỳ chân, kết quả thảo luận một chút, tổng cộng mới bỏ ra không đến 2.000 mai hỗn độn tệ, phải biết giờ phút này hạ thần thể nội thế giới, kỳ chân thế nhưng là chồng chất như núi. Đủ thấy này hỗn độn tệ sức mua vẫn là coi như không tệ. Thiên cơ lâu bán từng chút một tình báo liền cần mấy ngàn hơn vạn mai hỗn độn tệ, quả thực là đem hạ thần xem như oan đại đầu. Thu mua nhiều như vậy kỳ chân sau, hạ thần liền bắt đầu bế quan, đem kỳ chân toàn bộ đều ném vào sinh sinh tạo hóa đỉnh, thế là chính hắn cũng nhảy vào sinh sinh tạo hóa đỉnh, hắn ngược lại là muốn nhìn xem, nhiều như vậy kỳ chân trả về bản nguyên chi khí, đến tột cùng có thể đem nhục thân của hắn tăng lên tới cái dạng gì trình độ. Thế là ở sinh sinh tạo hóa đỉnh, đại lượng kỳ chân trả về thành từng sợi bản nguyên chi khí, sau đó bao phủ lại hạ thần toàn thân, bị hạ thần dần dần cho hút vào thể nội. Ông! Hạ thần toàn thân chấn động, liên đối sinh sinh tạo hóa đỉnh đều hơi một chút chấn động, hấp thu đại lượng bản nguyên chi khí, hạ thần nhục thân cấp tốc tăng cường lấy, bí giới chân thân cũng tự động vận chuyển lại, không ngừng tăng cường lấy nhục thân hạt. Nhục thân hạt tăng cường cũng liền mang ý nghĩa nhục thân tăng cường, hạ thần chưa bao giờ cảm giác tốt như vậy qua. Trước kia hạ thần nhục thân cứ việc cũng rất mạnh, có thể chịu đựng lấy đồng dạng hỗn độn cảnh cường giả công kích, nhưng vẹn vẹn chỉ là bình thường thôi, không sai biệt lắm tương đương với hơn 1.000 vạn bên trong phạm vi thế giới chi lực công kích. Mà hiện tại, hạ thần nhục thân tối thiểu so trước kia tăng cường gấp 2 lần trở lên, hiện tại liền xem như vượt qua 3.000 vạn giảm phạm vi thế giới chi lực, đối nhục thân của hắn cũng tạo không thành bao nhiêu làm thương tổn. Thậm chí, hạ thần nhẹ nhàng vung ra một quyền, đều có thể tùy tiện xé rách hỗn độn cảnh cự đầu thế giới chi lực. Nói cách khác, bằng vào nhục thân, hạ thần cũng đã so những cái kia cường đại dị thú đều còn kinh khủng hơn, liền xem như những cái kia hỗn độn cảnh tầng thứ tinh không cự thú, hắn nhục thân trình độ cũng bất quá như thế. Không sai, hiệu quả rất rõ ràng. Hạ thần kết thúc bế quan, hắn cũng đã rõ ràng cảm nhận được sinh sinh tạo hóa đỉnh cường đại, có lẽ sinh sinh tạo hóa đỉnh còn có cái khác một chút thần kỳ tác dụng, nhưng chỉ là có thể đem đủ loại kỳ chân trả về chi phí nguyên chi khí, đồng thời giúp hạ thần rèn luyện nhục thân. Đây cũng là đối hạ thần to lớn nhất trợ giúp. Hiện tại hạ thần còn cần đại lượng kỳ chân, hắn còn có 5 vạn hỗn độn tệ, còn có thể thu mua đại lượng kỳ chân, đến lúc đó nhục thân của hắn cường độ thậm chí có thể vượt qua hắn thể nội thế giới. Bất quá, bình ba thành thành chủ chi vị tranh đoạt thế nhưng là hừng hực khí thế, hạ thần tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm, thế là rời đi Thu Thủy Thành, hướng bình ba thành bay đi. Bình ba thành cự ly Thu Thủy Thành kỳ thật cũng không xa xôi. Hạ thần chỉ bay mấy cái canh giờ liền đến Bình Ba Thành, lúc này Bình Ba Thành người đến người đi, một bộ cảnh tượng náo nhiệt. Hạ thần nhíu mày, hắn kỳ thật cũng không có hiểu được như thế nào mới có thể tranh đoạt thành chủ chi vị, có cái gì ước định thành tục hoặc là nhất định phải đi đến một ít điều kiện sau, mới có thể tranh đoạt thành chủ vì chờ. Không có, hết thảy đều không có, hạ thần hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hạ thần cũng không phải không có biện pháp, cùng lắm thì hắn liền đi Thiên Cơ Lâu mua sắm tình báo. Bất quá tin tức này còn không cần hắn đi Thiên Cơ Lâu mua sắm. Hạ thần ánh mắt quét qua, tùy ý chọn chúng trong đó một tên thế giới cảnh cường giả, trên người khí tức mãnh liệt bộc phát, bắt lại tên này thế giới cảnh cường giả. Đối phương sắc mặt đại biến, lại cảm nhận được hạ thần trên người rộng lớn như là biển kinh khủng khí tức lúc, trong lòng đã sớm biến vô cùng sợ hãi. Tiền bối, ngài có cái gì phân phó? Ở Vĩnh Hằng vực thế nhưng là có thể tùy ý giết người, hơn nữa lấy hạ thần đường đường hỗn độn cảnh cường giả thực lực, muốn giết một vị thế giới cảnh tu hành giả, căn bản là không cần tốn nhiều sức, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai bên đường phố cửa hàng. Hạ thần nhàn nhạt nói ra, không muốn khẩn trương, chỉ cần hảo hảo trả lời ta vấn đề, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Tiền bối xin hỏi, vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Biết rõ bản thân mạng nhỏ tạm thời không có gì lo lắng sau, tên này thế giới cảnh tu hành giả lúc này mới thoáng yên lòng, nhưng vẫn như cũ rất khẩn trương, trong lòng cũng ở yên lặng cầu nguyện hạ thần cũng đừng hỏi hắn không biết vấn đề. Nếu như vậy hạ thần nói không chừng thẹn quá hóa giận tiện tay giết hắn. Ta vấn đề rất đơn giản, nay Bình Ba Thành thành chủ chi vị không phải rông xuống tới sao? Thành chủ chi vị như thế nào tranh đoạt, cần điều kiện gì? Hạ thần trực tiếp hỏi. Tiền bối là tới tranh đoạt thành chủ chi vị. Tên này thế giới cảnh dọa kêu to một tiếng, nguyên lai tưởng rằng hạ thần là một cái phổ thông hỗn độn cảnh cự đầu, nhưng không nghĩ đến hạ thần dĩ nhiên có khả năng là đến tranh đoạt thành chủ chi vị. Không sai, ta xác thực chuẩn bị tranh đoạt thành chủ chi vị. Ngươi chỉ cần nói cho ta như thế nào tranh đoạt thành chủ chi vị liền có thể. Hạ thần cũng không có giấu giếm hắn muốn tranh đoạt thành chủ chi vị ý nghĩ, bởi vì căn bản là không cần đến giấu giếm. Tiên bối, tranh đoạt thành chủ chi vị rất đơn giản, hơn nữa cũng không có điều kiện gì, kỳ thật liền một cái yêu cầu, kia chính là vô địch. Mỗi một vị thành chủ đều sẽ gặp phải vô số người khiêu chiến, nhưng mỗi một vị thành chủ ở lúc ấy cơ hồ đều đánh bại tất cả khiêu chiến giả, bất kể là đơn độc một cái hay là liên hợp cùng một chỗ. Hết thể đều đánh bại, đánh đâu thằng đó, ngang dọc vô địch. Chỉ cần có thể làm được dạng này, cuối cùng tự nhiên liền không có người sẽ đến đây khiêu chiến, tiền bối một cách tự nhiên liền trở thành thành chủ. Cứ như vậy đơn giản. Hạ thần có chút không quá tin tưởng. Liền lại như thế đơn giản. Tên này thế giới cảnh kỳ thật còn có chút sự tình chưa hề nói, nếu là thực lực không đủ, không có đi đến thành chủ cấp chiến lực, vậy liền tính đi khiêu chiến cũng là tự tìm tử lộ thôi. Bất quá hạ thần tất nhiên dám đến tranh đoạt thành chủ chi vị. Hắn thực lực tự nhiên là rất mạnh. Hạ thần sau khi nghe xong những mày, tranh đoạt thành chủ chi vị dĩ nhiên cứ như vậy đơn giản. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cũng là theo lý thường đương nhiên, hơn nữa cái này cũng không đơn giản, bởi vì phải ứng phó rất nhiều tranh đoạt người cùng khiêu chiến giả, muốn làm được đánh đâu thằng đó, ngang dọc vô địch, bản thân cái này liền rất khó khăn. Nếu là thất bại, kẻ thất bại tự nhiên không có tư cách trở thành thành chủ. Mà sát lục giới những cái kia thành chủ, hạ thần cẩn thận ngẫm lại. Thật là chưa bại một lần, nếu là thất bại mà nói, sớm đã bị kẻ khác thay thế thành chủ chi vị. Bởi vậy muốn tranh đoạt thành chủ chi vị, chỉ có thể thành công tuyệt không thể thất bại. Vừa mới bắt đầu hạ thần còn cảm thấy muốn trở thành thành chủ, còn cần điều kiện gì loại hình, hoặc là còn cần tham gia một chút lôi đài tái, hiện tại ngẫm lại thực sự là cảm thấy có chút buồn cười. Nơi này cũng không phải cái khác tương đối bình thản tinh vực, nơi này thế nhưng là Vĩnh Hằng vực, căn bản liền không có bất luận cái gì quy tắc cùng trật tự. Chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng chủ đề. Muốn trở thành thành chủ rất đơn giản, người nào thực lực cường đại người đó định đoạt, nếu muốn tranh đoạt thành chủ chi vị, đầu tiên liền phải làm tốt thất bại bị người giết chết chuẩn bị. Bởi vậy, này tranh đoạt thành chủ chi vị cũng chủ động phi thường tàn khốc, nếu như là ở bình thường, đồng dạng thành chủ cấp chiến lực cường giả đều là hùng bá một phương, không có tuyệt đối nắm chắc là sẽ không lẫn nhau chém giết. Nhưng tranh đoạt thành chủ chi vị lúc nhưng không có những cái kia lo lắng, trực tiếp chính là chém giết. Dùng trực tiếp nhất biện pháp, hoặc là vây công, hoặc là dùng hèn hạ thủ đoạn chờ chút, tóm lại, mặc kệ sử dụng cái gì biện pháp, chỉ cần có thể một mực thắng xuống dưới, thẳng đến tất cả mọi người đều sợ hãi, xác lập hắn vô địch tư thái, như vậy liền xem như tranh đoạt thành chủ chi vị thành công. Thành chủ phủ ở đâu? Vị kia thế giới cảnh cường giả là hạ thần chỉ ra thành chủ phủ vị trí sau đó hạ thần liền thả tên kia thế giới cảnh. Hắn cũng đã không kịp chờ đợi muốn đi xem đều có cái nào cường giả sẽ đến tranh đoạt thành chủ chi vị. Về phần tranh đoạt thành chủ chi vị lúc tàn khốc, hạ thần thì không có quá đặt ở trong lòng, ngược lại là ẩn ẩn có chút hưng phấn, nếu như hắn thật muốn quyết định tranh đoạt thành chủ chi vị, vậy hắn liền muốn chuẩn bị sẵn sàng vô số thực lực gần hỗn độn cảnh cự đầu khiêu chiến. Chương 919, thế lực ngang nhau đại chiến. Siêu. Làm Hạ Thần bay đến thành chủ phủ lúc, phát hiện chung quanh im ắng, thế mà một người cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thần cảm giác được rất kỳ quái, đồng dạng thành chủ chi vị tranh đoạt chú định sẽ rất kịch liệt, làm sao sẽ không có người? Như thế an tĩnh khẳng định không bình thường. Lại có người đến khiêu chiến. Đồng nhiên, một trận ồm ồm thanh âm truyền ra, ngay sau đó một cỗ rộng lớn như nguyên khí tức đập vào mặt, Hạ Thần hơi hơi hí mắt, phát hiện đây là một tên gầy còm lão giả, bề ngoài xấu xí, nhưng trên người sát khí cũng rất nồng đậm. Nhất là làm Hạ Thần tinh thần lực quét qua, thế mà ở này lão giả trong tay phát hiện một thanh kiếm, chuôi kiếm này Hạ Thần thật sự là quá quen thuộc, lúc trước hắn ở Tàng Vân Đế quân động phủ bên trong tự mình phá vỡ cửa đá mới lấy được chuôi bảo kiếm này, về sau lấy 2 vạn hỗn độn tệ giá cả bán cho Triệu Hy Ngôn. Chẳng lẽ Triệu Hy Ngôn chết? Hạ Thần nhớ tới lúc trước Triệu Hy Ngôn đám 3 người đều nói muốn tham gia Bình Ba Thành thành chủ chi vị tranh đoạt, thậm chí còn mời Hạ Thần, bất quá Hạ Thần cũng không có đi theo bọn họ cùng đi. Hiện tại nhìn đến Triệu Hy Ngôn đám 3 người cũng đã đi tới Bình Ba Thành, thậm chí cùng tên này gầy còm lão giả giao thủ qua, nhưng kết cục. Nhìn xem lão giả trong tay bảo kiếm, kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết. Triệu Hy Ngôn đám 3 người, Hạ Thần là đại khái biết rõ bọn họ thực lực. Nhất là còn được đến Hạ Thần hỗn độn cấp bảo vật, thực lực đều có tăng lên đến ít 2-3 thành. Nhưng cho dù dạng này, thế mà còn là bại, thậm chí còn chết ở tên này gầy còm lão giả trên tay, điều này không khỏi làm Hạ Thần bắt đầu cẩn thận. A, ngươi biết chuôi bảo kiếm này chủ nhân? Hắn tự xưng Triệu Hy Ngôn, còn 3 người cùng một chỗ vây công lão phu, chỉ đáng tiếc, bọn họ hiện tại cũng chết. Lão giả một bộ thờ ơ bộ dáng, nhưng lại ở cẩn thận quan sát Hạ Thần biểu lộ, gặp Hạ Thần một bộ dáng bình tĩnh. Trong lòng ngược lại là cảm thấy thú vị. Hạ Thần rõ ràng là nhận biết ở trong tay hắn bảo kiếm, nhưng cho dù biết rõ Triệu Hy Ngôn đám 3 người đều chết rồi, nhưng vẫn là rất bình tĩnh. Bất quá, Vĩnh Hằng vực vốn liền là hỗn loạn vô tự, ở trong này chỉ có lợi ích, nào có cái gì giao tình, coi như Hạ Thần cùng Triệu Hy Ngôn thật có cái gì giao tình, bất quá bây giờ người đều chết rồi, tự nhiên cũng không có cái gì giao tình. Nhìn đến ngươi thực lực rất không sai, ngươi muốn trở thành Bình Ba Thành thành chủ. Hạ Thần ẩn ẩn cảm giác được một lần này khả năng gặp được đối thủ, hắn tâm lý không có sợ hãi, thậm chí ngay cả một tia tâm thần bất định khẩn trương cảm xúc đều không có, ngược lại ẩn ẩn có một tia hưng phấn. Ta cũng đã đón nhận 16 người khiêu chiến, chỉ đáng tiếc, bọn họ đều thất bại, hơn nữa cũng đều bị ta giết, mỗi một cái có thể đào tẩu, chật chược, ngẫm lại bọn họ lúc sắp chết tuyệt vọng, không cam lòng biểu lộ, thực sự là hưng phấn a. Cái này gầy còm lão giả ưu ám ngự khí làm cho người cảm thấy một tia phát ra từ nội tâm sợ hãi, lại hợp với hắn phát ra cường đại khí thế, ở một mức độ rất lớn, xác thực có thể ngăn chặn đồng dạng khiêu chiến giả. Hạ Thần lại bất vi sở động, hắn có thể cảm nhận được phương xa phải có rất nhiều nói ánh mắt, đều tập trung ở bản thân, có lẽ rất nhiều người đều lui rụt ra, đối mặt thực lực này dị thường cường hãn lão giả, bọn họ không cảm thấy có thể chiến thắng lão giả, cho nên liền dứt khoát từ bỏ. Hạ Thần đến đúng thời điểm. Này lão giả thực lực rõ ràng rất mạnh, chỉ có đánh bại tên lão giả này, Hạ Thần mới có cơ hội trở thành Bình Ba Thành thành chủ. Trước khi chết, ngươi có thể nói ra ngươi danh tự, nếu không chỉ sợ không cơ hội. Hạ Thần nhàn nhạt nói ra, lúc này, trên người hắn cũng dần dần tản mát ra một tia khí tức, cùng lão giả đối chọi tương đối. Tốt, rất tốt. Lão giả không có lại nói chuyện, nhưng Hạ Thần biết rõ đối phương cũng đã động sát cơ, bất quá đối với hắn tới nói, động không động sát cơ đều là một dạng. Tất nhiên hắn cũng đã quyết định muốn tranh đoạt thành chủ chi vị, vậy hắn cũng sẽ không lưu thủ, bất kể là người nào muốn tranh đoạt, Hạ Thần đều nhất định phải tận cố gắng lớn nhất đem hắn đánh bại thậm chí giết chết. Vâng! Lão giả trên người khí tức bạo phát, thể nội thế giới lực lượng trùng trùng điệp điệp bạo phát ra, nhường Hạ Thần đều có chút chấn kinh, bởi vì lão giả thể nội thế giới thế mà vượt qua 5.000 vạn dặm. Vượt qua 5.000 vạn dặm thế giới chi lực, đây là một cái hỗn độn cảnh cự đầu. Nhưng tuyệt đối là hỗn độn cảnh cự đầu bên trong người nổi bật, ở bất kỳ địa phương nào đều thuộc về hỗn độn cảnh bên trong cường đại nhất tồn tại một trong. Cho dù là ở thành chủ cấp chiến lực, đều là phi thường đáng sợ tồn tại. Hạ Thần cũng là lần thứ nhất gặp được ở trong đồng cảnh giới, tất nhiên so với hắn thế giới chi lực còn muốn cường đại tu hành giả, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Bất quá, Hạ Thần lại vẫn như cũ không có e ngại, hắn cũng buộc phát ra hắn thể nội tất cả thế giới chi lực. Vượt qua 4.500 vạn dặm thế giới chi lực cũng không chút nào kém, triệt để bạo phát ra. Hai cỗ kinh khủng thế giới chi lực đang không ngừng xen lẫn, đụng chạm, ẩn ẩn liền hư không đều nhăn nhó. Lão giả mục quang bên trong cũng lóe lên một tia kinh dị, hiển nhiên, cho dù là thành chủ cấp chiến lực, có thể nắm giữ 4.500 vạn dặm phạm vi thế giới chi lực người kỳ thật cũng không tính là quá nhiều, tuyệt đối được xưng tụng là cường giả. Trước đó hắn đánh bại hơn 10 người, đều không có hạ thần thế giới chi lực cường đại. Khó trách có như thế đủ lực lượng, nguyên lai tu vi cũng không sai, bất quá 4.500 vạn dặm thế giới chi lực cuối cùng vẫn là kém một chút, chấn áp. Gầy còm lao giả trực tiếp bắt đầu điều động thế giới chi lực chấn áp hạ thần, đối phương so hạ thần thế giới chi lực muốn nhiều hơn 500 vạn dặm thế giới phạm vi, xác thực cũng có rất lớn khác nhau. Hạ thần cảm nhận được rất mạnh áp lực, nhưng hắn vẫn còn ở kiên trì, rất ít có người có thể ở trên thế giới chi lực vượt qua hắn, nhưng bây giờ, hắn thế giới chi lực lại bị gầy còm lao giả chế trụ. Hạ thần cũng đang hết sức ngăn cản, hắn ở thế giới chi lực thuần túy vận dùng tới tựa hồ cũng có chút không đủ. Có lẽ cũng là bởi vì hắn thế giới khuyết trương thái dễ dàng, hơn nữa bình thường cũng không gặp được người nào có thể ở trên thế giới chi lực cùng hắn thế lực ngang nhau, bởi vậy thế giới chi lực vận dụng còn có chút thô ráp, xa xa không kịp lão giả. Bất quá, hạ thần cũng có hắn ưu thế, kia chính là hắn nhục thân cường đại, bởi vì hắn nhục thân cùng thể nội thế giới hoàn toàn dung hợp, bởi vậy, nhục thân cũng có thể từ một loại nào đó trên ý nghĩa duy trì hạ thần thế giới chi lực, bởi vậy, cứ việc hạ thần giờ phút này bị áp chế, nhưng không có sụp đổ dấu hiệu. Hai người bắt đầu giằng co, gầy còm lao giả không thể nghi ngờ là chiếm cứ thượng phong, nhưng một lát cũng không làm gì được hạ thần. Một màn này rơi xuống nơi xa những cái kia yên lặng quan sát đến cuộc chiến đấu này, người trong mắt cũng cảm thấy phi thường kỳ lạ. Trước đó hạ thần nhìn thấy thành chủ phủ không ai, kỳ thật cũng không phải thành chủ phủ bên trong không có người, mà là bởi vì những người khác đều bị lao giả cho sợ vỡ mật, không còn dám tiếp cận thành chủ phủ. Nhưng muốn để bọn hắn đều không còn chú ý thành chủ chi vị tranh đoạt, vậy căn bản liền không có khả năng, chỉ bất quá bọn họ chỉ có thể ở trong ám yên lặng quan sát. Người này là ai, dĩ nhiên có thể cùng tàn đao lão ma liều thế lực ngang nhau. Có lẽ tàn đao lão ma còn không có xuất đao, nhưng chỉ là 5.000 vạn dặm thế giới chi lực, liền xem như chân chính thành chủ, chỉ sợ cũng rất ít có người có thể đối kháng a. Kẻ này dĩ nhiên có thể cùng tàn đao lão ma thế giới chi lực đối kháng, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đến thành chủ chi vị tranh đoạt quả nhiên đầy đủ kịch liệt, dẫn xuất rất nhiều ít xuất thế cường giả, trước đó không có tiếng tăm gì, bây giờ lại nhất minh kinh nhân. Người này ta biết rõ, lúc trước Tàng Vân Đế quân động phủ xuất thế, kẻ này liền liên chạm 12 tên hỗn độn cảnh cường giả, truyền thuyết nắm giữ thành chủ cấp chiến lược. Nhưng bây giờ nhìn đến, kẻ này đâu chỉ là nắm giữ thành chủ cấp chiến lược đơn giản như vậy a, đơn giản cũng đã siêu việt đại bộ phận thành chủ cấp chiến lược cường giả. Bất quá tiếp tục như thế, kẻ này chỉ sợ cũng sẽ bại vong à, tàn đao lão ma còn không có xuất đao, một khi ra đao, đó mới là mạnh nhất tàn đao lão ma. Nơi xa rất nhiều tu hành giả thấp giọng nghị luận, bọn họ kỳ thật cũng đã mất đi tranh đoạt thành chủ chi vị lòng tin, vô luận là tàn đao lão ma vẫn là hạ thần, đều xa xa không phải bọn họ có khả năng đối phó. Bất quá, cũng có người nghĩ nhặt chút tiện nghi, đợi đến hạ thần cùng tàn đao lão ma lưỡng bại câu thương sau, nói không chừng liền sẽ xuất thủ. Bất quá những cái này tham lam người nhưng không có nghĩ tới, coi như may mắn thắng hạ hoặc là tàn đao lão ma lại như thế nào. Tự thân thực lực không đủ, nếu là lại gặp được cường đại khiêu chiến giả, vẫn như cũ sẽ thất bại thậm chí tử vong. Theo lấy thời gian đưa đẩy, hạ thần đã bị triệt để áp chế, hắn biết rõ, nếu như lại không thi triển ra cái khác thủ đoạn, chỉ sợ hắn liền sẽ bại. Hạ thần hít một hơi thật sâu, sau đó vươn trắng non bàn tay. Băng tinh thủ. Hạ thần chỉ có thể thi triển ra băng tinh thủ. Hơn nữa còn là toàn bộ uy lực băng tinh thủ, phảng phất thiên địa nhật nguyệt đều ở hắn bàn tay này trong lòng bàn tay một dạng. Đối mặt hạ thần đánh ra băng tinh thủ, cho dù là tàn đao lão ma cũng không dám chọi cứng, hắn thế giới chi lực xác thực rất mạnh, có trọn vẹn 5.000 vạn giảm, nhưng là tuyệt đối khiêng không được hạ thần băng tinh thủ. Hạ thần ngày đêm tu luyện băng tinh thủ cơ nào cường đại, lại dung hợp dung vạn vật chi thủ bí pháp, lại tăng thêm gần nhất hạ thần nhục thân tăng lên gấp mấy lần, tự nhiên băng tinh thủ uy lực cũng liền càng mạnh. Bởi vậy hạ thần thi triển ra băng tinh thủ sau, nháy mắt liền khóa chặt ở tàn đao lão ma, nhường đối phương tránh cũng không thể tránh. Chiêu này đánh ra, quả nhiên là thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, liền tàn đao lão ma đều cảm thấy to lớn nguy cơ. Lúc này, tàn đao lão ma mới xem như chân chính nhận chân. Hiu! Đồng nhiên, tàn đao lão ma trong tay xuất hiện một thanh gãy mất một đoạn bảo đao, đây cũng là tàn đao lão ma bản mệnh bảo vật, lại là một thanh tàn phá đao. Bởi vậy, cũng bị xưng là tàn đao lão ma. Bất quá, hạ thần lại không dám có mảy may khinh thường trôi này tàn đao, đối phương trực tiếp chém ra một đao kia quả thực là hạ thần gặp qua hoàn mỹ nhất một đao, thậm chí ngay cả hạ thần đều nhanh muốn đắm chìm trong đó. Không có bất kỳ sơ hở nào, hạ thần đều bị thật sâu hấp dẫn, hắn không biết một đao kia nên như thế nào phá vỡ. Bất quá, Này xinh đẹp lại không có bất kỳ sơ hở nào một đao, lại là đối hạ thần chẳng ra, hắn cảm nhận được vô cùng uy hiếp. Giờ khắc này, hạ thần lại cũng không lo được những thứ khác, nháy mắt buộc phát ra mạnh nhất thủ đoạn, băng tinh thủ lần thứ hai biến ảo. Hạ thần nháy mắt xuất hiện trăm ngàn con cánh tay, hơn nữa này mỗi một cánh tay, tựa hồ đều có thể buộc phát ra băng tinh thủ. Đây là chân thật băng tinh thủ, tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào là hư huyễn. Ngẫm lại xem, hơn ngàn chỉ bàn tay buộc phát ra băng tinh thủ là cái dạng gì chẳng cảnh. Nhất là mỗi một cánh tay trưởng đều còn có thể buộc phát ra chân chính băng tinh thủ tám thành uy lực. Vâng! Hơn ngàn cánh tay, hơn ngàn chỉ bàn tay, hơn ngàn đạo băng tinh thủ. Ngay cả tàn đao lão ma đều há to miệng, hắn khó có thể tưởng tượng làm sao sẽ có khủng bố như vậy bí pháp. Theo lấy hai cỗ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, hạ thần hơn ngàn cánh tay nháy mắt liền che mất đạo kia đao quang, bất quá mấy trăm con bàn tay cũng bị phá hư, nháy mắt biến mất không thấy. Bất quá, vẫn như cũ có mấy trăm cánh tay, mấy trăm đạo băng tinh thủ hung hăng đánh vào tàn đao lão ma trên người, cho dù đối phương có vượt qua 5.000 vạn dặm thế giới chi lực, cho dù đối phương đại danh đỉnh đỉnh, uy danh hiển hách. Ở giờ phút này mấy trăm đạo băng tinh thủ trước mặt, hết thảy đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Từ khi hạ thần tu thành thiên thủ bí pháp sau, hạ thần còn là lần thứ nhất toàn lực bộc phát, hơn nữa còn là cùng tàn đao lão ma cường giả như vậy chiến đấu, nhường hạ thần có loại niềm vui tràn trề cảm giác. Tàn đao lão ma xác thực rất mạnh, so hạ thần gặp qua bất luận cái gì hỗn độn cảnh cường giả đều mạnh hơn, như thế cường đại địch nhân đối hạ thần tới nói mới đầy đủ tính khiêu chiến. Một lần này thành chủ chi vị tranh đoạt, chỉ là gặp được tàn đao lão ma dạng này một cái thế lực ngang nhau địch nhân, hạ thần liền cảm giác được không kém chuyến này. Theo lấy hạ thần tàn nhẫn mấy trăm đạo băng tinh thủ hung hăng vỗ xuống, tàn đao lão ma vượt qua 5.000 vạn dặm thể nội thế giới vẹn vẹn chỉ là chống đỡ một tiểu hội, sau đó liền ầm vang pha thoái, hạ thần băng tinh thủ uy lực đáng sợ bộc phát, tàn đao lão ma trên mặt còn lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Có lẽ tàn đao lão ma cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới sẽ thất bại à, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, hạ thần cùng tàn đao lão ma là một loại người, đều đối bản thân thực lực có tuyệt đối tự tin. Bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới thất bại. Dạng này hai người. Đại chiến một trận, cuối cùng có người sẽ thất bại, kết quả là tàn đao lão ma thất bại, hạ thần thắng được cuối cùng thắng lợi. Mấy trăm đạo băng tinh thủ uy lực cường đại đơn giản khó có thể tưởng tượng, đợi đến bụi mù tan hết, tàn đao lão ma cũng đã hài cốt không còn, bị biến thành cho tàn, thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không có lưu lại. Giờ khắc này, hạ thần trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, rất nhiều người hâm mộ, nghi hoặc, kỳ lạ chờ chút. Đủ loại ánh mắt đều gắt gao nhìn qua hạ thần. Tàn đao lão ma chết rồi, lại là tàn đao lão ma chết rồi, ta không nhìn lầm. Ha ha, không ai bị nổi tàn đao lão ma dĩ nhiên chết rồi, vẫn là chết ở một cái trước đó không nổi danh hỗn độn cảnh cự đầu trong tay. Này hạ thần thật đúng là nhất minh kinh nhân A, vừa mới liên trảm 12 tên hỗn độn cảnh cự đầu, bại lộ ra hắn nắm giữ thành chủ cấp thực lực. Không nghĩ đến lập tức liền đến tranh đoạt bình ba thành chủ chi vị, kết quả còn đại thắng mà về. Liền tàn đao lão ma đều chết ở trong tay hắn, không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị. Có lẽ tàn đao lão ma đến chết đều không thể minh bạch, vì cái gì sẽ thua ở hạ thần trong tay a? Bất quá vừa mới hạ thần thi triển bí pháp, hàng trăm hàng ngàn cánh tay, mỗi một cánh tay đều bộc phát ra kinh khủng lực lượng, loại kia lực lượng ngẫm lại đều cảm giác được đáng sợ uy thế, hỗn độn cảnh bên trong có ai có thể ngăn cản. Xác thực, rất nhiều người đều cảm thấy hạ thần đánh chết tàn đao lão ma có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ cần vừa ngẫm lại hạ thần thi triển ra thiên thủ bí pháp, tất cả nghi vấn liền đều tan thành mây khói. Đối mặt hạ thần phô thiên cái địa thiên thủ bí pháp công kích, không có ai có thể cam đoan nhất định có thể gánh vác, cho dù mạnh như tàn đao lão ma, cuối cùng không phải cũng chết ở hạ thần thiên thủ bí pháp trong tay. Bất quá, giết chết tàn đao lão ma vẹn vẹn chỉ là tạm thời thắng lợi thôi, hạ thần khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, hắn không có giấu giếm bất luận kẻ nào, hắn cũng chịu một chút tổn thương, bất quá lại là vết thương nhẹ. Chỉ cần vận chuyển hỗn độn chi khí, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa hắn còn ở, nếu như còn có người nghĩ nhặt tiện nghi, như vậy hạ thần sẽ để cho đối phương biết rõ, tiện nghi cũng không phải dễ nhặt như vậy. Chỉ đáng tiếc, vừa mới hạ thần cùng tàn đao lão ma ở giữa chiến đấu thật sự là quá rung động lòng người, cho dù là trước đó những cái kia dục dịch người, giờ phút này đều triệt để tắt tâm tư, vừa nghĩ tới hạ thần thi triển ra thiên thủ bí pháp, bọn họ từ nội tâm chỗ sâu liền sẽ cảm giác được tuyệt vọng. Thậm chí có người hoài nghi, có hay không hỗn độn cảnh có thể ngăn cản nổi hạ thần thiên thủ bí pháp một kích. Bất quá, không có người khiêu chiến đối lại là đối hạ thần thực lực khẳng định, ở đánh bại tàn đao lão ma một khắc kia, hạ thần kỳ thật một chân cũng đã bước vào thành chủ chi vị, bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua, vẫn như cũ không có một người đến đây khiêu chiến, như vậy hạ thần bây giờ chính là danh phó kỳ thật bình ba thành thành chủ. Chương 920, nhục thân tăng lên. Ha ha, hạ huynh thực sự là nhất minh kinh nhân a, không nghĩ đến dĩ nhiên có thể đánh giết tàn đao lão ma, trở thành bình ba thành thành chủ, Mạc Mộ đặc biệt đến đây chúc mừng, về sau bình ba thành cùng thu thủy thành liền nhau, cần phải lẫn nhau thân cận mới đúng. Một tháng sau, cũng không còn người đến đây khiêu chiến, hạ thần cái này thành chủ chi vị cũng là vững như Thái Sơn, bây giờ khắp nơi đều lưu truyền liên quan tới hạ thần truyền thuyết. Chí ít ở sát lục giới, hạ thần lại cũng không phải vô danh hạng người, bởi vậy, ngay cả Mạc Thiên Vấn cũng hướng hạ thần chúc mừng. Nhận hạ lễ, hạ thần hỏi, Mạc thành chủ, không biết Triệu Hy Ngôn đám người có phải hay không đến đây khiêu chiến tàn đao lão ma? Cứ việc tàn đao lão ma đã từng đề cập tới, nhưng hạ thần vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Bọn họ ba người cùng một chỗ đến đây tranh đoạt thành chủ chi vị, kết quả khiêu chiến tàn đao lão ma thất bại, đều bị tàn đao lão ma giết đi. Mạc Thiên Vấn cũng không cái gì có thể giấu giếm, hắn và Triệu Hy Ngôn mấy người cũng vẹn vẹn chỉ là có một chút chút giao tình thôi, mà giao tình ở Vĩnh Hằng vực là rất không đáng tiền. Đừng nhìn hiện tại Mạc Thiên Vấn giống như cùng hạ thần đi có chút gần, nhưng nếu là hạ thần xui xẻo, Mạc Thiên Vấn khẳng định cái thứ nhất rời đi, hiện tại đi gần, bất quá là rễ hoa trên gấm thôi, ở Vĩnh Hằng vực. Vĩnh viễn đều sẽ không có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hai người lại trò chuyện một hồi, nhất là hạ thần hướng Mạc Thiên Vấn thỉnh giáo một chút xem như thành chủ phương diện công việc, tỉ như thu thuế loại hình vấn đề nhỏ, mà Mạc Thiên Vấn muốn cùng hạ thần giao hảo, tự nhiên là biết không cái nào không đáp, thậm chí còn chủ động tiết lộ một chút liên quan tới thành chủ bí mật nhỏ cùng kỹ xảo, nhường hạ thần có thể càng đảm nhiệm bình ba thành thành chủ chi vị. Mạc Thiên Vấn rời đi sau, lục tục lại có rất nhiều người đến đây đưa lên hạ lễ. Đại bộ phận đều là bình ba thành chung quanh một chút thành chủ. Kỳ thật đây cũng là một loại thăm dò, dù sao không phải là lên làm thành chủ cũng rất bảo hiểm, có chút dã tâm bừng bừng thành chủ nhưng là muốn khuyết trương lãnh địa, thu hoạch được nhiều cái thành trì. Giống những cái kia tinh thần cảnh bá chủ, đều là chiếm cứ lấy một cái hoặc là mấy cái đại hình thành trì, sau đó lại chiếm cứ chung quanh vô số tiểu thành trì, hợp thành một phiến, hình thành một cái khổng lồ thế lực. Bây giờ bình ba thành ra đời tân thành chủ, đối với hạ thần ý nghĩ rất nhiều thành chủ đều còn không biết, một lần này thừa dịp tặng quà cơ hội, cũng là đến thăm dò chiều hướng một chút. Hạ thần đương nhiên không có nghĩ tới liền nhanh như vậy khuyết trường, hắn còn cần quen thuộc cùng hiểu rõ thành chủ chi vị đủ loại chỗ tốt. Đương nhiên, thân làm thành chủ, căn bản là không cần quản lý, chỉ cần chờ lấy thu thuế thôi. Dù sao sát lục giới vốn chính là một vô tự địa phương, ở chỗ này, thực lực cường đại liền là quy củ cùng trật tự. Huống chi, hạ thần còn có đại lượng hỗn độn tệ ở trên người, tài phú cố nhiên trọng yếu, nhưng là phải đem tài phú chuyển hóa làm thực lực, đây mới là tài phú chân chính tác dụng. Ở trở thành thành chủ tháng thứ hai, hạ thần liền bắt đầu thu thập đại lượng kỳ chân, hiện tại hắn trở thành thành chủ không những có thể ở bình ba thành thu thập đại lượng kỳ chân, còn có thể xin nhờ cái khác thành chủ, cũng ở cái khác thành chỉ thu thập kỳ chân. Bởi vậy, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hạ thần dòng dã hơn 5 vạn hỗn độn tệ, kết quả toàn bộ đều mua kỳ chân. Đại lượng kỳ chân liên tục không ngừng hướng hạ thần vọt tới, ở tài nguyên phong phú trình độ, này Vĩnh Hằng vực thậm chí so Phiêu Tuyết Cung còn mạnh hơn nhiều. Nếu như là ở Phiêu Tuyết Cung, cố nhiên hạ thần có thể nhất thời lấy được đại lượng kỳ chân, nhưng lại không thể kéo dài, đợi đến kho tàng tiêu hao hết, vậy liền lại lấy được đại lượng kỳ chân. Nhưng này Vĩnh Hằng vực lại khác biệt, chỉ cần có tài phú, như vậy những cái này kỳ chân cùng đủ loại tu hành tài nguyên đều sẽ liên tục không ngừng hội tụ mà đến, nhường tu hành biến càng thêm thuận tiện. Đương nhiên, hạ thần tiêu hao đại lượng hỗn độn tệ, bất quá hắn cũng không phải là thật sự bị ép khô, hắn trở thành bình ba thành thành chủ sau, thu vào đệ nhất bút thu thuế. Nay thu thuế là một tháng một lần, thậm chí bình ba thành tất cả cửa hàng đều đưa phía trước mấy tháng bởi vì không có thành chủ khổng tức đoạn thời gian đều cho bổ túc, hết thể thu 4.000 hỗn độn tệ, bình quân mỗi tháng đại khái 1.000 hỗn độn tệ tả hữu. Đây là tương đối khá, đồng dạng thành chỉ có thể một năm thu 7.000-8.000 hỗn độn tệ liền rất tốt. Mà hạ thần thì có thể thu đến chí ít 1.2 vạn tả hữu hỗn độn tệ, hơn nữa ngày sau nếu như bình ba thành kéo dài phồn vinh, như vậy thu thuế liền sẽ càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy thành chủ cấp chiến lược cường giả, đều muốn liều mạng đến tranh đoạt cái này thành chủ chi vị, một khi trở thành thành chủ, vậy liền tương đương với nắm giữ đủ loại liên tục không ngừng tu hành tài nguyên, thực lực tăng trưởng sẽ càng thêm cấp tốc. Hạ thần thu vào đại lượng kỳ chân, hắn cũng không có lãng phí những cái này kỳ chân, mà là đem kỳ chân hết thảy đều ném vào sinh sinh tạo hóa đỉnh, bị trả về thành bản nguyên nhất chi khí. Sau đó hạ thần liền ở bên trong bế quan, bắt đầu tiếp tục tăng cường nhục thân, hắn hiện tại nhục thân vẫn là không đủ, không có vượt qua bản thân thể nội thế giới. Hiện tại có sinh sinh tạo hóa đỉnh trợ giúp, còn có nhiều như vậy kỳ chân, tin tưởng hắn ở bí giới chân thân tu hành độ phía trên có thể lần thứ nhất vượt qua thập nhị trọng lâu bí pháp, có thể vượt qua thể nội thế giới khuyết trương tốc độ. Lần này bế quan đối hạ thần cực kỳ trọng yếu, hiện tại hạ thần muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, kỳ thật cũng đã rất khó khăn, lúc đầu hắn cũng phải cùng những cái kia hỗn độn cảnh cự đầu mở dạng, dựa vào mài nước công phu, chờ đợi thời gian đưa đẩy, từng chút một tăng cường thể nội thế giới. Nhưng có sinh sinh tạo hóa đỉnh sau đó lại không giống vậy, hạ thần có thể lựa chọn dùng một loại khác biện pháp nhanh chóng tăng cường thực lực. Nhục thân tăng cường cũng không phải là cái gì cũng sai, bây giờ là bởi vì hạ thần nhục thân không mạnh, đợi đến ngày sau hạ thần nhục thân cường đại sau đó, hắn một quyền liền có thể tùy tiện sẽ rách hỗn độn cảnh cự đầu thể nội thế giới, này sẽ là kinh khủng bực nào. Hạ thần đóng lại thành chủ phủ, bất luận kẻ nào đều không thể đến đây quấy rầy. Ở loại này tình huống dưới, nếu như trả lại quấy rầy, như vậy bất kể là ai liền chú định lại là hạ thần địch nhân, đây cũng là vĩnh hằng vực một đầu bất thành văn quy củ. Mặc dù vĩnh hằng vực không có trật tự, không có quy tắc, nhưng chấn nhiếp đối hạ thần thực lực cường đại, vẫn là không có người nào dám ở lúc này thời điểm tới quấy rầy hạ thần. Bởi vậy, hạ thần liền có thể hảo hảo bế quan tu luyện bí giới chân thân. Sinh sinh tạo hóa đỉnh, hạ thần khoanh chân ngồi ở bên trong chiếc đỉnh lớn. Van xin, toàn thân đỏ. Đệ trần, sinh sinh tạo hóa đỉnh bên trong có nồng đậm bản nguyên chi khí, liền giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Đây chính là hạ thần dùng mấy tháng thời gian, hao tốn hơn 5 vạn hỗn độn tệ thu mua đến đủ loại kỳ chân. Bất kể là chân quý hay là phổ thông, lúc này hết thảy đều bị trả về thành bản nguyên chi khí. Cũng là bởi vì số lượng thật sự là nhiều lắm, bởi vậy nhường hạ thần cảm thấy vô cùng vô tận. Lúc này, hạ thần đang vận chuyển bí giới chân thân, nhục thân mặt ngoài bắt đầu hiện ra một lớp đỏ mang, tầng này hồng mang bắt đầu điên cuồng cắn nuốt sinh sinh tạo hóa đỉnh bên trong bản nguyên chi khí. Đại lượng bản nguyên chi khí bị hạ thần nhục thân hấp thu, khiến hạ thần nhục thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Nhất là bí giới chân thân càng là tiến triển tấn mãnh, tựa hồ giờ khắc này bí giới chân thân mới coi là chân chính bắt đầu tu hành. Hạ thần cũng đang cẩn thận lãnh hội nhục thân tăng cường sau biến hóa, hắn cảm giác nhục thân càng thêm bén nhạy, nhất là đối với chung quanh đủ loại lực lượng, phi thường linh mẫn, có thể rất dễ dàng liền cảm nhận được. Đương nhiên, nhục thân tăng cường đến nhất định trình độ sau, hạ thần ẩn ẩn cảm giác được hắn thể nội thế giới cũng bắt đầu khuyết trương, đây là một cái hoàn toàn mới phát hiện. Bất quá hạ thần lại cẩn thận xem xét một cái, phát hiện hắn thể nội thế giới khuyết trương là bởi vì hắn thể nội thế giới cùng nhục thân là triệt để dung hợp cùng một chỗ. Cho nên theo lấy nhục thân trên phạm vi lớn tăng lên, thể nội thế giới phạm vi cũng sẽ lấy được một chút khuyết trương, liền cùng hạ thần thể nội thế giới khuyết trương, nhục thân cũng có thể lấy được nhất định trình độ tăng cường ở dạng. Một tháng trôi qua, hạ thần vẫn như cũ còn đang tiếp tục tu luyện, hắn trước mắt có loại rất rõ ràng cảm giác, thời gian một tháng này, nhục thân của hắn cũng đã tăng cường đến có thể sánh ngang đến không sai biệt lắm hơn 2.000 vạn dặm thế giới chi lực trình độ. Hơn nữa, sinh sinh tạo hóa đỉnh bên trong bản nguyên chi khí còn có đại lượng không có bị nhục thân hấp thu, bởi vậy, hạ thần nhục thân còn có thể kéo dài tăng cường. Về phần cuối cùng có thể kéo dài tăng cường đến cái tình trạng gì, hạ thần cũng không rõ ràng. 3 tháng trôi qua, hạ thần nhục thân đại khái có thể sánh ngang 3.000 vạn dặm thế giới chi lực, hạ thần chưa bao giờ cảm giác qua nhục thân sẽ như thế cường đại. Đương nhiên, theo lấy nhục thân cường đại, kỳ thật hạ thần thể nội thế giới cũng có nhất định khuyết trương, bất quá cũng không rõ ràng. 5 tháng sau, hạ thần nhục thân đại khái có thể sánh ngang 4.000 vạn dặm thế giới trong, mà lúc này sinh sinh tạo hóa đỉnh bên trong bản nguyên chi khí vẫn như cũ còn có. Nếu như lại như thế tiếp tục hấp thu xuống dưới, hạ thần nhục thân thậm chí có thể chân chính siêu việt hắn thể nội thế giới. Làm 8 tháng trôi qua, hạ thần sinh sinh tạo hóa đỉnh đều là hơi hơi chấn động, sau đó khoanh chân ngồi ở đại đỉnh bên trong hạ thần mãnh liệt mở mắt, bởi vì sinh sinh tạo hóa đỉnh bên trong bản nguyên chi khí đã bị hấp thu xong, mà giờ khắc này nhục thân của hắn mạnh, đơn giản đạt đến dọa người nghe cấp độ. Siêu. Làm hạ thần từ sinh sinh tạo hóa đỉnh bên trong nhảy ra lúc, nhục thân của hắn khí tức không có hoàn toàn thu liễm, dĩ nhiên không gian đều bị bóp méo, tạo thành nguyên một đám không gian toái phiến. Này. Hạ thần đều có chút sợ ngây người, hắn ở sinh sinh tạo hóa đỉnh bên trong còn không có dạng này cảm giác, bởi vì sinh sinh tạo hóa đỉnh bản thân liền không phải là thường tài liệu đặc biệt, đừng nói là chỉ là hỗn độn cảnh lực lượng, liền xem như tinh thần cảnh lực lượng cũng đừng hòng phá hư được sinh sinh tạo hóa đỉnh. Nhưng ở bên ngoài không gian lại khác biệt, sát lục giới không gian cứ việc cũng rất mạnh, nhưng giờ phút này hạ thần nhục thân lực lượng lại mạnh hơn, cũng đã viễn siêu 5.000 vạn dặm thế giới phạm vi, nói cách khác, hiện tại hạ thần bằng vào lấy nhục thân chi lực liền có thể tùy tiện sẽ rách giống tàn đao lão ma như thế thành chủ cấp chiến lực cường giả thể nội thế giới. Hơn nữa không chỉ có như thế, bởi vì đây là hạ thần nhục thân lực lượng, bởi vậy xa so với thế giới chi lực còn muốn tập trung, hạ thần giờ phút này thực lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thoạt nhìn giống như chỉ là một tên tu hành giả, nhưng tuyệt đối so những cái kia tinh không cự thú còn muốn đáng sợ. Hô! Hạ Thần thở phào một hơi, chỉ là không có kỳ chân, hắn cũng không thể lại tiếp tục tu luyện, hơn nữa một lần này nhường nhục thân tăng cường nhiều như vậy, còn cần nhiều củng cố, nếu không mà nói, nhục thân lực lượng có khả năng không bị khống chế vậy liền phiền toái. Chương 921, Lang gia cổ địa. Làm Hạ Thần xuất quan sau, phát hiện hắn thành chủ phủ bên trong đã sớm có người đang đợi hắn. Siêu! Hạ Thần đi tới phòng khách, phát hiện là một tên râu bạc trắng lão giả, hồng quang đầy mặt. Chỉ là nhìn thấy tên lão giả này sau, Hạ Thần sắc mặt lại có chút dị dạng, bởi vì hắn biết rõ trước mắt lão giả là ai. Tôn lâu chủ, không biết đại giá quang lâm có chuyện gì. Hạ Thần thần sắc rất phức tạp, tên lão giả này là Bình Ba Thành Thiên Cơ Lâu phân lâu lâu chủ. Đối với Thiên Cơ Lâu, Hạ Thần cảm thấy có chút phức tạp, đối phương chủ động tới cửa, đó nhất định là có một chút có giá trị tình báo. Nhưng một khi đối phương tới cửa, liền mang ý nghĩa Hạ Thần rất khả năng sẽ đại xuất huyết. Bởi vậy, đối này Thiên Cơ Lâu Hạ Thần là rất phức tạp thái độ, tin tưởng ngoại trừ Hạ Thần, cái khác thành chủ cũng là một dạng thái độ, nếu như là nắm giữ Thiên Cơ Lâu người vậy dĩ nhiên tốt nhất, chỉ đáng tiếc, thần bí Thiên Cơ Lâu chân chính hoạch tâm nhân vật, giống như là một đoàn mê vụ một dạng, không những ngoại nhân không biết, ngay cả Thiên Cơ Lâu người bên trong cũng ít có người biết rõ. Hạ thành chủ, ngươi có thể rốt cục đi ra, chúng ta Thiên Cơ Lâu gần nhất chiếm được một cái tình báo. Tin tưởng Hạ Thành Chủ nhất định cảm thấy hứng thú. Này Tôn Lâu Chủ mặc dù không phải Bình Ba Thành Lâu Chủ, nhưng ngữ khí, thần thái tựa hồ cũng giống nhau như lúc, đường đường hỗn độn cảnh cự đầu, chấp trưởng Thiên Cơ Lâu phân lâu lâu chủ, làm sao sẽ một bộ gian thương bộ dáng? Nhưng có lẽ Thiên Cơ Lâu liền là cần dạng này nhân tài. Tin tức tốt gì, nói đi. Hạ Thần nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng nhìn bề ngoài lên vẫn là rất bình tĩnh. Tôn Lâu Chủ con mắt khẽ híp một cái, một chữ một câu nói ra. Chúng ta gần nhất chú ý tới Hạ Thành Chủ chính đang trắng trận thu mua đủ loại kỳ chân, tựa hồ xung quanh thành trì kỳ chân đều bị thu mua không sai biệt lắm. Hơn nữa những cái này kỳ chân cũng không tính chân quý dường nào, gần nhất chúng ta Thiên Cơ Lâu bắt được sát lục giới hư không chiến trường, Lang gia cổ địa sẽ xuất hiện, tin tưởng Lang gia cổ địa tầm quan trọng liền không cần lao phu nhiều lời a. Phần tình báo này, Hạ Thành Chủ cảm thấy như thế nào? Lang gia cổ địa. Hạ Thần lại cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết rõ Lang gia cổ địa là cái gì, đây chính là danh xưng sát lục giới tam đại thánh địa một trong, cái gọi là tam đại thánh địa, liền là có thể ở trong hư không lúc gần lúc hiện, chỉ có qua một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện. Ở tam đại thánh địa biến mất lúc, căn bản liền không tìm được, cho dù là tinh thần cảnh bá chủ cũng là một dạng. Mà Lang gia cổ địa liền là tam đại thánh địa, chất chứa kỳ chân nhiều nhất thánh địa, rất nhiều người tiến vào trong đó sau đều có thể tìm tới khó có thể tưởng tượng kỳ chân. Để mà luyện chế thành kinh thiên động địa đang ăn dược, từ đó tu vi tiến nhanh. Có người nói, Lang gia cổ địa là một vị vô thượng chân thần dùng để bồi dưỡng kỳ chân địa phương, cũng có người nói đó là một vị vĩ đại tồn tại hậu hoa viên, nhưng mặc kệ như thế nào, này Lang gia cổ địa bên trong kỳ chân đều vượt quá người bình thường tưởng tượng, thậm chí ngay cả tinh thần cảnh bá chủ đều sẽ cho dù không nhịn được dụ hoặc, từ đó tiến nhập đến Lang gia cổ địa. Các ngươi có thể xác thực nắm giữ Lang gia cổ địa mở ra thời gian và vị trí. Có thể. Hiện tại Lang gia cổ địa còn không có xuất hiện. Cái này có thể miễn phí nói cho ngươi, Lang gia cổ địa xác thực còn không có xuất hiện, nhưng là nhanh, nếu như Hạ Thành Chủ lại trễ một chút xuất quan mà nói, chỉ sợ cũng đuổi không lên một lần này thiên đại cơ hội. Các ngươi chỉ sợ cũng đã thông chi sát lục giới đại bộ phận Thành Chủ A, có hay không tinh thần cảnh bá chủ. Muốn thu hoạch được tài liệu cặn kẽ thế nhưng là đắt đỏ, nếu như Hạ Thành Chủ nguyện ý trả 1.000 hỗn độn tệ mà nói, có thể lấy được những tin tình báo này. Quả nhiên là chết muốn tiền, Tôn Lâu Chủ một bộ ăn chắc Hạ Thần bộ dáng. Bất quá Hạ Thần cũng không thể tránh được, Thiên Cơ Lâu chính là như vậy, một phần tình báo đều phải cầm hỗn độn tệ để đổi, hơn nữa giống Lang gia cổ địa dạng này tình báo, Thiên Cơ Lâu thế mà cũng có thể chuẩn xác nắm chặt được xuất hiện thời gian và vị trí, cẩn thận muốn mà nói cũng cảm thấy chấn kinh. Bởi vì đồng dạng tinh thần cảnh bá chủ đều không có dạng này năng lực, Thiên Cơ Lâu lại tại sao biết rõ? Này Thiên Cơ Lâu liền là như thế thần bí. Rất nhiều tình báo con đường làm cho người không thể tưởng tượng, bất quá có một chút không cần lo lắng, kia chính là tình báo độ chuẩn xác. Thiên Cơ Lâu tình báo tuyệt đối chuẩn xác, nếu như xuất hiện sai lầm hoặc là không thật, như vậy Thiên Cơ Lâu sẽ lấy gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần bồi thường. Từ Thiên Cơ Lâu thành lập bắt đầu, đến hiện tại, còn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tình báo không thật tình huống. Hạ Thần cắn răng nói đi, Lang gia cổ địa xuất hiện thời gian và vị trí, cần bao nhiêu hôn độ tệ. Tôn Lâu Chủ trong mắt lóe qua một tia quang mang kỳ lạ, sau đó cười tủm tỉm nói ra, không nhiều không nhiều, ngươi là chúng ta Thiên Cơ Lâu khách quý, như vậy đi, giảm giá góp đủ số, liền 1 vạn hỗn độn tệ. Một vạn hỗn độn tệ. Hạ thần kém chút không nhịn được trực tiếp đem Tôn lâu chủ đuổi đi, nói đùa cái gì, một cái tình báo thế mà giá trị một vạn hỗn độn tệ, coi như hạ thần nguyện ý, hắn trước mắt cũng không nhiều như vậy hỗn độn tệ. Trước mắt hạ thần trên người chỉ có mấy ngàn hỗn độn tệ, đây là bình ba thành mấy tháng này thu thuế. Tôn lâu chủ tiếp tục nói ra, chỉ là một vạn hỗn độn tệ lại tính được cái gì? Lang gia cổ địa tùy tiện một loại kỳ trần, chỉ sợ đều giá trị mấy trăm hơn ngàn hỗn độn tệ, nếu như là trong truyền thuyết lên niên đại, tỉ như 1000 năm, 1 vạn năm kỳ trần, vậy càng là giá trị không thể đo lường. Tôn lâu chủ trầm rãi nói, giống như nói một vạn này hỗn độn tệ rất dễ dàng mở dạng, phải biết hạ thần ở không có tiến vào Tàng Vân Đế quân động phủ lúc, 1000 hỗn độn tệ liền cơ hồ là hắn toàn bộ tài sản. Đương nhiên, không tính hắn những cái kia bảo vật. Bây giờ lại muốn xuất ra một vạn hỗn độn tệ, vẹn vẹn chỉ là mua sắm một cái tình báo, hạ thần cảm thấy này thiên cơ lâu đơn giản liền là muốn tiền muốn điên rồi, liền xem như thành chủ cấp cường giả, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện có thể xuất ra một vạn hỗn độn tệ. Nói đến ngược lại là dễ dàng, tùy tiện tìm tới một chút kỳ chân liền có thể có hàng trăm hàng ngàn hỗn độn tệ, giống như cái khác hỗn độn cảnh cự đầu liền sẽ không tranh đoạt một dạng, giống như lang gia cổ địa liền chỉ có hạ mỗ một người tiến vào một dạng. Nếu như lang gia cổ địa là hạ mỗ một người tiến vào, đừng nói một vạn hỗn độn tệ, liền xem như 10 vạn hỗn độn tệ lại như thế nào, các ngươi dám không? Hạ thần cũng sẽ không tùy tiện bị thiên cơ lâu lắc lư, lang gia cổ địa xác thực hàm chứa rất nhiều kỳ trân, nhưng nếu là có rất nhiều cường giả bay vọt mà vào, bình quân mỗi người còn có thể lấy được bao nhiêu kỳ trân. Hơn nữa còn được lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau chém giết, đến cuối cùng chân chính có thể sống sót đi ra đồng thời chiếm được đầy đủ kỳ trân người, chỉ sợ số lượng sẽ không quá nhiều. Mà thiên cơ lâu liền chỉ cần bán tình báo, sát lục giới tổng cộng có bao nhiêu thành trì, bao nhiêu thành chủ. Chắc chắn sẽ không ít hơn so với 300 tòa thành trì, coi như trong đó chỉ có một nửa người tiến vào, vậy cũng có 150 vị hỗn độn cảnh cự đầu, mỗi người một vạn hỗn độn tệ tình báo phí, thiên cơ lâu chỉ là một cái này tình báo liền có thể chí ít thu lợi 150 vạn hỗn độn tệ. Như thế là kinh khủng bực nào bạo lợi. Tôn lâu chủ một mực híp mắt, cũng không nói lời nào, lặng lặng chờ đợi hạ thần lựa chọn. Bởi vậy, trong phòng khách bầu không khí cũng có chút buồn bực. Kỳ thật một vạn hỗn độn tệ cố nhiên nhường hạ thần thì đau, nhưng so với tiến nhập đến lang gia cổ địa cơ hội vẫn là không tính cái gì. Hạ thần dù sao rất cần đại lượng kỳ trần, đến lúc đó hắn nhục thân sẽ đi đến một loại liền chính hắn đều nghĩ không ra cấp độ. Ta tạm thời không có nhiều như vậy hỗn độn tệ. Hạ thần nhíu mày, hiển nhiên cũng là thỏa hiệp, hắn vẫn là không muốn bỏ lỡ một lần này tiến vào lang gia cổ địa cơ hội, cũng chỉ có thể đưa cổ nhường thiên cơ lâu chặt. Tôn lâu chủ một mặt tiếu dung nói, không quan hệ, nghe nói hạ thành chủ lần trước ở Tàng Vân Đế quân động phủ thế nhưng là có thu hoạch không nhỏ, còn có rất nhiều bảo vật nơi tay không có xuất thủ. Hỗn độn tệ không đủ mà nói có thể cầm hai kiện bảo vật thế chấp là được, đến lúc đó nếu hạ thành chủ thuận lợi đi ra, như vậy từ có thể bổ sung hỗn độn tệ. Thoạt nhìn tôn lâu chủ một mặt thân thiết, nhưng hạ thần lại cảm thấy thiên cơ lâu hắc, đó là thật hắc, thế chấp hai kiện bảo vật, thua thiệt tôn lâu chủ nói ra miệng. Phải biết hạ thần một kiện bảo vật thì bán hơn một vạn hỗn độn tệ, thậm chí bán cho Triệu Hy Ngôn bảo kiếm còn đạt đến 2 vạn hỗn độn tệ. Đương nhiên, đây là hạ thần hung ác làm thịt 3 người một đao, hiện tại đến phiên thiên cơ lâu hung ác làm thịt hạ thần một đao. Đồng thời, thiên cơ lâu đối bản thân tình huống như thế hiểu rõ, cũng làm cho hạ thần âm thầm cảnh giác, thiên cơ lâu đối bản thân tình huống hiểu rõ, như vậy kẻ khác nếu là ra giá tiền rất lớn mua sắm bản thân tình báo, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Cuối cùng, hạ thần cùng tôn lâu chủ có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy hạ thần thế chấp một kiện bảo vật, cộng thêm 3.000 hỗn độn tệ, về sau hạ thần rời đi lang gia cổ địa sau, tùy thời có thể bổ sung còn lại 7.000 hỗn độn tệ, một lần nữa chuộc về món bảo vật kia. Làm hạ thần giao ra một kiện bảo vật, cộng thêm 3.000 hỗn độn tệ sau, hắn ngựa khí cũng đã biến lạnh như băng, tôn lâu chủ, hiện tại nên nói ra lang gia cổ địa thời gian và địa điểm đi. Đây là đương nhiên, bất quá thời gian và địa điểm, hạ thành chủ bản thân xem xét liền biết. Tôn lâu chủ trực tiếp cấp ra một khối ngọc bội, hạ thần đem tinh thần lực kéo dài vào lên, lập tức liền thấy được một bộ to lớn tinh đồ, mà ở trong tinh đồ ghi chú càng to lớn điểm đỏ, liền là lang gia cổ địa muốn xuất hiện vị trí. Về phần thời gian cũng đánh dấu rõ ràng, đại khái ngay ở nửa tháng sau, nửa tháng này thời gian còn có thể cho hạ thần một chút chuẩn bị thời gian. Đúng rồi, khối này không gian ngọc bội giá trị 5 mai hỗn độn tệ. Tôn lâu chủ hơi hơi hí mắt nói ra, làm cho hạ thần sắc mặt âm trầm như nước. Hắn cũng muốn đem ngọc bội ném cho đối phương, bất quá đây chính là quan hệ đến lang gia cổ địa xuất hiện cụ thể thời gian và vị trí, vì để tránh cho bản thân nhớ lộn, liền chỉ có thể lưu lại ngọc bội. Thế là, hạ thần ném cho tôn lâu chủ 5 mai hỗn độn tệ sau, tôn lâu chủ lúc này mới hài lòng rời đi. Hạ Thần bất đắc dĩ, nhưng hắn căn bản liền không chút biện pháp, này Thiên Cơ lâu cơ hồ ở Vĩnh Hằng vực mỗi một cái thành trì đều có phân lâu, thế lực khổng lồ đơn giản khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật ngoại trừ Hạ Thần, những người khác sao lại không phải đối Thiên Cơ lâu hận đến nghiến răng, nhưng đều không dám đối Thiên Cơ lâu có cái gì cử động, hơn nữa có chút thời gian bọn họ xác thực cần Thiên Cơ lâu tình báo. Tỷ như, nếu như Hạ Thần muốn giết một người mà nói, mặc kệ hắn ẩn tàng cỡ nào ẩn nấp, chỉ cần đồng ý dùng nhiều tiền mua sắm Thiên Cơ lâu tình báo, như vậy thì nhất định có thể tìm tới đối phương. Trừ phi đối phương là rời đi Vĩnh Hằng vực, bởi vậy, ở Vĩnh Hằng vực đắc tội ai cũng tuyệt đối không nên đắc tội Thiên Cơ lâu. Cũng may Thiên Cơ lâu tình báo mặc dù đáng sợ, nhưng Thiên Cơ lâu lại chỉ muốn kiếm tiền, đối với thống trị Vĩnh Hằng vực cơ hồ không có hứng thú gì, cho tới bây giờ không can thiệp Vĩnh Hằng vực thế lực ở giữa tranh đấu, cũng cho tới bây giờ sẽ không đi tìm kiếm một chút cổ di tích. Tóm lại, Thiên Cơ lâu càng giống là siêu thoát ở Vĩnh Hằng vực phía trên một cái siêu nhiên thế lực. Hạ Thần trở lại thành chủ phủ sau cũng bắt đầu làm một chút chuẩn bị, dù sao lần này thế nhưng là không thể coi thường, sát lục giới Tam Đại Thánh Địa một trong lang gia cổ địa hiện thế, đây là cỡ nào rung động. Chỉ sợ liền tinh thần cảnh bá chủ đều không nhịn được muốn tiến vào lang gia cổ địa tranh đoạt một phen. Kém cỏi nhất đều là thành chủ cấp chiến lực, mà đại bộ phận người chỉ sợ là những cái kia đương nhiệm thành chủ. Mỗi một vị thành chủ, chỉ cần là có thể trở thành chủ, kia cơ hồ đều là vô địch, chí ít tranh đoạt thành chủ chi vị lúc là vô địch, nếu không liền sẽ không là thành chủ. Bởi vậy, mỗi một vị thành chủ đều phi thường đáng sợ, tuyệt không phải bình thường thành chủ cấp chiến lực đơn giản như vậy. Hạ Thần cố nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là được làm chút chuẩn bị, tỉ như nếu là gặp phải nguy hiểm, như vậy hắn liền sẽ không chút do dự phóng thích hỏa lôi tử. Đây chính là có thể nháy mắt diệt sát một vị tinh thần cảnh bá chủ đáng sợ bảo vật, là sư tôn Phiêu Tuyết Chân Thần để dùng cho Hạ Thần bảo mệnh đồ vật. Trừ cái đó ra, Hạ Thần cũng đang gấp rút thời gian tiếp tục thu mua một chút kỳ trần, có thể đủ nhiều tăng cường một chút nhục thân thực lực, như vậy thì nhiều một phần bảo mệnh cơ hội. Nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường Thu Thủy Thành thành chủ Mạc Thiên vẫn cùng Hạ Thần đi rất gần, đối phương cũng nhất định sẽ lấy được Thiên Cơ lâu thông chi, rất khả năng cũng biết lang gia cổ địa hiện thế thời gian và địa điểm. Nhưng khoảng thời gian này nhưng không có gặp Mạc Thiên vẫn đến đây tìm kiếm qua Hạ Thần, thậm chí ngay cả một chút liên hệ đều không có, liền càng thêm xác nhận ở Vĩnh Hằng vực căn bản liền không có cái gì hữu nghị cùng giao tình, có chỉ có lợi ích. Giống bậc này bí ẩn sự tình, Mạc Thiên vẫn cũng sẽ không báo cho Hạ Thần, cho dù đối phương cũng biết rõ, Hạ Thần khả năng cũng biết tin tức này. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, Hạ Thần cũng đang chú ý xung quanh thành trì tình huống, nhất là xung quanh thành trì thành chủ tình huống, lấy Hạ Thần trước mắt bình ba thành thành chủ thân phận, tự nhiên cũng có một số người phụ thuộc với hắn. Những người này liền chuyên môn vì Hạ Thần tìm hiểu tin tức, đương nhiên, cùng Thiên Cơ lâu không cách nào so sánh được, chỉ là một chút tương đối đơn giản tin tức. Hạ Thần tổng hợp xung quanh thành trì tin tức sau, hắn cho ra một cái kết luận, kia chính là bình tĩnh, thật sự là quá bình tĩnh, xung quanh thành trì thành chủ cơ hồ đều không có lộ diện. Không có chút nào nghi vấn, xung quanh thành trì thành chủ chỉ sợ cũng đang chờ đợi cùng chuẩn bị tiến vào lang gia cổ địa, giống như vậy Tam Đại Thánh Địa hiện thế cơ hội cũng không phải lúc nào đều có thể gặp được, bởi vậy, chỉ cần hơi có chút tiến thủ tâm tu hành giả, đều tuyệt sẽ không buông tha dạng này cơ hội. Cho ra những cái này kết luận Hạ Thần. Nội tâm kỳ thật cũng càng thêm cảnh giác, nhiều như vậy thành chủ cứng giả, lại tăng thêm có khả năng xuất hiện tinh thần cảnh bá chủ, lần này lang gia cổ địa hành trình chỉ sợ sẽ không cùng Tàng Vân Đế quân động phủ hành trình dễ dàng như vậy, thậm chí ngay cả Hạ Thần đều khả năng gặp được nguy hiểm. Hạ Thần bây giờ có thể làm chính là không ngừng tăng cường thực lực, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó lẳng lặng chờ đợi lang gia cổ địa xuất hiện. Rốt cục, ở 10 ngày sau, Hạ Thần không có thông chi bất luận kẻ nào, bắt đầu im ắng ngồi phi chu xuất phát. Dựa theo tinh đồ đánh dấu vị trí, Hạ Thần muốn trước giờ chạy tới lang gia cổ địa xuất hiện địa phương, từ đó làm tốt tiến vào lang gia cổ địa chuẩn bị. Chương 922, vận khí tốt. Siêu. Làm Hạ Thần đi tới hư không chiến trường lúc, lại phát hiện cũng đã du rất nhiều đạo thân ảnh, hơn nữa còn có một số người núp trong bóng tối, ánh mắt thời khắc đều chú ý ở trên người hắn. Nhưng Hạ Thần cũng không có để ý, hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này, Thiên Cơ lâu vì bán tình báo. Khẳng định thông chi sát lục giới cơ hồ tất cả thành chủ cùng cái khác một chút thực lực đạt đến thành chủ cấp chiến lực hỗn độn cảnh cường giả. Như vậy này lang gia cổ địa hiện thế địa phương, nhất định sẽ tụ tập rất nhiều người, hiện tại nhìn đến cùng Hạ Thần trong dự đoán một dạng, quả nhiên đã có rất nhiều người đều rất sớm đến nơi này. Lang gia cổ địa xuất hiện địa phương liền là hư không chiến trường, này hư không chiến trường ở sát lục giới bên trong hẳn rất phổ biến, liền bao phủ ở nơi này một phiến hư không bên trong. Nơi này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cơ hồ đều tồn tại một chút sục sôi chiến ý, thậm chí còn có đến từ thời viễn cổ gào thét thanh âm chờ chờ. Tóm lại, Hư không chiến trường liền là đã từng có vô thượng chân thần trở lên cường giả ở trong này đại chiến qua, có lẽ vẹn vẹn chỉ là liên lụy đến nơi này, nhưng là đủ để trở thành một phiến chiến trường. Về phần vì cái gì hư không chiến trường phía dưới còn có sát lục giới tồn tại, liền rất khó lý giải. Hạ thần tinh thần lực chính đang bao trùm ở toàn bộ hư không, hắn phát hiện mảnh này hư không cũng không vững chắc, không gian bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan, hẳn là cùng trận kia kinh thiên đại chiến có quan hệ. Kỳ thật ngoại trừ hỏa lôi tử bên ngoài, hạ thần đánh với cái khác tu hành giả cũng là có ưu thế, đó chính là đối với không gian lĩnh ngộ, nếu là ở sát lục giới hoặc là hạo hãn tinh không, hạ thần đối với không gian lĩnh ngộ, thậm chí có thể làm được nháy mắt di động. Loại này năng lực vô luận là đối với bảo mệnh vẫn là chém giết tranh đấu, kỳ thật đều phi thường hữu dụng, chỉ là không biết lang gia cổ địa bên trong tình huống thế nào, nếu như lang gia cổ địa bên trong không gian quá mức vững chắc, không cách nào xuyên toa không gian mà nói, đôi kia đối hạ thần tới nói khả năng liền tương đối bất lợi. Kỳ thật đây là rất có thể, dù sao một chút chân thần cường giả sẽ đem bản thân động phủ bên trong không gian gia cố, so tinh không thế giới không gian còn muốn vững chắc, đây đối với cũng đã lĩnh ngộ không gian huyền bí vô thượng chân thần tới nói căn bản là không tính cái gì. Mà ở không gian vững chắc động phủ bên trong, liền có thể tiếp nhận càng lớn lực lượng cùng chiến đấu. Hạ thần chủ yếu là có phương diện này lo lắng. Hạ thần cũng không phải cuối cùng một vị đến hư không chiến trường, theo lấy hạ thần đến, tựa hồ cách lang gia cổ địa hiện thế thời gian càng ngày càng gần. Bởi vậy người tới cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cũng cùng cái khác một chút ẩn tàng lên người một dạng, đều thu liễm khí tức, núp ở ẩn nấp địa phương, cẩn thận quan sát đến lục tục đến cường giả. Thậm chí, hạ thần còn phát hiện Thu Thủy Thành thành chủ Mạc Thiên Vấn, hắn so hạ thần còn muốn trễ một chút chạy tới, một bộ chú ý cẩn thận bộ dáng, nhìn đến cũng là không nguyện ý từ bỏ cái này ngàn năm một thở cơ hội. Vâng! Đồng nhiên, một tên toàn thân phát ra nóng bỏng giống như tinh thần khí tức cường giả đến. Hắn đến nhường tất cả chung quanh quan sát cường giả trong lòng đều hơi hơi siết chặt. Không có chút nào nghi vấn, nắm giữ loại này uy thế chỉ có thể là tinh thần cảnh cường giả, rốt cục có tinh thần cảnh cường giả đến. Đương nhiên, hạ thần không biết ở hắn trước đó có hay không tinh thần cảnh cường giả đến, nhưng đây là hắn đi tới hư không chiến trường sau, nhìn thấy vị thứ nhất tinh thần cảnh cường giả. Đáng chết Thiên Cơ Lâu. Có ít người mắng thầm, này nhất định là Thiên Cơ Lâu vì những cái này tinh thần cảnh bá chủ cung cấp tình báo. Nếu không tinh thần cảnh bá chủ cũng vô pháp biết được lang gia cổ địa hiện thế tình báo. Tinh thần cảnh bá chủ thứ nhất, toàn bộ hư không chiến trường liền càng thêm an tĩnh, ở vĩnh hằng vực có thể tiếp tục sống sót người, không có một cái đơn giản, mà tinh thần cảnh bá chủ thì càng kinh khủng, không có một cái không phải nhân vật hung ác. Đã từng có một cái thế lực đắc tội một vị tinh thần cảnh bá chủ, kết quả vị kia tinh thần cảnh bá chủ trực tiếp đem cái kia tòa thành trì triệt để xóa đi, liền bên trong thành chủ, cửa hàng các loại không một may mắn thoát khỏi. Bởi vì chỉ là tiểu thành, bởi vậy căn bản liền không có bất luận cái gì một vị tinh thần cảnh bá chủ có thể cùng với chống lại, bị xóa đi tồn tại dấu vết. Ở Vĩnh Hằng Vực, rất ít có người dám đắc tội tinh thần cảnh bá chủ. Bất quá, vị này tinh thần cảnh bá chủ vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, tiếp xuống lại lục tục có 3 vị tinh thần cảnh bá chủ đến, ở toàn bộ sát lục giới, tinh thần cảnh bá chủ vẫn có một chút. Nghe nói chiếm cứ lấy sát lục giới vị kia tinh thần cảnh bá chủ mới là chân chính chúa tể. Thực lực mạnh đơn giản khó có thể tưởng tượng, hắn nếu là vừa ra tay, liền xem như cái khác tinh thần cảnh bá chủ đều phải chạy trối chết. Bất quá, giống cái này chiếm cứ một giới tinh thần cảnh bá chủ tựa hồ cũng rất ít xuất hiện, trừ phi là loại kia nhường tinh thần cảnh bá chủ đều có thể điên cuồng di tích xuất hiện, có thể có cơ hội thành tựu vô thượng chân thần, có lẽ mới có thể gây nên những cái này cường đại tồn tại chú ý. Ngoại trừ tinh thần cảnh bá chủ bên ngoài, lục tục còn có đại lượng hỗn độn cảnh cự đầu cũng đến. Hơn nữa có thể đến nơi đây, hiển nhiên đều ít nhất là thành chủ cấp chiến lược. Tóm lại, hư không chiến trường hiện tại cũng đã tụ tập hơn 100 hỗn độn cảnh cự đầu cùng tinh thần cảnh bá chủ. Lang gia cổ địa không hổ là sát lục giới tam đại thánh địa một trong, lực hấp dẫn quả nhiên không phải bình thường cổ di tích có khả năng bằng được. Đây quả thực liền là sát lục giới một lần thịnh hội, đương nhiên, có khả năng vẫn là giết chóc thịnh hội. Hiện tại lang gia cổ địa còn không có xuất hiện, tự nhiên không có người lại ở chỗ này chém giết. Nhưng một khi tiến vào lang gia cổ địa, vì tranh đoạt đủ loại kỳ chân, kia giết chóc khẳng định không thể thiếu. Hạ thần còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hỗn độn cảnh cự đầu, hơn nữa từng cái cơ hồ đều là thành chủ cấp chiến lực. Cái này cũng từ một khía cạnh phô bày hạo hãn tinh không rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, chỉ là một cái vĩnh hằng vực liền hội tụ nhiều như vậy cường giả, vậy toàn bộ hạo hãn tinh không bên trong hỗn độn cảnh cường giả lại là cỡ nào khổng lồ. Cách lang gia cổ địa hiện thế thời gian càng ngày càng gần. Hạ thần cũng nhẫn nhịn lại sao động tâm, bắt đầu lặng lặng chờ đợi lên, mà lúc này cũng cơ hồ không có người nào chạy tới, nên đến người cơ hồ đều đến, còn lại người hoặc là không có đạt được tình báo, hoặc hoặc liền là không muốn đến. Nếu không mà nói, không có khả năng trễ như vậy đều sẽ không đến, dù sao trễ một bước tiến vào lang gia cổ địa, vậy coi như mang ý nghĩa rất khả năng cùng một chút kỳ chân bỏ lỡ cơ hội. Một lần này có thể người tới cơ hồ đều bị thiên cơ lâu hung ác gõ một bút, ít nhất là 10000 mai hôn độ tệ, nếu không ở lang gia cổ địa bên trong bổ trở về, vậy coi như thua thiệt lớn. Bởi vậy, theo lấy thời gian tới gần, cơ hồ tất cả mọi người đều ở ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đợi đến lang gia cổ địa hiện thế sau trước tiên liền vọt vào lang gia cổ địa. Theo lấy thời gian đưa đẩy, hư không chiến trường càng ngày càng an tĩnh lại, mà lang gia cổ địa hiện thế thời gian cũng rốt cục lại tới. Vâng! Đông nhiên, hư không chiến trường một trận kịch liệt vặn mèo, ba động, không gian hỗn loạn, phảng phất có một cỗ đáng sợ lực lượng đang từ từ giáng lâm, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hư không chiến trường phía trên. Nguyên bản hỗn loạn hư không chiến trường, lúc này dĩ nhiên xuất hiện nguyên một đám to lớn hắc động, cùng tình không hắc động khác biệt, nhưng cái này hắc động thoạt nhìn càng giống là truyền thống thông đạo. Một chút kiến thức rộng rãi người cũng đã hưng phấn lên, bọn họ biết rõ, đây chính là lang gia cổ địa thông đạo, chỉ có thông qua những cái này thông đạo liền có thể tiến nhập đến lang gia cổ địa. Thế là, một đạo lại một đạo lưu quang dành trước sợ kéo bay ra ngoài, cố gắng ở trước tiên liền bay vọt lang gia cổ địa thông đạo, dù sao ai cũng biết rõ, người nào nếu là trước tiên tiến vào lang gia cổ địa, như vậy người đó liền có thể chiếm tiên cơ, có khả năng trước hết nhất lấy được kỳ chân. Bởi vậy, vô số người đều tranh nhau chạy lớn. Nhưng hạ thần nhưng không có lập tức hành động, hắn đang chờ đợi những cái kia tinh thần cảnh bá chủ hành động, hắn thế nhưng là chuyên môn hiểu qua vĩnh hằng vực tình huống, tinh thần cảnh các bá chủ thường thường đều là cực đoan bá đạo, ở loại này tình huống dưới, sao lại dễ dàng tha thứ có người so bọn họ đi đầu tiến nhập đến lang gia cổ địa. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng khí tức bao phủ hư không chiến trường, sau đó từng đạo lăng lệ kiếm khí xuyên toa ở hư không chiến trường. Mà những cái kia muốn tranh nhau chen lấn dẫn đầu tiến nhập đến lang gia cổ địa bên trong hỗn độn cảnh đám cự đầu, từng cái đều phát ra từng tiếng thê thảm tiếng kêu, bị kiếm khi nháy mắt xuyên thủng bỏ mình. Chết rồi, vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt liền chết mấy chục tên hỗn độn cảnh cự đầu, phải biết bọn họ có thể đều là thành chủ cấp chiến lược A, hơn nữa trong đó còn có không ít là thành chủ. Thậm chí hạ thần đều có thể cảm nhận được, trong đó dĩ nhiên còn có thể nội thế giới lực lượng vượt qua hơn 5.000 vạn dặm kinh khủng tồn tại. Nhưng là đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, ở cái kia hư không chiến trường tàn phá bừa bãi từng đạo lăng lệ kiếm quang trước mặt, mặc kệ có cái gì thủ đoạn, cũng mặc kệ thể nội thế giới là 3.000 vạn giảm vẫn là 4.000 vạn giảm, lại hoặc là 5.000 vạn giảm, thậm chí là 6.000 vạn giảm, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngăn cản không được chỉ là một đạo kiếm khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không chiến trường đều yên tĩnh trở lại, những cái kia nguyên bản dục dịch hỗn độn cảnh đám cự đầu đều giống như bị rót một đầu lạnh thủy nhất dạng, triệt để bình tĩnh lại. Đồng thời bọn họ cũng hiểu, tất cả đều hiểu, bởi vì tinh thần cảnh, nơi này có tinh thần cảnh bá chủ, hơn nữa còn không chỉ một vị, muốn đoạt ở tinh thần cảnh bá chủ trước tiến vào lang gia cổ địa, làm sao có thể? Rất nhiều người khả năng chỉ là nghe nói qua tinh thần cảnh bá chủ cường giả, căn bản liền không có gặp qua, cho dù ở vĩnh hằng vực, tinh thần cảnh bá chủ cũng là rất ít xuất thủ, hoặc có lẽ là gặp qua tinh thần cảnh bá chủ người xuất thủ đều chết. Bởi vậy, thậm chí có ít người tự phụ, bọn họ là đường đường thành chủ cấp chiến lực, chính là hỗn độn cảnh bên trong người nổi bật, coi như không địch lại tinh thần cảnh, nhưng tổng không có khả năng một chiêu đều ngăn cản không được. Mà vừa rồi một màn cơ hồ khiến tất cả hỗn độn cảnh đám cự đầu trầm mặc, nào chỉ là một chiêu, bọn họ liền chỉ là một đạo kiếm khí đều ngăn cản không được, đây chính là huyết giáo hấn. Hỗn độn cảnh cùng tinh thần cảnh chênh lệch quá lớn, nếu không, vì cái gì hỗn độn cảnh chỉ có thể xưng là cự đầu, mà tinh thần cảnh lại là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Có phía trước một chút hỗn độn cảnh cự đầu đẫm máu giáo hấn. Lúc này không có người dám đoạt ở tinh thần cảnh các bá chủ phía trước mà tiến nhập đến lang gia cổ địa, bọn họ đều ở yên lặng chờ đợi tinh thần cảnh các bá chủ đi đầu tiến vào. Hưu. Theo lấy vừa mới kiếm quang giết chóc sau, không có người còn dám tùy tiện tiến nhập đến lang gia cổ địa, chỉ có từng đạo phát ra đáng sợ khí tức tinh thần cảnh các bá chủ tiến vào lang gia cổ địa thông đạo. Đám người lại đợi một chút, xác định không có tinh thần cảnh bá chủ sau, lúc này mới bắt đầu hướng lang gia cổ địa thông đạo bay đi. Hạ thần cũng ở trong đám người, bất quá hắn cùng những người khác đều duy trì một đoạn cự ly, thậm chí nếu như có người dám tới gần mà nói, hắn sẽ không chút do dự động thủ. Ở vĩnh hằng vực, tất cả đều phải chú ý cẩn thận, nhất là người bên cạnh rất khả năng liền đột nhiên xuất thủ, nếu là không cẩn thận, cuối cùng liền làm sao chết đều không biết rõ. Làm hạ thần tiến vào trong thông đạo, lập tức liền cảm thấy một cỗ lực lượng đem hắn bao trùm, sau đó nháy mắt liền cuốn vào đến thông đạo chỗ sâu. Vẹn vẹn chỉ là một tiểu hội mà thời gian. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện cũng đã không ở trong thông đạo, mà là đến một chỗ điểu ngự hương hoa, phong cảnh tươi đẹp hoa viên. Đây chính là Lang gia cổ địa. Hạ thần cẩn thận một có thể, nơi này cực kỳ giống một chỗ hoa viên, bốn mắt nhìn đi, thế mà đâu đâu cũng có chân quý hoa thảo, đều là kỳ chân. Hạ thần thu thập đủ loại kỳ chân, bởi vậy liên đối hắn đối kỳ chân cũng có rất sâu hiểu rõ. Đây là cửu diệp thảo, trăm năm gia tăng một chiếc lá, trước mắt đã có 7 mảnh lá cây, nói rõ cũng đã đạt đến 700 năm. Còn có gốc này hắc mẫu đan, trong truyền thuyết hắc mẫu đan à, nhìn hắn nhan sắc tối tăm như bảo thạch, chí ít cũng có hơn ngàn năm thời gian. Đóa này tuyết liên hoa càng là thần kỳ, cư nhiên như thế to lớn, đơn giản giống như một tòa phòng lớn nhỏ, chí ít cũng có 3.000 niên đại. Đó là âm dương quả, nuốt ăn sau có thể sinh ra âm dương chi lực, thậm chí có thể dần dần đem thể chất cải thiện trở thành âm dương chi thể, đối với tu hành có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhìn xem mảnh này trong hoa viên đủ loại kỳ chân, hạ thần liền cảm giác đầu não có chút phát nhiệt, hắn không nghĩ đến, thật không nghĩ đến hạnh phúc tới là nhanh như vậy, thế mà vừa mới tiến nhập đến trong thông đạo, liền tới nơi này địa phương. Hắn lại hướng bốn phía xem xét, phát hiện căn bản liền không có người nào, nói rõ lang gia cổ địa hắc động là tùy cơ truyền tống, mà hắn vận khí quá tốt, kết quả lại bị truyền tống đến nơi này. Nhiều như vậy kỳ chân, hơn nữa còn không có một người, lúc này không ngắt lấy những cái này kỳ chân còn đợi lúc nào. Thế là, đang lúc hạ thần chuẩn bị tiến vào hoa viên đi hái những cái kia kỳ chân lúc, đồng nhiên, hư không bên trong dĩ nhiên lại xuất hiện hai đạo thân ảnh, thoạt nhìn còn có chút chật vật, hẳn là cũng là vừa mới bị truyền tống đến nơi đây. Hai người này hơi sững sờ, sau đó liền nhìn đến nơi này đâu đâu cũng có kỳ chân, trong lúc nhất thời vô cùng hưng phấn, bất quá hai người cũng phát hiện đối phương cùng rất sớm liền đi tới hoa viên hạ thần. Hạ thần sắc mặt trầm xuống, nhìn đến hắn vận khí sắc thực tốt, nhưng vận khí tốt không chỉ hắn một người. Còn có hai người vận khí cũng rất tốt, dĩ nhiên cũng bị truyền tống đến nơi này. Nhiều như vậy kỳ chân, nhưng không có người nghĩ tới chia sẻ. Trong lúc nhất thời, ba người đều là sát cơ tất hiện, trên người tản mát ra khổng lồ khí thế. Giết! Không có bất kỳ do dự nào, hạ thần động thủ, cùng lúc đó, hai người khác cũng động thủ. Bất quá hai người này có lẽ cũng đã truyền âm đạt thành hiệp nghị, trước giải quyết hạ thần. Dù sao hạ thần khí tức rõ ràng so bọn họ muốn hơi mạnh hơn một chút, hai người liên thủ giết hạ thần. Sau đó lại phân ra thắng bại. Vĩnh hằng vực chính là như vậy, hai cái lẫn nhau không quen biết tu hành giả tùy thời đều khả năng liên hợp, nhưng là tùy thời đều có khả năng chém giết, chỉ cần là liên lụy tới lợi ích, vậy liền chỉ có thể tin tưởng bản thân, những người khác đều không thể tin. Băng tinh thủ. Đối mặt hai người liên thủ công kích, hạ thần nhưng không có mảy may yếu thế, phải biết hai người này có thể đều là thành chủ cấp chiến lực, thậm chí liền là thành chủ, hai người thế giới chi lực phạm vi đều ở trong 4.300 vạn tả hữu. Vẹn vẹn chỉ so với hạ thần yếu từng chút một thôi. Chương 923, ba loại kỳ chân. Ba người chiến đấu động tĩnh không phải nhỏ, nhưng nơi này hư không dĩ nhiên vô cùng vững chắc, ba người thế giới chi lực toàn bộ đều buộc phát ra, trùng trùng điệp điệp dĩ nhiên không cách nào đối không gian tạo thành bất luận cái gì ba động. Hạ thần băng tinh thủ phô thiên cái địa, hắn cũng không có thi triển ra thiên thủ bí pháp, liền lại như thế đơn giản một trưởng vô phía dưới, đối mặt hai tên thành chủ cấp chiến lực cường giả. Hơn nữa còn là ở trên thế giới chi lực cùng hắn không bao nhiêu chênh lệch cường giả. Vâng! Ba cỗ lực lượng hung hăng đụng vào cùng một chỗ, nguyên bản còn muốn thi triển ra lần thứ hai công kích hai tên kia thành chủ cấp chiến lực cường giả trận tròn mắt, bởi vì hạ thần bàn tay mảy may vô hại, tiếp tục vỗ xuống, đơn giản giống như không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản bàn tay này một dạng. Làm sao có thể? Hai người đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng, nhưng bọn hắn cũng đã không có cơ hội, hạ thần băng tinh thủ hung hăng đè xuống. Hai người nháy mắt bị đánh nổ thành một đám mưa máu, liền thể nội thế giới đều nháy mắt phá toái. Nay thật sự là quá bất khả tư nghị, phải biết hai người ở thể nội thế giới phía trên cùng hạ thần cùng nhau siêu kém ấy, làm sao một chiêu đều ngăn không được, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Kết thúc chiến đấu, hạ thần vân đạm phong khinh một trưởng mấy đánh giết hai tên này, nhìn bề ngoài lên cùng hắn thực lực cùng nhau siêu kém mấy hỗn độn cảnh cự đầu, thậm chí ngay cả hạ thần bản thân đều cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Ta thực lực, hẳn là nhục thân tăng cường a. Lại phối hợp thêm thế giới chi lực, thực lực cũng đã đi đến mạnh như thế rồi sao? Hạ thần thấp giọng lầm bầm, hắn vẹn vẹn chỉ là biết rõ hắn nhục thân tăng cường rất nhiều, nhưng vẫn là tăng cường bao nhiêu, hắn lại là không có một cái rõ ràng nhận biết. Bây giờ hắn một chiêu liền đánh chết hai tên thành chủ cấp chiến lực cự đầu, nhưng hạ thần rốt cục rõ ràng hắn hiện tại thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ ít, không thể từ nhìn bề ngoài hạ thần thực lực, nếu như hiện tại lại đi cùng tàn đao lão ma đại đao, lấy giờ phút này hạ thần nhục thân bày ra thực lực. Khả năng tàn đao lão ma vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cũng sẽ bị hạ thần một kích miểu sát. Là, miểu sát, hiện tại hạ thần đã có miểu sát thành chủ cấp chiến lực đáng sợ thực lực, hắn nhục thân thậm chí không sợ 5.000 vạn dặm thế giới trong công kích, đối mặt bất luận cái gì hỗn độn cảnh cự đầu thể nội thế giới hắn đều có thể nháy mắt xé rách. Bởi vậy, hiện tại hạ thần thực lực mạnh, đạt đến một loại đáng sợ cấp độ. Giải quyết hai người này sau đó, hạ thần cũng không có trì hoãn, chuẩn bị lần nữa đi hái trong hoa viên kỳ chân, bất quá, hắn vừa mới tới gần những cái này kỳ chân, chuẩn bị đi vào ngắt lấy, lại phát hiện những cái này kỳ chân chung quanh giống như có một cái pháp trận, tạo thành một tầng vô hình bình chướng, nhường hạ thần căn bản là không cách nào ngắt lấy những cái này kỳ chân. Không thể ngắt lấy. Hạ thần nhíu mày, nếu như không thể ngắt lấy mà nói, đây chẳng phải là hắn ở trong này bạch bạch chậm trễ thời gian dài như vậy, phải biết này lang gia cổ địa mỗi lần hiện thế thời gian chỉ là 10 ngày, một khi 10 ngày trôi qua, như vậy tất cả mọi người đều sẽ bị đưa ra lang gia cổ địa. Sau đó chờ đợi lần tiếp theo lang gia cổ địa mở ra. Nếu như ở nơi này 10 ngày thời gian bên trong, hạ thần không có đạt được kỳ chân, vậy coi như thua thiệt lớn. Không thể cứ như vậy bị ngăn cản ở chỗ này, phải ngẫm lại biện pháp. Hạ thần dùng băng tinh thủ, dùng nhục thân chi lực, thậm chí buộc phát ra thiên thủ bí pháp, cũng vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ cô này vô hình bình chướng, từ đó tiến vào hoa viên ngắt lấy những cái này kỳ chân. Nhìn qua trong hoa viên đại lượng kỳ chân, hạ thần rất là không cam tâm, giống như là phàm nhân nhìn qua một tòa núi vàng, nhưng lại lấy không được kim tử đồng dạng cảm giác, phi thường không cam tâm. Thậm chí hạ thần còn chuẩn bị vận dụng hỏa lôi tử, nhưng cuối cùng hạ thần vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, coi như sử dụng hỏa lôi tử cũng không nhất định liền có thể đánh vỡ cái này vô hình bình chướng. Hắn nhất định phải ngẫm lại những biện pháp khác. Thế là, hạ thần bắt đầu tập trung tinh thần lực, nương tựa theo hắn đối với không gian lĩnh ngộ, muốn tìm kiếm đến này pháp trận lỗ thủng hoặc là điểm yếu. Chỉ là, vô luận là lỗ thủng vẫn là điểm yếu, hạ thần đều không thể tìm kiếm đến, liền là hắn nản lòng thoái chí lúc, tinh thần lực trong lúc vô tình phát hiện ngoài 10 dặm có một gian nhà lá. Ở lang gia cổ địa bên trong xuất hiện cỏ tranh vật, đây là phi thường không giống bình thường, hạ thần ở chỗ này lãng phí 2 ngày thời gian. Bởi vậy hắn cũng không có trì hoãn, trực tiếp hướng nhà lá bay đi. Căn này nhà lá tựa hồ thật lâu đều không có người ở, nhưng lại không nhiễm trần thế, ẩn ẩn có một tầng pháp trận bao phủ, thần kỳ hơn là tầng này pháp trận cũng không ngăn cản hạ thần tiến vào. Hạ thần dễ như trở bàn tay liền tiến vào nhà lá, trong phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có một cái bồ đoàn, nhưng lại có một bản đồ giám, hạ thần trong lòng khẽ động, thế là bắt đầu lật nhìn lên đồ giám. Càng la lật xem, hạ thần thì càng chấn kinh. Bởi vì đồ giám phía trên đều là một chút phi thường chân quý kỳ chân, hơn nữa còn có bồi dưỡng phương pháp. Nay hẳn là lang gia cổ địa bên trong chủ nhân lưu lại bồi dưỡng kỳ chân phương pháp, hạ thần cấp tốc nhớ ở trong não hải. Làm lần xem xong đồ giám sau đó, đồ giám dĩ nhiên tự động biến mất, chỉ lưu lại một khối lệnh bài. Hạ thần cầm lên lệnh bài, sau đó một đoạn tin tức liền lưu vào hắn não hải, nhường hạ thần trong lòng đại hỉ, nguyên lai chỉ cần cầm trong tay khối lệnh bài này. Như vậy thì có thể tiến vào trong hoa viên ngắt lấy tùy ý ba loại kỳ chân. Mặc dù này thực sự quá thần kỳ, này lang gia cổ địa lại không có người, làm sao sẽ thần kỳ như vậy, còn lưu lại lệnh bài. Bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn xem hết đồ giám đã là đi qua 3 ngày thời gian, hạ thần vô luận như thế nào đều phải đi thử một lần, nếu không thời gian vừa đến không thu hoạch được gì, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Cầm lệnh bài, hạ thần rất nhanh thì đến ngoài hoa viên, nhìn thấy trong hoa viên đủ loại kỳ chân. Hạ thần hít một hơi thật sâu, cầm trong tay lệnh bài, trực tiếp đi về phía tầng kia vô hình bình chướng. Vừa mới tiếp xúc vô hình bình chướng, hạ thần trong tay lệnh bài liền tản mát ra một cỗ nhu hòa quang mang bao phủ lại hạ thần. Sau đó hạ thần liền một bước đi vào trong hoa viên, lại không có bất luận cái gì ngăn cản. Dĩ nhiên thật tiến vào. Hạ thần trong lòng vui vẻ, nhìn thấy trong hoa viên đâu đâu cũng có chân quý kỳ chân, hắn hận không thể lập tức đem tất cả kỳ chân đều quét sạch sành sanh. Bất quá hạ thần cũng không có làm như thế. Tất nhiên hoa viên chủ nhân lưu lại lệnh bài, chỉ cho phép hắn ngắt lấy ba loại kỳ chân, kia hạ thần liền sẽ không ngu xuẩn như vậy, bị tham lam tà hữu. Hắn cũng không muốn thử nghiệm đem tất cả kỳ chân đều quét sạch sành sanh, sẽ phải chịu cái gì trừng phạt. Hắn tâm lý rất rõ ràng, hoa viên chủ nhân tuyệt đối không phải hắn có khả năng tưởng tượng tồn tại, vẫn là ngoan ngoãn dựa theo đối phương yêu cầu ngắt lấy liền có thể. Tất nhiên chỉ có thể ngắt lấy ba loại kỳ chân, kia hạ thần tự nhiên được cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận. Hắn tỉ như ngắt lấy chân quý nhất kỳ chân, lúc này mới xứng đáng hắn này 3 lần cơ hội. Thế là, đối mặt trong hoa viên muôn tiếng nghìn hồng, đủ loại chân quý kỳ chân, hạ thần động tâm, nhưng hắn vẫn cưỡng ép nhịn xuống không có tùy ý ngắt lấy, hắn còn ở tìm kiếm lấy chân quý nhất kỳ chân. Đồng nhiên, hạ thần thấy được trong hoa viên có một chỗ thủy đàm, mà trong đầm nước thì sinh trưởng một gốc huyết sắc liên hoa. Gốc này huyết sắc liên hoa phát ra kinh người sinh mệnh khí tức, ngay cả xa xa hạ thần đều cảm nhận được. Hơn nữa huyết liên còn khổng lồ, cơ hồ đem toàn bộ thủy đàm đều cho che chặn lại. Huyết liên lúc này cũng đã mọc đầy hạt sen, hạ thần trong đầu cấp tốc nổi lên gốc này huyết liên tin tức, đây là hắn ở đổ giám bên trên thấy qua, gọi là âm huyết liên. Âm huyết liên bồi dưỡng cực kỳ khó khăn, nhất định phải dùng là tinh thuần nhất tinh không cự thú máu tươi đến bồi dưỡng, nếu muốn triệt để thành thục, cần chí ít vạn năm thời gian, hơn nữa muốn kết ra hạt sen, càng là chí ít 10 vạn năm trở lên. Về phần âm huyết liên có ích lợi gì, đồ giám phía trên cũng không có nói, trên thực tế đồ giám phía trên đại bộ phận kỳ chân, đều vẹn vẹn chỉ là có một cái giới thiệu sơ lược, mà không có nói tới có cái gì tác dụng. Truy cập để đỡ cờ chuyện. Nhưng không có chút nào nghi vấn, gốc này âm huyết liên chí ít có 10 vạn năm, tuyệt đối là trước mắt hạ thần thấy qua chân quý nhất kỳ chân, hắn cũng không cần biết rõ âm huyết liên tác dụng, bởi vì hắn là dùng để trả về thành bản nguyên nhất bản nguyên chi khí, dùng để rèn luyện lục thân. Bởi vậy, chỉ cần âm huyết liên niên đại càng đầy, đầy đủ chân quý là được rồi. Thế là, hạ thần điều động thế giới chi lực, lập tức bao phủ lại gốc này âm huyết liên, bất quá âm huyết liên tựa hồ cũng đã ra đời ý thức, dù sao cũng đã 10 vạn năm, ẩn ẩn có từng tia huyết sắc quang mang đang ngăn cản lấy hạ thần thế giới chi lực. Bất quá, hạ thần lại bất vi sở động, chỉ là một gốc kỳ chân thôi, hắn trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, thế giới chi lực nháy mắt bộc phát, toàn bộ âm huyết liên tựa hồ đều nghe được trận trận thút thít thanh âm. Xoẹt. Hạ thần thế giới chi lực cuối cùng vẫn là đem âm huyết liên rút lên, gốc này khổng lồ kỳ chân vẫn là rơi vào hạ thần trong tay, thậm chí hạ thần bên thai còn truyền đến trận trận ô ô tiếng. Nhìn đến gốc này âm huyết liên thật là có chút thành tinh. Chỉ đáng tiếc hôm nay gặp hạ thần, hắn đem âm huyết liên thu vào thể nội thế giới, tạm thời thả lên. Nếu như thời gian sung túc mà nói, hạ thần thậm chí nghĩ lập tức đem hắn để vào sinh sinh tạo hóa đỉnh, đem hắn trực tiếp trả về thành bản nguyên chi khí, chỉ đáng tiếc thời gian có hạn, hạ thần cũng không dám lại trì hoãn quý giá này thời gian dùng để tu hành. Trước mắt hạ thần vẹn vẹn chỉ là hái tới một gốc kỳ chân thôi, còn có hai lần cơ hội, hạ thần cũng không có lo lắng, hắn vẫn như cũ ở trong hoa viên chậm rãi quay trở ra tìm kiếm lấy mục tiêu. Kỳ thật trong hoa viên có rất nhiều kỳ chân, nhưng hạ thần chỉ có 3 lần cơ hội, tự nhiên muốn tìm kiếm chân quý nhất kỳ chân, vừa lúc hắn lại nhìn đồ giám, biết rõ một ít chân quý kỳ chân, bởi vậy một mực đều ở tìm kiếm. Bất quá cái này hoa viên rất lớn, bởi vậy cần chậm rãi tìm kiếm, cũng may còn có rất nhiều thời gian. Coi như tiêu phí 1-2 ngày thời gian chậm rãi tìm kiếm cũng không tính cái gì. Làm hạ thần đi tới trong hoa viên một góc lúc, phát hiện nơi nào có rất nhiều tiểu thụ phía trên có chút còn kết ra một chút trái cây phát ra hương thơm hương khí. Hạ thần trầm ngâm một hồi, kỳ thật trong đầu chính đang nhớ lại đồ giám phía trên nội dung, nhưng chỉ đáng tiếc đồ giám cũng không phải văn năng, phía trên cũng không có ghi chép những cái này tiểu thụ. Hạ thần không có để ý tới những cái kia phát ra này hương thơm hương khí trái cây. Có lẽ những cái này trái cây cũng chân quý, nhưng hắn cũng sẽ không vì chỉ là một khỏa trái cây mà lãng phí quý giá cơ hội. Bất quá, theo lấy hạ thần ánh mắt quét qua, hắn phát hiện một khỏa kỳ lạ tiểu thụ phía trên chỉ kết ra một cái trái cây, hơn nữa cái này trái cây còn phi thường khổng lồ, cũng kỳ dị, toàn thân đỏ bừng, phát ra dị hương. Giang giác. Đồng nhiên, viên này toàn thân đỏ bừng kỳ dị quả thực dĩ nhiên vỡ ra, mà hậu quả thực bên trong chậm rãi dài ra một gốc bạch sắc tiểu hoa đoá. Gió nhẹ thổi một cái tựa hồ cũng sẽ bị thổi rơi, phảng phất yếu đuối dường như. Nhưng hạ thần khi nhìn đến gốc này tiểu hoa sau, ánh mắt lại mãnh liệt lóe lên một tia tinh mang. Tốt, tốt, vận khí thật là không sai, không nghĩ đến dĩ nhiên có thể gặp được quả trung hoa. Hạ thần trong lòng tốt đẹp, kém một chút liền bỏ qua. Loại này quả trung hoa phi thường khó được, là sinh trưởng ở trái cây nội bộ, thường thường nở hoa chỉ có 1 ngày thời gian, sau đó liền sẽ khô héo, tiếp qua 100 năm thời gian mới có khả năng nở hoa. Mà về phần quả trung hoa niên đại cũng rất đơn giản, muốn nhìn kết ra trái cây tiểu thụ độ cao, đồng dạng một thước, 0,33m, liền là vạn năm thời gian, mà trước mắt quả này tiểu thụ lại tối thiểu có cao 3 thước, nói cách khác, gốc này quả trung hoa trên thực tế cũng đã chí ít có 3 vạn năm thời gian. 3 vạn năm quả trung hoa, hạ thần đừng nói gặp qua, liền nghe đều không có nghe nói qua, nếu không phải một lần này cơ duyên xảo hợp tiến vào lang gia cổ địa, nơi nào có khả năng phát hiện bậc này kỳ chân. Cái này đã gần như là trong truyền thuyết kỳ chân. Quả trung hoa chỉ có 1 ngày thời gian nở hoa, nếu như bỏ qua nở hoa kỳ lại nghĩ hái tới vậy liền được đợi thêm 100 năm thời gian, hạ thần nhưng không có thời gian này, bởi vậy hắn bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp dùng thế giới chi lực đem hắn bắt vào trong tay. Quá trình cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hạ thần thuận lợi hái tháo xuống gốc này 3 vạn năm quả trung hoa, trước mắt hạ thần cũng đã hái 2 loại kỳ chân, liền chỉ còn lại một lần ngắt lấy cơ hội. Đối với cuối cùng một lần cơ hội, hạ thần cũng là phi thường thận trọng, không có tìm tới hắn hài lòng kỳ chân, hắn liền kiên quyết không sử dụng cuối cùng một lần cơ hội. 1 ngày thời gian trôi qua, Hạ Thần cơ hồ đem toàn bộ hoa viên đều chuyển biến, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tìm tới nhường hắn đặc biệt hài lòng kỳ chân. Kỳ thật trong hoa viên cái khác một chút kỳ chân cũng đều phi thường chân quý, tỉ như Hạ Thần còn tìm được vài quặng chí ít 5.000 năm trở lên kỳ chân, nhưng trên vạn năm trở lên kỳ chân lại thật sự là quá khó khăn tìm. Dù sao một gốc kỳ thật muốn nghĩ sinh trưởng đến vạn năm trở lên cũng là phi thường khó khăn, bản thân được nhất định phải loại kia phi thường chân quý kỳ chân, thậm chí một chút kỳ chân ở sinh trưởng quá trình bên trong còn sẽ gặp được rất nhiều kiếp nạn. Tỉ như lôi kiếp, tỉ như trùng cấp chờ chút, đều có khả năng triệt để hủy đi kỳ chân. Cuối cùng Hạ Thần cũng không tốt như vậy vận, hắn cũng tìm không được sinh trưởng vạn năm trở lên kỳ chân, thế là hắn chỉ có thể hái một phần đại khái 7.000 niên đại liệt dương thảo. Này liệt dương thảo không tính là đỉnh cấp kỳ chân, thậm chí ở trong hoa viên kỳ chân trong đó chỉ có thể xem như rất phổ thông, nhưng thắng ở thời gian cũng đủ dài, cũng đã 7.000 niên đại. Cho dù là một gốc phổ thông kỳ chân, nhưng nếu là có thể sinh trưởng đến 7.000 niên đại mà nói, vậy cũng tuyệt đối có thể trở thành một gốc đáng sợ kỳ chân, bởi vậy, Hạ Thần lựa chọn 7.000 niên đại liệt dương thảo. Ở Hạ Thần đem liệt dương thảo ngắt lấy sau một khắc kia, hắn liền cảm giác được toàn thân siết chặt, sau đó trên người lệnh bài liền biến mất, ngay sau đó hắn liền bị một cỗ lực lượng bao trùm trực tiếp Na-di ra hoa viên. Đáng tiếc, chỉ có 3 lần cơ hội. Hạ Thần cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, kỳ thật hắn đã sớm có dạng này suy đoán, tất nhiên hoa viên chủ nhân chỉ cho hắn 3 lần cơ hội, vậy liền thật chỉ có 3 lần. Nếu là hắn ngay từ đầu muốn đem trong hoa viên kỳ chân quét sạch sành xanh, chỉ sợ sớm đã bị khu trục ra hoa viên. Bất quá, mặc dù không cách nào lấy được càng nhiều kỳ chân, nhưng Hạ Thần lại cũng đã nhận được 3 cây chân quý kỳ chân, niên đại cộng lại đại khái là 14 vạn niên đại kỳ chân, cho dù là ở lang gia cổ địa bên trong cũng coi là đại thu hoạch. Hiện tại chỉ trải qua 5 ngày thời gian, Hạ Thần còn có 5 ngày thời gian đi tìm kiếm càng nhiều kỳ chân, thế là Hạ Thần dứt khoát rời đi hoa viên. Hướng cái khác phương hướng tìm kiếm càng nhiều kỳ chân. Chương 924, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Hạ Thần vừa tiến vào lang gia cổ địa liền tiến vào trong hoa viên, dạng này vận khí xác thực rất tốt, bởi vì Hạ Thần rời đi hoa viên sau, bay khắp nơi được, nhưng ngay cả một gốc kỳ chân đều không có tìm tới. Nhưng hắn vẫn tìm được một chút tu hành giả, lại bởi vì tự tương tàn sát, kết quả một chết một bị thương, đối phương còn muốn mai phục Hạ Thần, ngược lại bị Hạ Thần giết chết. Những cái này thành chủ cấp chiến lực cường giả trong tay thế mà đều không có kỳ chân, nói rõ lang gia cổ địa nếu là không có tìm đối địa phương, vậy cũng là gặp không đến bất luận cái gì kỳ chân. Hạ Thần mặc dù cũng đã chiếm được 3 cây phi thường chân quý kỳ chân, nhưng người nào không muốn lấy được càng nhiều kỳ chân. Nếu như đã tiến nhập lang gia cổ địa, vậy dĩ nhiên muốn lấy được càng nhiều kỳ chân. Ân, phía trước có người tranh đấu. Hạ Thần nhưng thật ra là chẳng có mục đích bay khắp nơi được. Hắn cảm nhận được phía trước trận thế giới chi lực ba động, phi thường khủng bố, nhất định là thành chủ cấp chiến lực cường giả chính đang toàn lực tranh đấu. Có tranh đấu liền có khả năng có kỳ chân, Hạ Thần không quá nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Siêu. Hạ Thần trước tiên thu liễm khí tức, cấp tốc bay qua. Cũng không lâu lắm, Hạ Thần liền chạy tới vừa mới phát ra trận kia kinh khủng ba động địa phương, hắn phát hiện có 2 tên hỗn độn cảnh cự đầu chính đang sinh tử tương bính. Mà ở 2 người sau lưng, thì sinh trưởng vài quặng kỳ chân, nhìn bộ dáng dĩ nhiên cũng có ngàn năm thời gian trở lên. Không sai, hơn ngàn năm kỳ chân, không thể bỏ lỡ. Thừa dịp 2 người này sinh tử chém giết lúc, Hạ Thần lặng yên không một tiếng động nhích tới gần những cái này kỳ chân, sau đó thế giới chi lực cầm vang bộc phát, mạnh mẽ cuốn liền đem những cái này kỳ chân cuốn vào đến trong tay. Kỳ chân hết thể có 9 cây, trong đó có 5 cây đều có hơn ngàn niên đại, còn thừa lại 4 cây chỉ có mấy trăm niên đại. Nhưng Hạ Thần vẫn như cũ một gốc đều không muốn buông tha, mấy trăm niên đại kỳ chân cùng lắm chỉ là hiệu quả kém một chút, nhưng vẫn như cũ có thể trả về thành đại lượng bản nguyên chi khí. Thật can đảm, người nào dám chiếm chúng ta tiện nghi. Đáng chết, không nghĩ đến còn ẩn giấu một người, giao ra kỳ chân. Hạ Thần buộc phát ra thế giới chi lực sau, tự nhiên là bại lộ. Nguyên bản đang ở chém giết 2 người nhìn thấy liên kỳ chân đều bị người cho cuốn đi, trong lòng giận dữ, chỗ nào còn chú ý được lại chém giết. Dứt khoát trực tiếp liên thủ hướng Hạ Thần công tới. Nhìn thấy vừa mới còn đang sinh chết chém giết 2 người, trong nháy mắt liền liên hợp lại cùng một chỗ đối phó bản thân, Hạ Thần cũng không có cảm thấy cỡ nào kinh ngạc, đây cũng là vĩnh hằng vực tu hành giả, không có vĩnh viễn hữu nghị, cũng không có vĩnh viễn cửu hận, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Bởi vậy, chỉ cần lợi ích nhất trí, như vậy coi như mới vừa rồi là địch nhân, lập tức cũng có thể liên hợp lại. Hạ Thần nhẹ nhàng một trường vỗ ra, 2 người này chỉ là thành chủ cấp chiến lực. Thậm chí thế giới chi lực đều mới miễn cưỡng đi đến 4.000 vạn dặm trình độ, Hạ Thần liền băng tinh thủ đều chẳng muốn thi triển, trực tiếp chỉ bằng mượn nhục thân hung hăng vô xuống. Ầm. Một cái liều mạng, không có mảy may ngoài ý muốn, hai người trực tiếp bị hạ thần một trường kích phá thể nội thế giới, nháy mắt mất mạng. Lấy giờ phút này hạ thần nhục thân mạnh, ở trong hỗn độn cảnh cũng đã rất khó gặp được đối thủ, cho dù là những cái kia thành chủ cũng không ngoại lệ. Nếu như không gây thương tổn hạ thần nhục thân, như vậy đối phương cũng sẽ bị miểu sát. Đây mới là bây giờ hạ thần chỗ đáng sợ. Cứ như vậy, hạ thần trên đường đi khắp nơi đi dạo, phàm là gặp được kỳ chân, hết thể cướp được trong tay mình, về phần những cái kia giống như động thủ, hạ thần một cái đô không buông tha. Bởi vậy, 9 ngày sau, hạ thần cũng đã thu tập được rất nhiều kỳ chân, một lần này hắn ở lang gia cổ địa có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Đương nhiên, cái này cùng hắn thực lực rất mạnh cũng có rất lớn quan hệ, nếu là thực lực không mạnh, hắn cũng đánh bại không được nhiều như vậy cường giả, tự nhiên cũng vô pháp lấy được nhiều như vậy kỳ chân. Trước mắt chỉ còn lại ngày cuối cùng, ở lang gia cổ địa chỉ có thể ngốc 10 ngày thời gian, hạ thần kỳ thật cũng đã thỏa mãn, cuối cùng một ngày coi như không có cái gì thu hoạch cũng không tính cái gì, nhiều như vậy kỳ chân, đã đầy đủ nhường hạ thần nhục thân lại tăng lên một mảng lớn. Mau trốn, mau trốn. 100 vạn năm thời gian cổ lão hỗn độn chi thụ à, bậc này kỳ chân thực sự là không thể tưởng tượng nổi, một khi rời ngã vào thể nội thế giới, như vậy thể nội thế giới hỗn độn chi khí sẽ liên tục không ngừng sinh ra, sẽ thêm đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Đừng nói là hỗn độn cảnh, liền xem như tinh thần cảnh bá chủ đều sẽ vì đó điên cuồng. Đồng nhiên, hạ thần đi tới chỗ khoáng đạt đáy cốc, từ bên trong lập tức bay ra đại lượng hỗn độn cảnh cự đầu, trên mặt tựa hồ còn mang theo một tia sợ hãi, điên cuồng muốn thoát đi nơi này. Hỗn độn chi thụ vẫn là sinh trưởng 100 vạn năm. Hạ thần trong lòng khẽ động, hỗn độn chi thụ hắn đương nhiên là biết rõ, đây là phi thường thần kỳ một loại kỳ chân, truyền văn thế giới sơ khai thời điểm mới có khả năng sinh ra. Một khi rời chìm vào thể nội thế giới, không những có thể vững chắc thể nội thế giới, thậm chí còn có thể liên tục không ngừng sinh ra hỗn độn chi khí. Mà hỗn độn chi khí đối thế giới tầm quan trọng, tự nhiên không cần nói thêm nữa, liền tinh thần cảnh bá chủ đều vô cùng khát vọng, một khi rời cắm hỗn độn chi thụ, như vậy thể nội thế giới sinh ra hỗn độn chi khí, mà đại lượng hỗn độn chi khí không phải vẹn vẹn chỉ có thể chữa trị thể nội thế giới, còn sẽ khuyết trương thể nội thế giới. Hỗn độn chi thụ vậy mà đều xuất hiện. Hạ thần trong lòng lửa nóng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, loại này trong truyền thuyết kỳ chân thế mà cũng ở lang gia cổ địa. Bất quá, đối mặt loại này trong truyền thuyết kỳ chân, nhưng những cái này hỗn độn cảnh cự đầu lại sao lại muốn chạy trốn. Thậm chí còn một bộ e sợ cho tránh không kịp bộ dáng. Hạ thần đang nghĩ ngăn lại một người hỏi thăm lúc, đồng nhiên, từ đâu phiến khoáng đạt trong thung lũng mãnh liệt buộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng, đây là có thể cho bất kỳ một cái nào hỗn độn cảnh cự đầu đều cảm thấy tuyệt vọng lực lượng. Tinh thần cảnh bá chủ. Cảm nhận được mảnh này trong thung lũng buộc phát ra kinh khủng ba động, hạ thần tất cả đều hiểu, hắn biết vì cái gì những cái này hỗn độn cảnh cự đầu vì cái gì sẽ tranh nhau chen lấn đào tẩu, biết rõ những người này vì cái gì liền trong truyền thuyết hỗn độn chi thụ đều từ bỏ, đây là bởi vì đã có tinh thần cảnh bá chủ tranh đoạt gốc này trong truyền thuyết hỗn độn chi thụ. Mà tinh thần cảnh các bá chủ bá đạo, ở trước đó tiến vào lang gia cổ địa lúc, đám người liền cũng đã linh giao đến, bởi vậy lúc này nếu lại không đào tẩu, chỉ sợ hai vị tinh thần cảnh bá chủ chiến đấu dư ba đều đủ để giết chết bất luận cái gì hỗn độn cảnh cường giả. Hạ thần trong lòng nhưng đang do dự, rất rõ ràng ở trong thung lũng chỉ có hai tên tinh thần cảnh bá chủ, cứ việc hai tên này tinh thần cảnh bá chủ bày ra thực lực thật là kinh thiên động địa, xa xa mạnh hơn hạ thần, bất quá, lấy hiện tại hạ thần nhục thân cường độ cũng không đến mức liền dư ba đều tiếp nhận không được. Đây chính là hỗn độn chi thụ, có thể gặp mà không thể cầu, nếu như có thể lấy được hỗn độn chi thụ, đem hắn rời cắm đến thể nội thế giới, đến lúc đó hạ thần thể nội thế giới sẽ khuyết trương đến cái gì trình độ. Chỉ là, này tinh thần cảnh bá chủ ngược lại là phiền phức, nếu là bị phát hiện mà nói, hắn nên như thế nào ngăn cản. Ta có hỏa lôi tử, nếu thật đối phương khăng khăng muốn giết ta, ta cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Thậm chí nếu đối phương chủ quan, ta còn có thể dựa vào hỏa lôi tử giết đối phương. Nếu như có thể lấy được hỗn độn chi thụ, lại đem tất cả kỳ chân trả về thành bản nguyên chi khí, cuối cùng dùng để tăng cường nhục thân, đến lúc đó thực lực khẳng định có một cái tăng nhanh như gió, coi như bị tinh thần cảnh bá chủ ở sát lục giới tìm tới, ta cũng không sợ. Hạ thần trong đầu sinh ra một cái lớn mật ý niệm, hơn nữa ý nghĩ này còn càng ngày càng thâm căn cố đế, nhường hạ thần không cách nào tự kiềm chế. Thật sự là quá có dụ hoặc lực, hỗn độn chi thụ có thể gặp mà không thể cầu, hạ thần cũng không muốn cứ như vậy bỏ lỡ, coi như đối phương là tinh thần cảnh bá chủ, hạ thần cũng nguyện ý mạo hiểm một lần. Huống chi. Bây giờ còn là hai tên tinh thần cảnh bá chủ đại chiến, hai người kia liền chưa hẳn có thể phát hiện hạ thần, bởi vậy hạ thần cũng xác thực có rất lớn khả năng lấy được hỗn độn chi thụ. Bất quá, này cơ hồ là lấy hạt rẻ trong lò lửa, vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút hạ thần có thể liền phải đối mặt tinh thần cảnh bá chủ lửa giận, dù là có hỏa lôi tử, hạ thần cũng không phải tuyệt đối an toàn. Hạ thần không do dự bao lâu thời gian, hơn nữa tình thế cũng làm cho hắn không cách nào do dự nữa, hắn cắn răng một cái, hiển nhiên cũng đã hạ quyết tâm, dĩ nhiên vẫn như cũ hướng về phía kia thung lũng bay đi. Lúc này bởi vì hai vị tinh thần cảnh bá chủ đại chiến, chung quanh cũng đã không có bao nhiêu hỗn độn cảnh cự đầu, hoàn toàn bị dọa đến giải tán lập tức, bọn họ cũng không muốn gặp phải vạ lây. Bởi vậy, cái này cũng vừa vặn dễ dàng hạ thần, hắn một đường hướng thung lũng bay đi dĩ nhiên không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Bất quá, theo lấy hắn chậm rãi tiếp cận thung lũng, hai vị tinh thần cảnh bá chủ chiến đấu dư ba cũng đã dần dần đánh vào hạ thần trên người, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì không có vận dụng thế giới chi lực, chỉ là dùng nhục thân trọi cứng. Nếu như vận dụng thế giới chi lực, như vậy hai tên này tinh thần cảnh bá chủ nhất định sẽ phát hiện hạ thần. Cũng may hạ thần nhục thân đầy đủ cường đại, mặc dù không cách nào ngăn cản tinh thần cảnh bá chủ lực lượng, nhưng nếu chỉ là dư ba, uy lực 10 không còn 1, hơn nữa còn cách rất xa, bởi vậy, hắn nhục thân vẫn là có thể miễn cưỡng chịu được lấy. Đối phó tinh thần cảnh các bá chủ chiến đấu dư ba sau, hạ thần thì cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục xâm nhập, chỉ cầu không bị tinh thần cảnh các bá chủ phát hiện nó tung tích, thậm chí bởi vậy hắn liền tinh thần lực đều không dám vận dụng, chỉ có thể nương tựa theo mắt thường ở đáy cốc tìm kiếm. Cũng may hạ thần vận khí không tệ, hai vị tinh thần cảnh bá chủ ở trên trời đại chiến, mà hạ thần thì đang đáy cốc cẩn thận tìm kiếm, cũng không lâu lắm liền bị hắn cho tìm được. Trên thực tế cũng không xưng được là bị hạ thần liền tìm đến, bởi vì khỏa kia hỗn độn chi thụ thật sự là quá mức khổng lồ, cơ hồ có mấy trăm trượng cao, như thế khổng lồ đại thụ nghị không bị người phát hiện đều rất khó khăn. Đây chính là hỗn độn chi thụ. Hạ thần trong lòng cũng là sợ hãi thán phục vô cùng, hắn còn vẹn vẹn chỉ là tới gần hỗn độn chi thụ, liền có thể đủ cảm nhận được chỗ này không gian vững chắc, thậm chí ngay cả chỗ này mặt đất đều rất vững chắc, còn có từng tia nồng đậm hỗn độn chi khí. Nhìn đến hỗn độn chi thụ có thể chấn áp thế giới, liên tục không ngừng sinh ra hỗn độn chi khí cũng không phải hư vô phiêu miểu truyền ngôn, mà là thật, nếu không mà nói hai vị kia tinh thần cảnh bá chủ cũng sẽ không đánh đến khó phân thắng bại, liền hạ thần đều có chút tim đập nhanh. Hạ thần cũng không có lập tức động thủ, mà là đang quan sát, hắn nhất định phải trước tiên lấy tốc độ nhanh nhất đem hỗn độn chi thụ rời vào thể nội thế giới, nhưng hắn không xác định có thể hay không rút động hỗn độn chi thụ. Theo lấy phía trên hai vị tinh thần cảnh bá chủ tranh đấu được càng ngày càng kịch liệt, hạ thần cũng lo lắng một lúc sau hắn cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó khả năng liền chân chính phiền toái, bởi vậy hắn nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn. Liều mạng. Hạ thần hít một hơi thật sâu, hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, thế là mãnh liệt đưa tay hướng hỗn độn chi thụ một chảo. Lần này động liền lập tức kinh động đến hai vị tinh thần cảnh bá chủ, bọn họ thần thức nháy mắt liền phát hiện hạ thần. Thật lớn lá gan. Đáng chết, lưu lại hỗn độn chi thụ. Hai vị tinh thần cảnh bá chủ phát hiện hạ thần sau đều phi thường phẫn nộ, mà hạ thần cũng biết rõ bản thân bại lộ, lúc này cũng sẽ không lại ẩn tàng cái gì, toàn thân thế giới chi lực cầm vang bộc phát, toàn bộ đều tập trung ở hai tay phía trên. Lên cho ta. Hạ thần giống to một tiếng, thế giới chi lực tăng thêm hắn nhục thân lực lượng, toàn bộ đều tác dụng ở hỗn độn chi thụ, cho dù hỗn độn chi thụ cắm rễ sâu hơn, giờ phút này cũng vô pháp ngăn cản. Ầm ầm. Toàn bộ thung lũng đều bị hạ thần mang theo động. Liền giống như long trời lở đất đồng dạng, đây là bởi vì hỗn độn chi thụ bộ rễ thật sự là quá sâu, cơ hồ cùng mảnh này thung lũng liền ở cùng một chỗ. Mà hạ thần lực lượng quá mạnh, đừng nói chỉ là một phiến thung lũng, liền xem như 10 tòa trăm tòa sân phong, hạ thần đều có thể nâng lên. Bởi vậy, hỗn độn chi thụ bị hạ thần sinh sinh rút lên, trực tiếp rời chìm vào thể nội thế giới. Hỗn độn chi thụ vừa mới tiến nhập đến hạ thần thể nội thế giới một khắc kia, hắn thậm chí đều không có thời gian đi chiếu cố hỗn độn chi thụ. Liền tùy tiện ném vào thể nội thế giới. Nhưng hỗn độn chi thụ sinh mệnh lực thật sự là quá ương ngạnh, hỗn độn chi thụ lập tức cắm rễ xuống, đồng thời xúc tu hướng về toàn bộ thể nội thế giới đều kéo dài mà đi, muốn đem toàn bộ thể nội thế giới đều hợp thành một phiến. Cùng lúc đó, đại lượng hỗn độn chi khí cũng liên tục không ngừng sinh ra, đồng thời thôi động hạ thần thể nội thế giới cấp tốc huyết trương. 4.500 vạn dặm, 4.600 vạn, 4.700 vạn bên trong. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới đem hỗn độn chi thụ rời cắm đến thể nội thế giới thôi, nhưng hạ thần thể nội thế giới dĩ nhiên cũng đang kịch liệt khuyết trường, thậm chí ngay cả hạ thần đều không quá rõ ràng. Bởi vì giờ phút này hạ thần nhưng không có thời gian chú ý thể nội thế giới biến hóa, hắn đối hai tôn tinh thần cảnh bá chủ cho để mắt tới, sinh mệnh đều nguy cơ sớm tối. Đi! Hạ thần không chút do dự, trực tiếp hướng thung lũng bên ngoài bay đi, lúc này hắn cơ hồ đã dùng hết tất cả thủ đoạn, điên cuồng chạy trốn. Về phần cùng tinh thần cảnh bá chủ giao thủ, hạ thần cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Hắn bây giờ có thể làm liền là trốn, điên cuồng trốn, không tiếc bất cứ giá nào trốn, chỉ cần có thể chạy ra mảnh này thung lũng là được rồi. Bất quá, hai tên này tinh thần cảnh bá chủ há lại sẽ nhường hạ thần đào tẩu. Hai người bọn họ tốc độ cực nhanh, trong đó một người càng là tập trung thế giới chi lực, hung hăng hướng hạ thần vỗ xuống. Giờ khắc này, hạ thần cảm nhận được mãnh liệt lực áp bách, thậm chí có loại tuyệt vọng cảm giác. Thật sự là quá mạnh, đây chính là tinh thần cảnh, dựng dục ra tinh thần cường giả, thể nội thế giới cho dù chỉ là từng chút một, đều có thể bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực, huống chi hay là đối hạ thần toàn lực xuất thủ. Hạ thần hít một hơi thật sâu, hắn biết rõ giờ phút này liền là hắn sinh tử tồn vong mấu chốt, hắn cả người đều tiến vào một loại không linh trạng thái, tư duy cũng cực nhanh vận chuyển, hắn nghĩ đến một đường sinh cơ. Liền nhanh như vậy sử dụng hỏa lôi tử là phi thường không sáng suốt, nếu như một cái không cách nào trọng thương hai tên tinh thần cảnh bá chủ, như vậy hai người này liền sẽ có chuẩn bị. Một khi có chuẩn bị, hạ thần lại nghĩ lợi dụng hỏa lôi tử lui địch vậy liền thật sự là quá khó khăn, bởi vậy, đối mặt một lần này tinh thần cảnh bá chủ một kích, hạ thần chuẩn bị chống đỡ được. Chương 925, rời đi cổ địa. Tất nhiên chuẩn bị trọi cứng, hạ thần tự nhiên muốn làm tốt sung túc chuẩn bị. Hắn toàn thân trên dưới thế giới chi lực toàn bộ đều thu hồi thể nội, mà hỗn độn chi khí càng là điên cuồng tích lũy lấy. Hắn muốn bằng mượn nhục thân cùng thể nội thế giới, gánh vác tinh thần cảnh bá chủ một kích, này thậm chí có nguy hiểm tính mạng, nhưng một lần này hạ thần muốn đào tẩu, hắn nhất định phải mạo hiểm. Oeng! Tinh thần cảnh bá chủ công kích bao phủ lại hạ thần, trong nháy mắt, hạ thần nhục thân liền giống như muốn bị xé rách, cũng may thể nội thế giới lực lượng kịp thời bảo hộ ở hạ thần nhục thân. Nhưng tinh thần cảnh bá chủ lực lượng thật sự là quá cường, hạ thần nhục thân cùng thể nội thế giới đều ẩn ẩn có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Một khi trèo chống không được, như vậy hạ thần liền thật chết rồi. Giờ khắc này, hạ thần thể nội thế giới hỗn độn chi khí điên cuồng vận chuyển, thậm chí ngay cả vừa mới rời ngã vào thể nội thế giới hỗn độn chi thụ sinh ra hỗn độn chi khí tốc độ tựa hồ cũng tăng tốc rất nhiều. Mà hạ thần mảy may đều không có chú ý, hắn thể nội thế giới cũng đã vô thanh vô tức đạt đến 5000 vạn giảm trình độ. Này cũng là hỗn độn chi thụ tác dụng, lúc này mới tiến nhập đến thể nội thế giới thời gian ngắn như vậy, vậy mà liền khuyết trương chí ít 500 vạn giảm thế giới phạm vi, hỗn độn chi thụ tác dụng có thể thấy được luồng đốm. Tinh thần cảnh bá chủ lực lượng thực sự quá cường, hạ thân nhục thân đang kéo dài nhận chấn động, tùy thời đều có thể sẽ bị chấn động đến vỡ nát, bất quá cái này cũng chạm vào hạ thần nhục thân hạt ở giữa tựa hồ càng thêm nhích tới gần một chút. Nhục thân hạt, đây mới là nhục thân căn bản, chỉ cần nhục thân hạt hơi tới gần một chút, như vậy nhục thân liền sẽ kéo dài tăng cường, tinh thần cảnh bá chủ lực lượng ở trước tiên không thể triệt để phá hủy hạ thần nhục thân, như vậy hạ thần nhục thân hạt liền sẽ bởi vì nhận áp lực mà không ngừng tới gần. Chỉ cần hạ thần có thể trèo chống qua một lần này đại kiếp, như vậy hạ thần nhục thân ắt sẽ biến càng thêm cường đại. Làm hạ thần nhục thân kéo dài nhận tinh thần cảnh bá chủ lực lượng lúc công kích, hạ thần nhục thân không có ở trước tiên bị xé nát, thể nội thế giới cứ việc chấn động lên, cơ hồ nghiêng trời lệch đất, cũng may mắn có hỗn độn chi thụ trấn áp. Nếu không còn không biết biến thành bộ răng gì. Nhưng hạ thần lại thành công đối phó tinh thần cảnh bá chủ một cách này, cứ việc hạ thần bộ dáng thoạt nhìn thê thảm, phi thường chất vật, toàn thân khí tức giảm xuống đến cực điểm, nhưng hắn không có chết, mà là sinh sinh nương tựa theo bản thân nhục thân cùng thể nội thế giới, thành công ngăn cản nổi tinh thần cảnh cường giả toàn lực một kích. Đây quả thực chính là một kỳ tích, không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Bất quá, này còn không có kết thúc, hai tên kia tinh thần cảnh bá chủ nhìn thấy hạ thần dĩ nhiên không chết. Trong lúc nhất thời cũng lộ ra rất kinh ngạc. Vậy mà còn không chết. Xuất thủ vị kia tinh thần cảnh bá chủ sắc mặt biến âm trầm xuống, hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng hắn vừa mới một kích kia ẩn chứa lực lượng, ở hắn nhìn đến, hẳn không có bất luận cái gì hỗn độn cảnh tu hành giả có thể ngăn cản nổi hắn một kích, dù là đối phương là đáng sợ nhất thành chủ cũng không ngoại lệ. Chỉ cần là còn không có đi đến tinh thần cảnh, liền không cách nào ngăn cản hắn một kích. Có lẽ một ít bảo vật có thể ngăn cản nổi hắn một kích. Nhưng vừa mới hạ thần thế nhưng là rõ ràng không có sử dụng bất luận cái gì bảo vật, liền chỉ dựa vào nhục thân cùng thể nội thế giới liền chịu đựng lấy tinh thần cảnh bá chủ một kích. Cũng chính bởi vì như thế, mới để cho hạ thần lộ ra không đơn giản. Đáng chết, có thể ngăn cản một lần, còn có thể ngăn cản hai lần hay sao? Vị này tinh thần cảnh bá chủ bây giờ là triệt để đối hạ thần động sát ý, khí cơ một mực tập trung vào hạ thần, hơn nữa hắn tốc độ rất nhanh, cơ hồ liền muốn tiếp cận hạ thần, chuẩn bị lần thứ hai bộc phát ra mạnh nhất một kích. Bất quá, hạ thần cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội, bàn tay hắn lật một cái, trong tay cũng đã nhiều hơn một khỏa hỏa lôi tử. Đây là phiêu tuyết chấn thần cho đến cho hạ thần phòng thân bảo mệnh đồ vật. Lúc này thi triển ra chính là xuất kỳ bất ý thời điểm, coi như không thể giết chết đối phương, cũng nhất định có thể trọng thương đối phương. Chết thôi. Hạ thần dùng sức đem hỏa lôi tử ném về đằng sau, mà hạ thần thì trước tiên lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước đào tàu đi, này hỏa lôi tử thế nhưng là không khác biệt bạo tạc, lấy hiện tại hạ thần trạng thái, cho dù chỉ là từng chút một dư ba chỉ sợ cũng có thể làm cho hạ thần ăn chút đau khổ. Bởi vậy, hạ thần liều mạng hướng về phía trước trốn, mà đằng sau tinh thần cảnh bá chủ thậm chí đều không biết do hạ thần ném ra là cái gì, trực tiếp liền một trường tùy ý vô tới. Ở hắn nhìn đến, mặc kệ hạ thần ném ra là cái gì bảo vật, cũng đừng hòng ngăn cản hắn truy sát hạ thần. Bất quá lần này hắn rõ ràng lại sai lầm, ở hắn bàn tay vừa mới đụng phải viên này hỏa lôi tử lúc, hỏa lôi tử không có dấu hiệu nào nháy mắt nổ tung. Vâng! Không cách nào tưởng tượng hỏa lôi tử bạo tạc trong nháy mắt, nóng bỏng hỏa diễm chi lực cùng đáng sợ lôi đỉnh chi lực nháy mắt bạo phát, cùng bạo lực lượng lấy tên kia tinh thần cảnh bá chủ làm trung tâm, trùng trùng điệp điệp hướng bốn phía tàn phá bừa bãi. Thậm chí ngay cả vô cùng vững chắc hư không thậm chí đều xuất hiện một tia bương lỏng, đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là một tia bương lỏng thôi. Này lang gia cổ địa không gian so tinh không thế giới không gian còn muốn vững chắc, căn bản liền sẽ không phá toái. A đây là hỏa lôi tử. Thân ở bạo tạc chính giữa. Van xin tên kia tinh thần cảnh bá chủ rõ ràng cũng nhận ra hỏa lôi tử, bởi vậy hắn ở trước tiên liền làm xong phòng ngự chuẩn bị, chỉ đáng tiếc thật sự là quá vội vàng, bởi vậy, bạo tạc một khắc kia, liền hắn đều có loại đứng trước tử vong cảm giác. May mắn, hắn không phải bình thường tinh thần cảnh bá chủ, mà là ở tinh thần cảnh bá chủ trung đô tương đối cường đại, bởi vậy hắn chặn lại hỏa lôi tử bạo tạc, cuối cùng không có chết, nhưng là nhận lấy trọng thương. Nhất là một bên còn có mặt khác một tên tinh thần cảnh bá chủ ở nhìn chằm chằm, bởi vậy, vị này tinh thần cảnh bá chủ trước tiên liền mang theo tàn phá không chịu nổi thể nội thế giới, cũng sẽ không truy hạ thần, mà là hướng về tương phản phương hướng bỏ chạy. Bất quá, hắn đem hạ thần bộ dáng một mực nhớ kỹ, nhường hắn đường đường một vị tinh thần cảnh bá chủ chật vật như thế, hắn nhất định muốn nhường hạ thần trả giá đắt. Thừa dịp cơ hội này, hạ thần cũng đã chạy trốn rất xa. Lại nghĩ đuổi tới chỉ sợ cũng rất khó khăn, dù sao hạ thần dùng cũng là phi chu, tốc độ cực nhanh, tinh thần cảnh bá chủ đều đuổi không kịp. Còn lại một tên tinh thần cảnh bá chủ, sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm, không nghĩ đến một lần này hắn lật thuyền trong mương, lại bị một tên hỗn độn cảnh tu hành giả hại một cái, không những không có đạt được hỗn độn chi thụ, ngược lại thành trò cười.